Chuyển qua bên phải nhị ở giữa khi Ngô Trinh bỗng nhiên nghe thấy kỳ dị tiếng hô, đãng nhân thần hồn quyến rũ rên rỉ trung thiên lộ ra cổ thống khổ chi ý, nữ tử bị trà đạp rất lâu nan kham chinh phạt, cũng không đau đớn khó nhịn, tiết thân khi như si như say quên hết tất cả, lại không có phấn khích. Toàn bộ đang cùng Mạnh Vĩnh thục thuật ăn khớp, Ngô Trinh trong lòng âm thầm ghi nhớ sau liền cùng Cù Vũ Tương đang leo lên thiên thai, tuyển chỗ vừa vặn thấy rõ dấu hiệu chỗ cửa phòng chỗ ngồi xuống. Cù Vũ Tương bản đối với Ngô Trinh cực kỳ ghen ghét, dịch dung sau không biết tại sao liền tâm tình bình tĩnh rất nhiều, cỗ kia đậm đặc địch ý cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Trinh không rõ ràng cho lắm cũng không đi truy đuổi đến cùng, chỉ âm thầm lưu ý cửa phòng hướng đi. Cho đến đầy sao tiệm ẩn thời gian, một tên trong đầu chọc một mảng lớn mái tóc nam tử đẩy cửa đi ra ngoài, cho dù xa xa nhìn lại cũng có thể nhìn thấy một trọi ba giác mắt bắn ra âm độc ánh mắt. Uông sáng suốt, tự xưng Nghi Hưng quận nhân sĩ, trên đỉnh đầu chọc phát. Chuyên tính đưa đến tư liệu cùng nam tử này không sai chút nào. Ngô Trinh chiều Cù Vũ Tương nháy mắt không nhanh không chậm xuống lầu đi ra ngoài. Cù Vũ Tương trở về phòng lấy đại bọc vải, hai người xuất môn gặp quy công khi nói công tử nhà ta thích ăn Nam Thành Thúy Vân Cư bánh bao chay, ta hai người tự đi mua. Công tử như đứng dậy nhu thật tốt dùng sống thị. Lúc rạng sáng trên đường người đi đường không nhiều lắm, Uông Sáng Suốt đi được cũng không nhanh, Cù Vũ Tương thân là bộ khoái cực tiện truy tung, chỉ trái phải đảo qua ánh mắt liền chành cái cực kỳ chặt chẽ. Hai người một đường chửi tại phía sau hắn rời đi. Từ cửa nam ra khỏi thành người ở ít dần, Uông Sáng Suốt liền tăng nhanh bước chân thuận theo quan đạo đi vội. Cù Vũ Tương chiều Ngô Trinh dơ dơ lên cầm nói đại nhân mời theo thuộc hạ. Lần cận không người, truy tung người bản rất dễ bị phát hiện thân hình, nhưng Cù Vũ Tương luôn có thể chớp mắt tuyển ra tầm mắt góc chết đi tới. Uông Sáng Suốt mỗi đi vội một đoạn liền dừng bước đánh giá chung quanh, mà Cù Vũ Tương phảng phất có biết trước khả năng, hồi tộc đều chỉ dẫn Ngô Trinh giấu kỹ. Cõng phân lượng trầm trọng đại bọc vải vẫn như cũ không giảm nhẹ nhàng dáng người. Chọc cho Ngô Trinh nhịn không được nhẹ giọng khen một câu nhẹ nhàng quá công, thật là bản lãnh. Cù Vũ Tương bất phi sở động, một đôi tròng mắt như mắt ưng vậy gắt gao nhìn thẳng con mồi. Chuyên nghiệp, này mẹ nó liền kêu chuyên nghiệp, nếu không có Cù Vũ Tương giúp đỡ, chuyện này bằng Ngô Trinh còn thật địt không đến. Một đường truy tung nhưng lại trôi qua một ngày lại đã đêm khuya. Cù Vũ Tương còn không thấy tại sao, Ngô Trinh theo chưa làm qua cùng loại sự tình, trong lòng hơi cảm thấy không dễ. Nhìn phía trước chuyển qua khe núi hiện ra một cái lối nhỏ. Cù Vũ Tương nhíu mày ngạc nhiên nói di động sơn. Sao đến nơi này đến? Có cái gì không đúng sao? Phía trước chỉ có một cái lối nhỏ lên núi. Cù Vũ Tương chỉ đường núi giải thích đỉnh núi là phiến bình địa đều là một chút thấp thao, đồ chung cũng không có gì sơn động. Lẽ ra nơi đây không có khả năng có quá mức bí ẩn tụ tập chỗ, đến nơi này đến lại là nào đạo lý? Đến đều tới, đi lên nhìn nhìn, Ngô Trinh trầm ngâm nói. Đại nhân ngược lại thật can đảm sắc, so trước khác biệt. Di động sơn thượng nói không chính xác chính là ổ sói, Ngô Trinh diễn xuất quá mức liều lĩnh, Cù Vũ Tương ngữ khi chung không thiếu khinh bỉ chi ý. Ngô Trinh mỉm cười cũng không giải thích chạy đi muốn hành bỗng nói ngươi nói nơi đây chỉ có một đầu sơn đạo. Chúng ta xuyên lâm mà qua đi vòng qua đằng trước đi có phải hay không tốt hơn một chút. Cù Vũ Tương gật gật đầu thuộc hạ cũng là ý tứ này, tổng quá mạo mạo thất thất xông vào. Hai người khinh công đều tốt, tại lâm mộc ở giữa tung nhảy cấp tốc đi qua. Ngô Trinh thỉnh thoảng quay đầu tư phía đánh giá. Chói chặt lông mày nghi hoặc tầng tầng lớp lớp. Tự tiến vào núi rừng sau một ngày này đến trong lòng cảm giác kỳ quái liền sâu nồng rất nhiều. Giống như bên người có nhìn không thấy người chính đem hành tung của hắn thu hết vào mắt. Nhưng vô luận hắn dùng như thế nào tâm cảm ứng dù sao cũng tìm không được. Đi vội một canh giờ vòng tới sườn núi, Uông Sáng Suốt cước trình cũng không nhanh tính tính toán toán cũng còn nhu nửa canh giờ mới đến. Đại nhân muốn tàng nơi nào? Cù Vũ Tương trai phải đánh giá địa thế thuận miệng hỏi. Nơi này à? Ngô Trinh chỉ một chỗ lá cây rậm rạp chỗ nói. Nơi này tốt nhất, đại nhân trước hết mời giấu kỹ, thuộc hạ bố trí một chút cơ quan lấy phòng ngừa vạn nhất liền. Cù Vũ Tương mở ra bọc vải trước lấy côn ngô kiếm đưa cho Ngô Trinh, liền tự mình chuẩn bị lên. Vị này nữ bộ đầu sở trường về cơ quan cạm bẫy thuật Ngô Trinh sớm có nghe thấy, toại trước giấu kỹ thân hình. Tầm mắt chung chỉ thấy Cù Vũ Tương lấy ra chuôi dao gâm chui vào rừng cây nội bổ đến một đống lớn phẩm chất không đồng nhất cây nhánh cây khô, còn dẫn theo hai cây tre bương. Chọn xong dưới cành cây nhận, chi tiết tiết tại tay nàng chung bị loại bỏ sạch sẽ, lại bổ ra một đám cái mộng rơi tiết, thủ pháp gọn gàng cực kỳ thuần thục. Cái mộng cùng văn án lớn nhỏ độ dày thế nhưng không sai chút nào, một lát ở giữa liền làm ra năm thanh cung nỏ. Cù Vũ Tương lại từ bao bọc chung lấy ra chuẩn bị tốt cứng còi gân bò câu phía trên, phân đặt ngũ chỗ tuyển định bụi cỏ, lại bổ ra che bương gọt ra sắc bén chốc tên. Ngô Trinh trừ bỏ bên trái một thanh ở ngoài, thấy không rõ cung nỏ nhắm ngay địa phương vị. Nghĩ đến coi nàng thành thạo thủ pháp tất nhiên là ngũ nỏ phối hợp với nhau lấy địch tính mạng. Bố trí xong những cái này, Cù Vũ Tương lại lấy trong suốt dây câu ôm lấy dây cung nhảy lên thật cao, xuyên qua ngọn cây rừng ở Ngô Trinh bên cạnh. Bực này tạm thời làm tốt công nỏ khuyết thiếu cơ hoàng, uy lực muốn bất trục. Có thể của Vũ Tương trong tay dây câu liền có thể viễn trình trường khống cung nỏ phóng ra, có thể nói bí ẩn lại linh hoạt, ai có thể hy vọng được đến cỏ hoang tùng bắn đến tên nỏ. Mà cung nỏ là vật chết, nếu không có chính mắt thấy được của Vũ Tương một phen bố trí, chính là thập nhị phẩm cao thủ đến đây cũng không phát hiện được. Ngô Trinh nhìn xem rất là khâm phục. Của Vũ Tương theo bọc vải chung lấy ra một thanh sơn màu đen đoản côn về sau, đem bọc vải bên trái nhưng không xa thao đôi đùa nghịch một phen giấu kỹ, mới dán vào Ngô Trinh ngồi xuống. Mặc dù vẫn là một bộ tiên sinh kế toán bộ dáng, có thể hai người bả vai nhanh bị, kia nữ nhi ra đặc hữu nhu nị xúc cảm vẫn là làm Ngô Trinh trong lòng rung động. Ẩn giấu không đủ nửa nén hương thời gian, Cù Vũ Tương bỗng nhiên lông mày nhíu một cái thấp giọng nói đại nhân đừng lo. Ngô Trinh ăn kinh ngạc, hắn cảm ứng chi nhanh nhạy thế sở hãn hiểu, Cù Vũ Tương mặc dù người mang cửu phẩm tu vi cũng tuyệt nan vượt qua hắn. Không biết vị này kinh nghiệm cực kỳ phong phú bộ đầu phát hiện chuyện gì không biết nguy hiểm. Bận rộn cảnh giác phía bên trái nhìn lại. Cù Vũ Tương đem cung nỏ phóng ra ngũ con cá tuyến câu tại tay trái, lúc này ngón tay bỗng nhiên khẽ cong, dây cung bắn ra âm thanh vang lên, một chi tên nỏ theo bụi cỏ thoát ra bắn thẳng đến tảng nghiêng ẩn giấu một khác chui cung nỏ chỗ. Ngô Trinh vì thấy kinh ngạc ở giữa trong lòng báo động chợt nổi lên, gần trong gang tấc của Vũ Tương vũ khởi đoàn côn trong tay lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh về phía Ngô Trinh ba sườn. Ngô Trinh quyết định không thể đoán được của Vũ Tương sẽ ở tình như vậy cảnh hạ chợt làm khó dễ, nhưng mà thần tốc phản ứng vẫn là đúng lúc cứu một mạng. Hắn quái khiếu một tiếng cũng không thấy có động tác gì, thân hình liền phía bên trái nghiêng bắn đi ra. Đoàn côn khoảng cách quá gần, Ngô Trinh chuẩn bị không đủ vung kiếm vừa đỡ đắn đo không xong, côn Ngô kiếm lại bị đập bay. Hai người động tác đều là cực nhanh, lúc này lúc trước phát ra chốc tên mới đến, cũng không phải là bắn về phía Ngô Trinh mà là chính đánh vào tảng nghiêng cung nỏ phía trên. Bị bắn trúng cung nỏ nguyên bản nhắm ngay chính là trong sơn đạo, ăn va chạm chuẩn xác chật cái đầu, chính hướng về nhảy ra Ngô Trinh. Nàng muốn giết ta. Ngô Trinh quả thực không thể tin được Cù Vũ Tương điên cuồng, có thể tình thế đã không lưu cho nàng nửa phần tự hỏi thời gian. Cù Vũ Tương gợi lên ngón giữa, tả nghiêng cung nỏ phanh một tiếng lại lần nữa bắn ra chốc tên, cùng lúc đó, Cù Vũ Tương thân như khói nhẹ, đoàn côn trong tay trên cao nhìn xuống mãnh đạp. Trước có Cù Vũ Tương, sau có chốc tên tránh không kịp. Đối mặt Cù Vũ Tương, Ngô Trinh tay trái một bên là sơn đạo, tay phải một bên là cỏ hoang đôi. Ngô Trinh mấy tại một chớp mắt liền làm quyết đoán lăng không bổ ra hai trường hướng cỏ hoang đôi rơi đi. Quỷ biết còn có ba thanh cung nỏ hướng về nơi nào. Vẫn là cỏ hoang đôi tốt hơn một chút. Chân đạp đất, Ngô Trinh lập tức trong lòng chắc chắn. Vừa muốn biến hóa thân hình cùng Cù Vũ Tương kéo dài khoảng cách, cũng tránh đi quỷ thần khó lường cung nỏ bắn, không nghĩ dưới chân nhất thời nhưng lại biến chuyển mất linh. Lộn xộn cỏ hoang đôi đúng là Cù Vũ Tương bỏ lại bọc vài chỗ, không biết tại sao, nơi đây sâu chắc thổ địa cao cờ nửa người cỏ hoang nhưng lại nhiều tốt hơn một chút vòng vòng tìm cách. Ngô Trinh lúc rơi xuống đất thải ở chỗ này lại bị cuốn lấy. Tam chí chốc tên dưới ánh trăng lóe lên sắc bén bích quang, hiện lên hình chữ phẩm đánh úp về phía Ngô Trinh hai bên sườn cùng yết hầu. Ngô Trinh song chân bị bụi cỏ dây dưa thân hình mất linh, trường kiếm lại đã vứt bỏ, tránh cũng không thể tránh, nhận lấy vô có thể nhận lấy. Càng tệ hơn chính là Cù Vũ Tương trong tay đen thui đoàn côn chính múa ra một đoàn quang ảnh, hay thay đổi tùy theo chốc tên công. Cuộc đời chưa bao giờ cử tử vong gần như vậy. Tuyệt đối khó tránh khỏi từ cục bên trong phá không suy suy âm thanh lên. Tứ cục đá tự tả phía trên lăng không phi tới, kỳ thế tấn như sấm đánh, nhưng lại so cung nỏ bắn ra chốc tên nhanh hơn mạnh hơn. Liên phát thạch cũng là mau lẹ vô luân, tứ cục đá bị phân biệt bắn ra cũng chỉ có khoảng cách cơ hồ nhất trí hai tiếng suy suy, có thể thấy được người tới võ công cao không thể tưởng tượng. Ngô Trinh lộ ra cái trong lòng chắc chắn lại cổ quái ý cười, nhìn tam chi chốc tên bị đập bay, một viên khác đánh vào Cù Vũ Tương bả vai, làm nàng kêu thảm thiết một tiếng không khống chế được đoàn côn trong tay rơi xuống đất đau kêu. Thân nghiêng truyền đến khinh phiêu phiêu rơi xuống đất âm thanh, một người dẫm lấy cỏ dài chậm rãi tới gần. Ngô Trinh kéo đứt triền chân bụi cỏ, nhịn không được có chút đắc ý nói ta cái này nhân làm việc thích nhất lưu lại đường lui, Cù bộ đầu cảm thấy cái thói quen này được không? Cù Vũ Tương một tay che lấy bả vai, sắc mặt trắng bệch cả người đại hãn không được run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Trinh thân nghiêng thấy rõ người tới sau càng ngày càng kinh hoàng. Ngô Trinh thoát thân mà ra sao nhẹ nhàng thở ra, được phục tự do phương cảm tướng tầm mắt rời đi Cù Vũ Tương hướng thân nghiêng nhìn lại. Thầm nghĩ tại sao Triết Tính đại sư bước chân như thế nhẹ nhàng. 11 phẩm cao thủ ra chiêu quả nhiên không giống người thường. Kia thập nhị phẩm cao thủ lại là bực nào kinh người. Sâu kín hà hương, thấm vào ruột gan, Ngô Trinh nghiêng đầu sau hả hê đắc chí thần sắc bỗng nhiên ngây người, mở rộng miệng giống như cầm bóc ra. Người tới mặc lấy tím nhạt lá sen váy, thúc eo dây lưng lụa đem một chút xà eo trói được tinh tế gắt gao. Cất bước hành tẩu khi đốn chân đạp, mỗi một bước đều đẩy lên màu trắng tuyển ống quần buộc chặt ra đẫy đà mà hữu lực chân đẹp. Một đôi thúy lam lưu vân giày bao lấy hai cái hương trượt chân nhỏ, rời bước ở giữa giống như chân không dính đất thiếu xinh xinh. Nàng thân hình đầy đặn vận nhã, cũng là nữ tử yểu điệu nhiều vẻ, một tấm gương mặt xinh đẹp diễm tuyệt nhân gian, nhất là một đôi mắt như ba quang lăn tan xuân hồ vậy đa tình thiện lãi. Trúc gia chủ, tại sao là ngươi? Ngô Trinh ngạnh ngạnh cổ họng đại xuất ngoài dự đoán, vị này vốn nên còn tại Yến quốc Trúc gia căn cơ nơi tỏa trấn tuyệt sắc mỹ nhân ra sao khi đi đến Đại Tần. Chẳng lẽ ngày gần đây đến màn trời chiếu đất thủy chung ở sau người bảo hộ chính mình, dĩ nhiên là nàng. Trúc Nhã Đồng đi đến Ngô Trinh bên người đứng vững, một đôi mắt đẹp không được tứ phía đánh giá, khóe miệng nụ cười lại để cho nhân an tâm. Nàng đẩy một cái Ngô Trinh xuân hành vậy ngón ngọc nhất duỗi, châm lấy bên phải phía sau năm bước chỗ nói ngươi chậm rãi đi đến chỗ đó, không muốn cấp bách, cẩn thận một chút. Ngô Trinh trong lòng lục bục một chút, chả trách hôm nay trong lòng thủy chung bất an, hay là thật có cái gì đại nguy hiểm hay sao? Lập tức không thể do dự, theo lời chạy chậm chậm tới Trúc Nhã Đồng chỉ định điểm dừng chân đứng vững. Trúc Nhã Đồng dưới chân liên kích che lại cù vũ tương quanh thân đại huyệt, lại một chân đem nàng đá tới Ngô Trinh trong ngực, tự không phải là làm hắn chiếm tiện nghi mà là gặp nguy hiểm khi cầm lấy nàng làm tấm thuẫn dùng. Chuẩn bị kỹ càng, Trúc Nhã Đồng xoay người chung quanh lớn tiếng quát hiện nay, người có thể đi ra rồi hả? Màn đêm buông xuống hàn lộ tập người, thưa thất ngọn cây tại dưới ánh trăng hình chiếu giống như chi chi quỷ trào. Mà trừ bỏ tiếng gió gào thét ở ngoài cận dư Trúc Nhã Đồng thanh sắc câu lệ hô quát tiếng xa xa đãng lái đi. Không sơn u lâm, vắng vẻ không còn bóng người, hắc ám chung không biết có cái gì tiềm tàng nguy hiểm bao phủ hai người. Khẩn trương bên trong, Ngô Trinh đột nhiên phát hiện, Trúc Nhã Đồng đã phát hiện đối phương hiển nhiên cũng đã phát hiện Trúc Nhã Đồng. Chính là song phương ai cũng không thể làm gì được ai, này đây thủy chung ở trong tối chung kềm chế lẫn nhau. Đây là một vị đủ để cùng Trúc Nhã Đồng địch nổi tuyệt đỉnh cao thủ. Có thể Trúc Nhã Đồng dẫn đầu bại lộ thân hình, chẳng phải là đem nàng đưa thân vào nguy cơ bên trong. Ngô Trinh mau cốt tùng nhiên trung tâm đầu trào lên từng trận ấm áp. Chương 8 Hoàng Điểu ở phía sau liếm độc thần hy. Lãnh Nguyệt im lặng, thanh ảnh thê lương. Trước mắt cô gái tuyệt mỹ trên người có rất nhiều thần kỳ truyền thuyết. Ngô Trinh cùng nàng tiếp xúc không ít, hồi tộc đều chỉ thấy nàng hòa nhã dễ gần giống như trường bối vậy bộ dáng. Cho dù Trúc Nhã Đồng lấy một người lực địch mềm mại tiếp tuyết cùng Loan Thải Tình, nhiều nhất bất quá là nhất cuộc tỷ thí. Xa không sánh được đang cùng không biết đối thủ trong bóng tối đấu sức sinh tử tương bác. Cũng thẳng đến lúc này, Ngô Trinh mới kiến thức trước đây Trúc Nhã Đồng thượng vị bày ra kinh người mị lực. Trúc Nhã Đồng một tay chụp cục đá, khẽ nhếch trán nhắm lại hai mắt, kéo dài hô hấp chấn động một cặp hào phóng vú chậm rãi phập phồng, nhanh đến bên người Trí Tuệ Hạ thậm chí có thể thấy được mỹ nhũ doanh doanh bắn ra. Tuy là tùy ý đến cực điểm đứng thẳng, khả nhã đến dáng vẻ không giảm mảy may, nghi thái vạn phương cùng trong bóng tối cường địch giằng co. Trong suốt rực rỡ vầy tại xinh đẹp khuôn mặt, như tuyết thêm xanh ngọc, mỹ tuyệt nhân hoàn. Đứng ở nàng tự mình tuyển định vị trí, cho dù nguy cơ tiềm tàng, Ngô Trinh cũng cảm thấy hết sức địa tâm an, cho dù khi còn bé hề bán ôm vào hắn bên người thời điểm, cũng không có đối với bất luận cái gì vui mừng không sợ bình tĩnh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, bây giờ hoàng tước tranh thực, không biết thục thắng thục phụ. Trước bão táp yên tĩnh ước chừng nửa nén hương thời gian, Trúc Nhã Đồng nâng lên tay phải. Xanh nhạt vẫy hương nhuận ngón ngọc khe hở các chục nhất cục đá. Nàng hơi cúi đầu trầm ngâm, lại lúc ngẩng đầu hai mắt ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, khẽ kêu một tiếng cồn xuất đến. Ba miếng cục đá theo tiếng mà phát. Ngô Trinh hoàn toàn thấy không rõ tay nàng thượng động tác, cục đá cứ như vậy không có dấu hiệu nào bắn đi ra. Ngô Trinh cũng không am hiểu ám khí thủ pháp, rất có người thường xem náo nhiệt ý tứ. Nhưng này náo nhiệt động tĩnh thật sự quá lớn, Trúc Nhã Đồng phát thạch giống như trong tay trường có một chỉ ẩn hình cơ hoàng. Dễ khiếu tiếng gió nhưng lại so với hắn tại chiến trường thượng nhìn thấy thần xạ thủ phát tiễn còn phải nhanh khủng bố nhiều lắm. Mà càng làm hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, ba miếng cục đá không chỉ có chạy về phía khác biệt địa phương vị, mà tại không trung đầu tiên là một cái va chạm lại biến chuyển mà ra, phi hành đồ trung càng là do như tam khỏa lưu tinh vẽ ra quỷ mị đường cong bắn về phía chỗ rơi. Ngô Trinh hoàn toàn không cách nào lý giải hình dạng khác nhau bất quy tắc đá vụn là sao sinh khống chế được như thế tinh chuẩn. Gì? Rừng cây rậm rạp bóng ma chung cuối cùng phát ra tiếng kinh dị tán thưởng, ngọn cây đầu một trận lay động, người tới tùy tay phản quá bên cạnh nhánh cây đẩy ra bay vụt cục đá. Cục đá va chạm nhánh cây âm thanh giống như hai cái cự trùy chạm vào nhau phát ra nổ lớn vang lớn. Trúc phu nhân hảo nhãn lực, không biết bàn tỏa là như thế nào bại lộ thân hình. Ngọn cây đỉnh một người hai tay chắp ở sau lưng, phiêu phiêu đãng đãng hồn không chịu lực rơi xuống, giống như thần linh ngự phong phi hành. Tiếng nói trung uy nghiêm hiền hách, cũng có kim thiết vang lên leng keng âm thanh. Khanh khách, Trúc Nhã Đồng hé miệng phát ra tiếng thanh thúy kiều mị tiếng cười, quay đầu hướng Ngô Trinh nói học đã tới chưa. Lúc trước ta không bắt được hắn chính là bởi vì tất cả mọi người có thể tùy thời biến hóa phương hướng. Hiện nay cũng không cùng á, hắn vừa động liền muốn bị ta tập trung, hắn không thể động. Chỗ này đổi là ta, cũng chỉ tiềm tàng tại đây ba chỗ, tùy ý dọa hắn giật mình liền dọa ra ngoài rồi. Ngô Trinh trong lòng âm thầm kêu khổ, đối đầu kẻ địch mạnh ngươi còn quay đầu, đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ bán cái sơ hở có phải hay không cái ý kiến hay a của ta cô nãi nãi. Có thể trên miệng không thể dù người, còn ngươi đảo một vòng vai diễn phụ thiên phú đại phát nếu là dọa không ra đâu này. Trúc Nhã Đồng cười đến khoe mắt cong cong rất là cao hứng, cua cua trong tay đá vụn nói vậy lại ném, dù sao cục đá còn nhiều rất nhiều. Trúc phu nhân lại có hào phách lực, người tới chậm rãi theo bóng ma chung đi ra, chỉ thấy hắn thân hình cao lớn, tóc dài lấy một mặt khăn chít đầu bao thúc, tuy là một thân hắc bào, trên mặt cũng mang theo trương tối như mực quỷ đầu mặt nạ, đổ khó nén một thân mạch văn như vậy hiện nay quay đầu cũng là nghĩ hù dọa bản tọa sao. Người này có chút tự mình hiểu lấy. Hắn dù sao cầm lấy không cho phép chi tiết không dám mượn này đánh bất ngờ, ta quay đầu cùng nói chuyện với ngươi cũng liền vô phương á. Trúc Nhã Đồng hí mắt hé miệng gật gật đầu ý bảo Ngô Trinh an tâm, hướng hắc y nhân nói tàng đầu che đuôi, không thể gặp nhân sao. Bản tôn tạm thời không tiện cùng Trúc phu nhân đối mặt, đổ phi tồn xem thường chi ý, thứ lỗi. Hắn cùng với Trúc Nhã Đồng cách xa nhau thập bộ dừng lại, Ngô Trinh cuối cùng có thể thấy rõ kia trương quỷ dị mặt nạ. So với Trúc Nhã Đồng tại Yến Quốc khi mặt nạ hoàng kim thợ khéo tinh tế xa hoa lãng phí, tăng nhiều cảm giác thần bí khác biệt. Trường này quỷ diện mở ra miệng to như chậu máu lộ ra cao thấp tứ cái nanh, nhà thượng treo huyết nhục tràn trề. Gặp chi đáng sợ hiệu quả phía dưới, lại cứ một đôi chuông đồng lớn nhỏ quỷ nhãn đồng từ lui như châm chọc, một cái thon dài đầu lưỡi chính liếm chảy nước miếng nhếch lên khóe môi, hung tàn ở ngoài cũng có vạn phần dâm tà. Đã biết ta đến rồi, ngươi còn không mau đi. Khoảng cách gần hơn Trúc Nhã Đồng liền không dám tiếp tục hành khinh thường. Nín thở ngưng thần mắt đẹp nhất không nháy mắt âm thầm đề phòng. Ha ha, quỷ diện nhân bỗng nhiên ngả ngớn cười cười bản tôn ký đến, cái gì cũng không làm bước đi cũng không thành, phu nhân làm gì như thế nóng lòng. Miệng hoa hoa chiếm chút tiện nghi rất thú vị sao, Trúc Nhã Đồng cũng không tức giận, bước chân xê dịch hướng quỷ diện nhân bước đi. Nàng hành bước khi khoản lắc eo chi, tự nhiên dụ phát mông tròn vặn vẹo biên độ lớn đến kinh người, có thể mảy may không thấu đáo làm ra vẻ chi ý, ngược lại càng thêm làm người khác thoải mái lịch sự tao nhã. Phu nhân trước đây cũng luôn luôn tại chiếm bản tọa tiện nghi. Quỷ diện nhân cõng hai tay buông ra rủ xuống, một thân hắc y không gió mà bay. Hảo hoa, huề nhau, bản phu nhân lột xuống mặt của ngươi cụ, lại xé nát ngươi tiện miệng, nhìn ngươi đắc ý đến khi nào. Trúc Nhã Đồng bộ pháp lúc đầu từng bước một chút, lập tức càng ngày càng nhanh chóng. Miệng nàng thượng tuy nói nhẹ, tâm lý lại biết đối thủ tất nhiên cũng là thập nhị phẩm cao thủ, nhưng bổ một trường như có như không, hậu chiêu vô tận. Ngô Trinh nhìn nàng chiêu thức cũng công cũng thủ. Xào cùng kình đã chuẩn bị, thầm nghĩ cao thủ ra chiêu quả nhiên bất phàm. Quỷ diện nhân dưới chân một điểm nghiêng người làm quá, song trường đều xuất hiện tại Trúc Nhã Đồng sau lưng chém ra trường ảnh vô số, giống như hắc điệp bay lượn, nếu như giả vũ rơi. Trúc Nhã Đồng chìm bả vai lui lưng một cái mạn diệu xoay người, thân hình lơ lửng giống bị kính phong thổi bay vẩy tại ngàn vạn trường ảnh trung xuyên qua, thuận thế cánh tay phải vừa nhấc điểm ra hai ngón tay. Đầy trời trường ảnh đột nhiên biến mất không thấy, lộ vẻ này hai ngón tay điểm hướng về phía chỗ mấu chốt. Làm cho quỷ diện nhân không thể không triệt chiêu tự bảo vệ mình. Trúc gia chủ hào công phu, quỷ diện nhân thu hồi ngả ngớn chi ý trang trọng nói, một bên trịnh trọng kỳ sự đáp cái thế tử. Hừ, Trúc Nhã Đồng cười lạnh một tiếng, xính thức tha đình bạt chân tới gần. Nàng hai tay rủ xuống đất giống như trước mặt không có vật gì, muốn một đầu đánh về phía quỷ diện người. Quỷ diện nhân lại như lâm đại địch, tùy theo Trúc Nhã Đồng bộ pháp không được lui về phía sau, thủy chung cùng nàng bảo trì ba bước khoảng cách. Đến rồi. Ma kiếp đàm bước, Trúc Nhã Đồng ma kiếp đàm bước, Ngô Trinh trong lòng nhất nhảy không chớp mắt quan sát, Thiên Âm hộ vốn là Phật tông xuất thân, võ học chung cũng có nhiều Phật môn nhất mạch. Trúc Nhã Đồng sở thải bộ pháp hư thực tướng lúc, tập công, thủ, tránh, tị, tập, nhiễu làm một thể, đúng là Thiên Âm hộ tối cao võ học ma kiếp đàm bước. Nghe nói này bộ pháp độc bộ thế gian, chính là tầng tầng lớp lớp ma kiếp cũng có lẽ dung bước ra, nếu như phù dung sớm nở tối tàn lướt qua, toàn bộ kẻ địch quy về hư vô. Nhưng đoán trước có thể đem một bộ này bộ pháp khiến cho siêu phàm thoát tục, ở thanh tịnh nhạt nhẽo chung nếu như này tao nhã mạn diệu, thiên hạ chỉ Trúc Nhã Đồng một người. Quỷ diện nhân mắt trung lệ mang chợt lóe, cánh tay dài kén quét tiên phát chế người. Nhưng thấy trường phong uy vũ, bốn phía cỏ hoang lấy quỷ diện nhân làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng ngã xuống đất, uy thế lớn đến kinh người. Trúc Nhã Đồng tinh mâu viên trương, tả trường thò ra chuẩn xác khoát lên quỷ diện nhân khuỷu tay, mượn vung mạnh xu thế đứng chồng ngược bay lên không trung. Tới hắn trên đỉnh đầu khi trên cao nhìn xuống khẽ kêu một tiếng, hữu trưởng thẳng trục thiên linh. Quỷ diện nhân không dám khinh thường, cũng vận khởi toàn thân nội lực giơ trường đón chào. Chỉ nghe phanh một tiếng ầm ầm vang lớn, song trường tương đối, khí kình hướng bốn phía cuồng hướng mà ra. Quỷ diện nhân thân khu chùn xuống, nửa con giày mặt bị đánh trúng vùi sâu vào đất bên trong, mà Trúc Nhã Đồng cũng bị lực phản chấn đánh trúng lăng không bay lên. Ngô Trinh trong lòng đại nhảy chưa xong, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng tại không trung xoay người, tựa như mượn kình làm cái lộn mèo, một đôi tròn trịa nhuận tế chân đẹp như kim đao dao kéo, hoa cả mắt đá hướng quỷ diện người. Tại Yến Quốc Dịch Quán, Ngô Trinh cũng từng gặp Lãnh Nguyệt Quyết phiêu tại không trung rất lâu, cùng Hàn Quy Nhạn chiến khó phân thắng bại. Nhưng so với Trúc Nhã Đồng đương đúng như con nít xanh. Mỹ phụ thân tại không trung, thế công lại như tật phong sét đánh, mà không chút nào thụ vô thực địa đạp chân ảnh hưởng. Nhìn như tại không trung vô theo sắp rơi xuống đất, mũi chân chỉ cần một điểm quỷ diện nhân còn chiêu cánh tay liền lại ổn định thân hình mà linh động đến cực điểm, trên đường thân thể chợt chuyển, mũi chân đá hắn áo lót không môn. Quỷ diện nhân song chân chôn ở đất nội biến chuyển mất linh, tại Trúc Nhã Đồng sắc bén thế công hạ thậm chí vô có rỗi rãnh điều chỉnh thân hình. Khả Đồng vì thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, không môn lại có thể nào dễ dàng thất thủ. Hắn hồi khuỷu tay va chạm, như sau đầu mắt dài bình thường chống đỡ hướng chân ngọc cong gối. Trúc Nhã Đồng đôi lông mày nhíu lại, thu chân tránh đi cong gối yếu hại, chân hính thượng loan ôm lấy quỷ diện nhân tay, khuỷu tay đột nhiên biến chiêu rơi xuống, nhưng thấy ống tay áo bay lượn, giống như màu tím nhạt thanh quang nổ tung, dừng ở Ngô Trinh tầm mắt nhưng lại một trường đều phân không ra. Mưa sao băng rơi xuống vậy trường ảnh gần trong gang tấc, quỷ diện nhân tránh cũng không thể tránh, bỗng nhiên thân hình về phía trước vật ngã. Trúc Nhã Đồng trường thế sắc bén nhất một giai đoạn, một đoạn không, chỉ lấy dư thế in tại hậu tâm hắn. Xúc tu chỉ cảm thấy giống như đánh vào một mảnh vũng bùn bên trên, hơn phân nửa nội lực tiêu tán ở vô hình. Hơi kinh ngạc lúc, quỷ diện nhân thủ cánh tay lần sau mà đánh, tốc độ mau lẹ vô luân. Dù là Trúc Nhã Đồng đã ở bà vai ăn phất một cái. Điện quang thạch hỏa ở giữa một trận chiến, hai người riêng phần mình ăn một cái. Trúc Nhã Đồng giật giật chua đau đớn thơm ngon bờ vai mặt như phủ băng, quỷ diện nhân tắc liên tục ho khan vài tiếng nói nhìn đến chúng ta không sai biệt lắm, đánh tiếp nữa cũng chút nào không giá trị, không bằng dừng tay như thế nào. Hảo Hoa, ngươi xoay hạ đầu của mình liền có thể đi. Trúc Nhã Đồng rất lâu chưa gặp có khả năng cùng địch nổi cao thủ, chính chiến ý bừng bừng phấn chấn. Còn nữa người này võ công cao như thế, theo đuổi hắn đi ngày sau lại đối với thương con xuống tay, di hoạn vô cùng. Chợt, nữ nhân quả nhiên là không thể nói lý. Quỷ diện nhân hô lên một tiếng bay lên không nhảy lên, không trung bỗng nhiên bay xuống một con chim lớn, chờ hắn bay trên trời đi qua. Còn muốn chạy, Trúc Nhã Đồng một mặt phát chân chạy như điên chặt chẽ nhìn thẳng quỷ diện người, một mặt quyệt môi làm tiếu. Cả vật thể đen nhánh hoàng cú vọ nghe thấy chủ nhân triệu hồi cũng phi phát xuống, chuẩn xác nâng Trúc Nhã Đồng tung nhảy chỗ rơi, rung lên hai cánh đuổi sát đi qua. Dựa vào, cao như vậy quả nhiên, so với thập nhị phẩm cao thủ phi thiên độn địa không gì làm không được. Ngô Trinh nghĩ chính mình tại Pháp Thiên Điêu lưng song chân như nhũn ra túng dạng, liền thán giữa người với người chênh lệch thật sự là quá mẹ nó lớn. Nhị chim bay tại không trung không tiếp tục bóng cây che chắn, quỷ diện nhân gặp nhất thời đi không cười đơn giản khống chim chóc trở lại cùng Trúc Nhã Đồng rằng co. Dưới ánh trăng quỷ diện nhân cười quay điều vằn như báo, đen nhánh bên trong sen lẫn mảng lớn màu vàng trường vũ. Trúc Nhã Đồng nhìn xem rõ ràng, suy nghĩ một lát kinh hô đây là báo vũ cuồng quang, thứ hai tiếng. Người đến tột cùng là người nào? Phu nhân như muốn biết, liền gọi bản tỏa yêu vô hại a. Sầu lo yêu, quỷ diện nhân châm lấy Trúc Nhã Đồng nói hoàng cú vọ a, khó gặp. Trúc Nhã Đồng thần sắc ngưng trọng, theo hoàng cú vọ cổ bóc xuống một cái bao bọc lấy ra một thanh trường kiếm, vỏ kiếm thượng bảo thạch được khảm thành bắt đầu thất tinh tô điểm này lúc, liếc nhìn một cái liền biết không là phàm phẩm. Nguyên lai là các ngươi đám người này tại làm loạn, mộ chung xương khô, chạy trở về phần mộ đi thôi. Trúc Nhã Đồng rút ra trường kiếm. Ánh trăng chiếu xuống chói lọi mũi kiếm thượng đãng xuất thất thải quang huy, giống như trong tay nắm không phải là bảo kiếm, mà là chân trời một đoạn nghe hồng. Lưu Hồng, hảo kiếm, yêu vô hải cũng rút ra một thanh lục quang rực rỡ kỳ trường bảo kiếm nói phu nhân nhất định phải cùng bản tọa liều chết đánh cược sao. Không, người chết, ta sống, Trúc Nhã Đồng hô lên một tiếng, hoàng cú vọ kêu to vỗ cánh phi phác. Lưu Hồng hư điểm, ánh sáng cầu vồng đẹp mắt được nhân không mở mắt nổi, thị lực đại chịu ảnh hưởng. Bị nội lực rót đầy bám vào mũi kiếm phát ra xích xích âm thanh, hồng quang trúng kiếm tiêm giống như dài quá tam tấc. Ngô Trinh ở hạ vận chân thị lực quan sát, trong lòng đại nhảy kiếm quang. Đây là kiếm quang. Yêu vô hải không dám chậm trễ vung kiếm chống đỡ, kiếm của hắn mũi nhọn so Trúc Nhã Đồng đoàn ba phần, nhưng bảo kiếm lại dài quá nửa tấc. Song kiếm tương giao, chuôi này bừa bãi vô danh xanh biết kiếm cùng Lưu Hùng chính diện giao kích, không hư hao chút nào. Này một vòng không chiến so sánh với trước càng thêm kinh tâm động phách. Hai người không chỉ có toàn lực đánh ra, càng phải phân tâm chiếu cố dưới chân đại điểu, nếu không như hơi có tổn thương theo lơ lửng không trung ngã xuống, Nhậm võ công của ngươi cao tới đâu cũng muốn ngã cái tan xương nát thịt. Chốc nhã đồng trường kiếm rung động trung cung thẳng tiến, hàn mang như xương bao phủ địch thủ. Yêu vô hải kiếm chiêu cực kỳ quái dị, hắn cổ tay khẽ đảo, lấy dưới chuôi kiếm bừng đánh lưu hồng thân kiếm, thuận thế chém rụng trường kiếm tước chốc nhã đồng cổ tay. Kịch chiến trung trường kiếm tương giao phát ra tiếng rồng ngâm vậy du trường kiếm minh. Báo vũ cuồng hai cánh phịch thối lui, yêu vô hải cười ha ha nói hôm nay bản tỏa hứng thú đã hết, chúc phu nhân, sau này còn gặp lại. Chốc nhã đồng thúc giục hoàng cú vọ đang muốn đuổi theo, không ngại báo vũ cuồng bỗng nhiên kêu to một tiếng do như hổ gầm, hoàng cú vọ nghe thấy tiếng sau lợi hãi mặt ưng đồng tử đột nhiên phóng đại, nhưng lại do dự không dám đuổi theo, tùy ý chốc nhã đồng như thế nào ra lệnh, chính là tại không trung bồi hồi xoay quanh. Yêu vô hải trong nháy mắt ở giữa đi được xa, chốc nhã đồng hai hàng lông mày nhăn lại, bất đắc dĩ giá điều rơi xuống đất hướng nhật trường miệng ngốc Ngô Trinh đi đến. Như thế nào, nhìn thấy ta rất kỳ quái, chốc nhã đồng ý cười nghiên nghiên, một đôi tu mi hơi hơi trêu chọc, khoe mắt cong cong, một bộ ngạc nhiên hay không, bất ngờ hay không đắc ý bộ dáng. Ai có thể không kỳ quái, cái kia yêu vô hại đều dọa nhảy dựng a. Ngô Trinh bất đắc dĩ sờ sờ chán nói ai có thể hy vọng được đến vốn nên tại Yến Quốc sống an nhàn sung sướng chốc gia chủ lại đột nhiên xuất hiện ở hoang sơn dã địa, cuối cùng minh bạch trong sách nói tiên tử rơi phàm trần là chuyện gì xảy ra. Ha ha ha, chốc nhã đồng che miệng phát ra xuyến như chuông bạc tiếng cười miệng thật ngọt tốt có thể nói. Ta quá yêu thích, về sau đều nếu như vậy nhé. Nàng nâng chân dịch bước, xinh thức tha đình đi đến bị điểm ngã xuống đất của Vũ Tương bên người ngồi xuống cười nói ngươi cư nhiên muốn giết bản phu nhân thần tài, thật sự là thật to gan nha. Không biết Ngô đại nhân chuẩn bị xử trí như thế nào ngươi thì sao? Tuy là quần trang, nhưng vì xuất hành thuận tiện chốc nhã đồng cũng tuyển bên người không ý kiến khoản tiền thức, ngồi xuống khi một cặp phong long mông bự hạ tháp, lại đỡ tại một cái kiệm khéo léo lên chân phía trên, ép ra một đạo rõ ràng sâu xoáy. Mà lên thân hơi nghiêng về phía trước tư thế, lại để cho Ngô Trinh nhớ tới tại Yến Quốc dịch quán cùng nàng mới gặp thời điểm, trước ngực đạo kia kinh tâm động phách loan hình cung. Tự nhiên hình thành dáng vẻ, nhấc tay đầu chân tự nhiên hào phóng, tao nhã phong độ thuần khiết được không pha bất kỳ tạp chất gì. Nhưng vô luận từ góc độ nào nhìn sang, đều là xinh đẹp vô luân. Ngô đại nhân, như thế nào ngây dại, chốc nhã đồng tình lại nhìn xem ánh mắt đăm đăm Ngô Trinh nói cái này không thuộc hạ nghe lời muốn như thế nào thu thập nha. Ý thức được sự thất thố của mình, Ngô Trinh bận rộn thu liễm tâm thần lúng ta lúng túng nói nơi đây không nên ở lâu. Ta nếu đến đây, tổng không đến mức một thân một mình à. Yên tâm, chốc nhã đồng điểm một chút chán nghiêng một bên, ý bảo Ngô Trinh tỉnh táo. Ách, quả nhiên là trong lòng đại loạn rồi, chốc gia chủ kiến lượng, ta có mấy lời muốn hỏi nàng. Hảo hoa, chốc nhã đồng vẫy tay gật liên tục hiểu cù Vũ Tương á huyệt, đứng dậy tại bên cạnh tìm khối bình toàn bộ tảng đá lớn ngồi xuống. Cong lên hai chân có nhiều hăng hái bàng quan. Ngô Trinh cũng chuyển đến tảng đá ngồi xong, niệm cùng mới vừa rồi mạo hiểm một màn do có sợ hãi, chập một tiếng nói ta lớn như vậy một mực thực cẩn thận, luôn yêu thích đem trước sau nhân quả đều suy nghĩ cẩn thận mới làm việc, cho nên còn không có chân tay luống cuống quá. Lá gan của ngươi so với ta tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa, cũng so với ta tưởng tượng sắp điên cuồng nhiều lắm. Không chuẩn bị một vốn một lời quan nói chút gì. Cổ Vũ Tương nhắm mắt quay đầu, quyết định không nói được lời nào quyết tâm. Chính là thường xuyên thẩm vấn phạm nhân bộ khoái bỗng nhiên bị người khác thẩm vấn khó tránh khỏi cực không thích ứng, tất sát từ cục lại bị người khác phá giải, nỗi lòng kích động ở giữa hô hấp ồ ồ. Nhìn đến không chuẩn bị nói, ta đây đến nói hay lắm, Ngô Trinh lắc lắc đầu đứng lên nói tại nơi này động thủ là một địa phương tốt cũng là tốt thời điểm, nếu không phải là chúc gia chủ tại bên cạnh, một kiếp này ta sợ là chạy không khỏi đi. Sau đó hướng đến trên người làm bị thương vết, lại hướng đến tạp đảng trên người đầy sạch sẽ. Người tuy rằng thụ điểm liên lụy, tội danh cũng nặng không đi nơi nào. Ngay từ đầu ta cũng nghĩ đến ngươi là tặc đảng một đám, hiện nay nhìn đến không giống. Ngô Trinh vừa nói vừa nghĩ, cẩn thận thăm dò vậy làm rõ mạch suy nghĩ. Bất quá Cổ Vũ Tương không chút nào phản ứng không khỏi có vẻ mất mặt, hắn cũng không đề cập khối này nghề, lời nói lấy phân tích làm chủ, khuyết thiếu đối với phạm nhân áp lực tâm lý, nói nhất đại thông tất nhiên việc nghĩ rõ ràng một chút, đối với Cổ Vũ Tương quả thực giống bên cạnh lên trận gió nhẹ. Gì, Ngô đại nhân vừa nói như vậy ta cũng hiểu được có ý tứ. Nói mau, ta muốn nghe. Ngô Trinh chính nói được mất mặt, nghe vậy tinh thần rung lên, thầm nghĩ đây mới là tuyệt thế tốt đồng đội. Quay đầu hướng chốc nhã đồng cười. Vốn cho rằng nhìn thấy nàng gương mặt nghiền ngẫm, chế nhạo Ngô Trinh tự nói tự kể lúng túng khó xử. Không nghĩ lọt vào trong tầm mắt cũng là cực kỳ khó nói thành lời thần sắc, thưởng thức, đồng ý, hoan hỉ, đắc ý, thậm chí còn có liền Ngô Trinh đều nhìn không rõ ý tứ. Ngô Trinh không rõ ràng cho lắm, định thần hướng của Vũ Tương nói tiếp nói lấy thân phận của ngươi địa vị. Nếu là tạp đảng một thành viên là có thể phát huy tác dụng cực lớn, Yêu Vô Hại hoàn toàn không cần phải cho ngươi mạo hiểm. Mà hắn đã hiểu có khả năng cùng địch nổi Trúc gia chủ ở đây, như thế nào cũng nên cảnh báo ở ngươi. Cũng hoặc là lấy ngươi giết ta làm mồi nhử dụ Trúc gia chủ ra tay tốt chợt thì đánh lén. Nhưng đều không có, ngươi muốn giết ta sợ là ai cũng không biết, cho nên cơ bản có thể xếp trừ điểm này. Cái kia Yêu Vô Hại lúc đi thậm chí không nhìn nàng liếc nhìn một cái, đây là không phải là cũng có thể trở thành một cái lý do. Trúc Nhã đồng tay mềm nâng lấy cái má, ngón ngọc nhẹ nhàng sao châm lấy hai má, hứng thú bừng bừng. Ta nếu là Yêu Vô Hại cũng không nhìn nàng, Ngô Trinh hai tay nhất quán nếu là có quan hệ, vậy không nhìn nàng nói không chính xác còn có thể lưu nàng lại một cái mạng, nếu là không quan hệ, nhìn tới làm gì. Nàng hiện nay tình huống chẳng lẽ còn có thể làm chúng ta nghi thần nghi quỷ sao? Khanh khách, nói cho cùng, Trúc Nhã đồng dựng thẳng cái ngón tay cái khen tiếp tục. Ngô đại nhân thẩm án tử thật sự là xuất tinh màu trò hay. Không phải là tặc đảng, kia còn lại chính là hận thù cá nhân. Ngô Trinh gương mặt chán làm đau nói chúng ta quan hệ cá nhân có chút ít còn hơn không, duy nhất không quá đều là nhạn nhi thân cận người. Ta thực sự là vô cùng tò mò, trước đây cũng có quá vài lần đối mặt, nhạn nhi cùng ta cũng luôn luôn thân mật, người khó chịu cũng không sao, vì sao đột nhiên nếu muốn giết ta. Ta có cảm giác ngươi từ trước không lớn như vậy địch ý. Nói lên Hàn Quy Nhạn, Cố Vũ Tương ít hầu ở giữa giật giật hướng Ngô Trinh đầu đi giống như mang lên hỏa diễm phẫn nộ ánh mắt, nhưng chung quy không nói gì. Như vậy còn hay sao? Ngô Trinh chính do dự sao sinh nói một chút lại kích thích lời nói của nàng, Trúc Nhã đồng chen miệng nói xem ra là không muốn nói. Vô phương, đem nàng ném tại nơi này chúng ta đi tìm Hàn Thiết Nhạn, hi hi, bản phu nhân có chính là biện pháp làm nàng nói thật. Gia chủ, như vậy không tốt lắm đâu, Ngô Trinh có chút bị lấy hết cảm giác. Giống như sở hữu ý tưởng đều bị Trúc Nhã đồng không giữ lại chút nào nhìn thấu. Thầm nghĩ có nàng phối hợp tự có thể hỏi rõ lấy làm quyết đoán, nhưng loại này mỗi một cử động đều ở người khác trường khống cảm giác lại xác thực không phải là quá thích. Một cái nữ oa tử trọng yếu cũng là ngươi mệnh trọng yếu. Vạn nhất Hàn Thiết Nhạn cùng nàng cấu kết cũng phải cần hại tính mệnh của ngươi đâu này. Yên tâm, trước đến nhuyễn, không được lại đến cứng rắn, tóm lại muốn nàng mở miệng mới là. Thật sự không thành một đao giết xong việc, miễn cho lo lắng đề phòng. Những lời này đúng là Ngô Trinh châm trước, từ Ngô Trinh tới nói quả thực không hề có độ tin cậy, liếc nhìn một cái liền làm Cố Vũ Tương nhìn thấu là đang hù dọa người. Nhưng từ Trúc Nhã đồng trong miệng nói ra phân lượng liền rất là khác biệt, một cái quản lý thiên hạ đệ nhất thế gia gia chủ muốn giết cá nhân thế nào có cái gì do dự. Chậm đã, cùng nàng không quan hệ, Cố Vũ Tương bỗng nhiên kinh hoàng, nàng mặc dù minh Trúc Nhã đồng lời nói phần lớn cũng là nói xảo, có thể vạn nhất thành thật đâu này. Coi nàng mới vừa rồi siêu phàm chắc tuyệt võ công. Trong bóng tối muốn đối với Hàn Quy Nhạn động thủ thật sự không phải là việc khó. Ngô đại nhân, cấp không cho cơ hội, Trúc Nhã đồng dừng bước xoay người nói. Cấp A, tổng quá lại phiền toái một chuyến. Vài lần, một lần đủ, ta cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, tại nơi này hao tổn làm gì. Nói sau Trúc gia chủ mới vừa rồi một hồi đại chiến, tại hạ có thể luyến tiếc làm gia chủ lại đứng ở hoang sơn dã lĩnh. Lúc còn nhỏ, Trúc Nhã đồng vỗ vỗ Ngô Trinh đỉnh đầu đi thôi. Một lần cuối cùng cơ hội, không nói lời nào trực tiếp giết quay đầu tìm ngươi nhạn mà đi. Nhân gia tốt mệt mỏi. Có tốt đồng đội nói chuyện làm việc đều phải thoải mái thượng rất nhiều, bất quá vừa rồi chụp đầu ta cùng đột nhiên làm nũng là có ý gì. Ngô Trinh bĩu môi hướng của Vũ Tương nói ngươi nói đi, ta nghe. Tốt nhất nói thẳng tình hình thực tế không muốn quanh co lòng vòng, sự kiên nhẫn của ta đã không nhiều lắm. Của Vũ Tương tỏa tỏa ngân nha nói ngươi để cho nàng đi trước mở. Không, thích nói đã nói, không thích nói quên đi. Ngô đại nhân, đến nơi này tỏa, Trúc Nhã đồng lại đang đá phiến ngồi xuống, tùy ý kiểm cái cục đá ở trong tay ném động. Hòn đá nhỏ tại người khác trong tay chính là đồ chơi, nhưng ở tay nàng cũng là có thể nhất kích chí mạng sát khí. Tình thế nghịch chuyển, Ngô Trinh theo lời ngồi ở Trúc Nhã đồng bên người, trong lòng mừng rỡ, vị này Trúc gia chủ thật sự là diệu người. Nàng như vậy nhất cả đôi phương kéo ra khoảng cách, Cố Vũ Tương không chỉ có muốn nói, còn phải lớn tiếng nói. Tại nàng bên người hà hương tràn ngập. Dư quang của khóe mắt chung chỉ cảm thấy một cái nhăn mày một nụ cười cùng minh diễm không thể tả, không khỏi cảm thán nói, xinh đẹp như vậy lại trí tuệ nữ tử, khó trách có thể chấp trường thiên hạ đệ nhất gia tộc quyền thế. Cố Vũ Tương sắc mặt trắng bệch, run rẩy khớp hàm khó nhọc nói nhạn nhi là ta người thân thiết nhất, ta không đồng ý. Nguyện nàng và ngươi tại cùng một chỗ, nói xong câu này tái nhợt gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên ửng hồng, ước chừng cũng thấy lời nói quá mức kinh thế hãi tục, ngượng ngùng khó đè nén. Ha! Trúc Nhã đồng miệng thơm viên chương liên tục trong nháy mắt, lẫn nhau thức đến nay, nàng vẫn là lần thứ nhất lộ ra giật mình thần sắc, chợt nuốt miệng nước miếng thơm ngọt dùng là lạ ánh mắt không được đánh giá Ngô Trinh cùng Cố Vũ Tương. Cái này lúng túng nha, Ngô Trinh giả vờ dường như không có việc gì nói đoán được rồi. ngươi liền vì cái này nguyên nhân giết ta có khả năng hay không quá mức phân. Vân vân, Trúc Nhã Đồng liên tục xua tay nàng, có phải hay không yêu thích Hàn Thiết Nhạn, sau đó ghen tị ngươi. Chớp mắt đẹp một bộ không thể tin, thầm nghĩ trong lòng tiểu quai quai của ta có phải hay không thiên thượng cái kia gây chuyện tinh phía dưới phàm. Như thế nào mỗi hồi cùng hắn tại cùng một chỗ đều có nhiều như vậy chuyện lạ, nào có nữ nhi gia yêu thích nữ nhi gia. Một hồi trước còn nhìn chàng hoang dã diễm diễn, hừ hừ hừ. Ngô Trinh tay phủng trán gương mặt không mặt mũi nào đối mặt nhỏ giọng nói giống như là như vậy. Thở dài, Ngô Trinh lại nói từ lúc vào kinh đến nay ta cùng với Nhạn Nhi liền thân mật, từ trước cũng không gặp ngươi có phi giết ta không thể ý tứ, lần này không quan tâm động thủ là cái gì lý do. Ai cho ngươi chiếm Nhạn Nhi thân thể, ngươi đáng chết. Nói đã nói ra, Cù Vũ Tương cũng thông suốt đi ra ngoài tiện nam nhân. Chỉ biết lừa gạt nữ tử, Nhạn Nhi mắt bị mù mới sẽ tin ngươi. Này này, đình chỉ, cơm có thể ăn bậy nói không thể nói lung tung, Nhạn Nhi theo ta lại có chuyện gì không xong, chẳng lẽ tại Hàn Thành nàng lẻ loi một người rất tốt sao? Ngô Trinh thẹn quá thành giận, mù tắt nước dơ vài cái ý tứ. Tại Trúc gia chủ trước mặt nói lung tung, chú ý một chút ảnh hưởng. Đột nhiên ở giữa lại nghĩ tới một chuyện ngươi nói ta chiếm Nhạn Nhi thân thể. Đây là cái gì đạo lý? Nàng tại Tây Lĩnh một bên đồn chịu nhục, ngươi tại sao không đi giết lần nhân? Hừ, nàng tại Tây Lĩnh một bên đồn thật tốt, chính là ngươi hỏng thân thể của nàng. Cù Vũ Tương gương mặt xinh đẹp đỏ lên giận không nhịn được, nhắc tới việc này nếu không có bị điểm huyệt đạo không thể hoạt động chỉ sợ chỗ sung yếu đi lên khóc lóc om sòm đánh lẫn nhau. Ngô Trinh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, chả trách Cù Vũ Tương từ trước mặc dù đối với hắn có đối địch chi ý, như thế nào cũng xưng không lên động sát niệm, duyên cớ nguyên lai tại nơi này. Hắn trong đầu bỗng nhiên điện quang chợt lóe nghĩ tới một chuyện đến, nhếch miệng cười nói chúng ta tự hồi kinh sau cũng chính là ngày hôm trước ngươi mới cùng Nhạn Nhi vội vàng gặp mặt một lần mà thôi, ngươi chẳng lẽ có thể nhìn ra. Cái kia, à, ngươi biết ta đang nói cái gì? Dù sao Trúc Nhã Đồng tại bên cạnh, tuy là cái xinh đẹp thục phụ, trước mặt mọi người nói ra cũng quá mức bất nhã. Ngô Trinh nhìn trộm xem ngắm, chỉ thấy mặt nàng nhàn nhạt bất vi sở động, khóe miệng lại có một chút thần bí ý cười. Bất kỳ cái gì nữ tử ta liếc nhìn một cái liền biết, huống hồ là Nhạn. Cù Vũ Tương hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Còn có bực này bản sự, thật sự là thiên hạ chi đại vô kỳ bất hiếu, bất qua nghĩ nghĩ Cù Vũ Tương lâu nhậm bộ đầu, các loại án kiện tiếp xúc hơn nhiều, có một chút ngạc nhiên cổ quái bản lĩnh cũng không tính ngoài ý muốn. Ví dụ trước đây dùng để tuyệt sát Ngô Trinh cơ quan cảm bẫy thuật. Những cái này bản sự ở Ngô Trinh mà nói cũng có trọng dụng, chỉ là như thế nào thu phục là đại nạn điểm, lại không có khả năng vì một cái Cù Vũ Tương liền cùng Hàn Quy Nhạn mỗi người đi một ngả. Để lại như vậy nhất cái mình định giờ tại bên người, sớm hay muộn nổ chính mình hài cốt không còn. Nhất thời cũng có một chút thế khó xử quá mức vì do dự. Ta đói bụng, Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên duỗi cái eo mỏi, no đủ vú chống đỡ bên người vật liệu may mặc căng thẳng ra lưỡng đạo tròn trịa mỹ diệu loan hình cung. Ngô Trinh không dám nhìn nàng sợ lại đang thất thố nói ta nơi này còn có lương khô, cái này khứ thủ cấp gia chủ. Không muốn, Trúc Nhã Đồng lắc đầu liên tục ta nói qua cho ngươi, ăn dùng không muốn bạc đãi chính mình. Hiện nay cũng không cần tùy tiện. Đi, đi chuẩn bị món ăn thôn quê, ta muốn ăn ngươi nướng. Dứt lời Trúc Nhã Đồng đi hướng Cù Vũ Tương, theo trong ngực lấy ra cái bình nhỏ đổ ra khỏa thúy ngọc vẩy viên thuốc, một phen đẩy ra Cù Vũ Tương cầm cứng rắn uy vào bụng. Cho nàng chịu chút thư tốt đừng đói chết, chúng ta đi, Trúc Nhã Đồng chỉ đỉnh núi, cùng Ngô Trinh sánh vai bước đi. Vừa mới đi ra hơn 10 bước, sau lưng truyền đến cố nhịn mạnh liệt đau đớn buồn tiếng gào. Ngô Trinh kinh ngạc quay đầu. Chỉ thấy Cù Vũ Tương sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chính chảy ra vậy thấm ướt mảng lớn vạt áo, đổ như vừa bị tràng mưa to dội quá. Nàng huyệt đạo chưa dài không thể động đậy, chỉ từ liền hô đều hô không ra âm thanh đến nhìn, này đứng đắn lịch mạnh liệt đau đớn khó có thể tưởng tượng. Xứng đáng, Ngô Trinh một đường đi trước vẫn chưa dừng bước, còn không khách khí mắng một tiếng. Trúc Nhã Đồng nhìn xem âm thầm gật đầu, nàng chỉ sợ Ngô Trinh nơi nơi lưu tình trở nên nhân từ nương tay, hơn nữa nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền không nhúc nhích đường. Lần này làm nàng thật là vừa lòng. Di động sơn đỉnh núi quả có một mảng lớn đất hoang, lúc này mặt trăng lặn tây sơn đầy sao tiệm ẩn, đúng là sắp thần hy sơ khai thời gian. Lạnh lẽo gió đêm tại đỉnh núi thượng thổi qua, thổi chúng hai người vạt áo bay phất phới. Ngô Trinh nói ra chỉ Trúc Nhã Đồng tùy tay đánh rớt choai choai chim chỉ, trái phải quan sát một trận nói thời gian này đây sợ là gặp không được cái gì món ăn thôn quê, nếu không đi về trước đem con này gà sửa trị. Không bận rộn, theo giúp ta nhiều đi một chút. Trúc Nhã Đồng lưỡng thững về phía trước nói ngươi không có khả năng thật cho rằng ta đói bụng không? Biết Trúc gia chủ có lời muốn phân phó, gia chủ không nói, tại hạ không dám hỏi. Ngô Trinh lòng tràn đầy cảm khái, có thể cùng thế gian cao cấp nhất nữ tử kết bạn dạ du, cũng không biết là sao ngày thường đến phúc khí. Khanh khách, ngươi vốn là có rất nhiều lời tới hỏi ta, ta kéo ngươi tới đây không phải là ngươi cho ngươi hỏi sao? Trúc Nhã Đồng che miệng cười, giống như là cực kỳ tùy ý. Gia chủ khi nào thì đến Đại Tần, cũng không biết một tiếng, tại hạ rất thất lễ. Mỹ phụ xa không phải là nhìn qua nhã nhận lịch sự, này tính tình chi nhảy thoát trống rỗng tại cao quý đoan trang tao nhã ở ngoài tăng thêm một phần đáng yêu. Các ngươi rời đi Trường An trong ngày hôm ấy nha, có nhớ hay không Chuyết Tính dẫn theo hai cái tiểu sa di? Trúc Nhã Đồng chớp lấy tinh thần vẫy mắt đẹp, lấy chỉ điểm điểm Ngô Trinh lại điểm hướng chính mình nói còn có, không người khi lấy ta ngươi tương xứng, không muốn nói gì tại hạ tại thượng, ta không thích. Nữ nhân một câu không thích, thực là trên đời này lớn nhất lý do. Ngô Trinh gật đầu đáp ứng, lại vỗ chán nói quả nhiên là có mắt không tròng. Như vậy hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân nhi ngay tại đoàn đặc phái viên sứ giả, cư nhiên từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện. Nhưng trong lòng nói xong rồi, ta cùng với Phỉ Phỉ sự tình tất nhiên gọi nàng biết được. Thảo nê mã Chuyết Tính, chả trách dám đáp ứng ta không đem Ngô phủ sự tình báo biết Trúc gia chủ, nguyên lai sớm bảo người sờ vuốt được nhất thanh nhị sở. Cái gì công tử không cho nói, còn muốn nói sao? Móa, ý niệm tới đây mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao ủy thác cấp Trúc gia tra xét Hoa Mai thư thất nhanh như vậy liền có manh mối, lấy Chuyết Tính một người chỉ sợ không tư cách điều động toàn bộ thành đô thành lực lượng, tất nhiên là Trúc Nhã Đồng tại phía sau màn phát lực mới vừa có hiện nay thành quả. Hắn trả lời thuyết phục Trúc Nhã Đồng lời nói tuy nhẹ di động, lại biết Mỹ phụ cực thích nghe khích lệ nói. Quả nhiên Trúc Nhã Đồng nhoèn miệng cười dễ nghe, ta liền yêu nghe ngươi nói những cái này. Không có việc gì tẫn có thể nhiều lời một chút. Tuân mệnh, Ngô Trinh nghĩ rồi nói tiếp lớn mật hỏi một câu, Trúc gia chi chủ rời đi Trường An lâu như vậy, sẽ không sợ ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Trúc gia lớn như vậy, từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, như không một chút đặc thù pháp nghi chế sớm tan á. Ta không ở cũng không xảy ra chuyện gì nhiễu loạn. Hơn nữa, nếu là ta quang minh chính đại kéo lên nhân mã đến Đại Tần, không chừng trên đường còn chạy ra một chút không hiểu được tạc đảng cùng ta khó xử. Người khi biết, Trúc gia thân phận địa vị đều mẫn cảm, có chút đuôi mù ra hỏa đến tìm phiền toái cũng là chuyện bình thường. Về phần ngươi nói Trúc gia chi chủ rời đi Trường An. Không có nha, hi hi, Trúc Nhã Đồng hiện nay chính mang theo mặt nạ hoàng kim tại Trúc phủ hảo đoan đoan nán lại, chính là thân thể không tốt lắm, một mực từ chối tiếp khách. Trúc Nhã Đồng khiết mục thoáng nhìn, cười đến cực kỳ đắc ý. Ngô Trinh giang tay ra bất đắc dĩ nói cao nhân làm việc thâm sâu khó lường. Thật sự là đoán không được, bội phục, ta hỏi xong. Kia đến lượt ta tới hỏi ngươi, Trúc Nhã Đồng tùy tay rút lên căn cây cỏ ở trong tay vung vẩy, động tác tao nhã được giống như cầm trong tay một thanh hương phiến ngươi là muốn dùng củ vũ tương. Vâng, ta thực thiếu nhân thủ, Ngô Trinh thành thật thật đáp Vân Long môn xương không lên đứng đầu cũng có chỗ độc đáo, nếu không cũng bồi dưỡng không ra bực này đệ tử. Bản lãnh của nàng ở ta hiện nay có trọng dụng, đáng tiếc. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không có làm nàng thành thật nghe lời phương pháp xử lý. Tỏa trong chốc lát, vừa vặn đi đến chỗ tranh gió chỗ, Trúc Nhã Đồng mời Ngô Trinh khoanh chân ngồi xuống nói ngươi sư phụ đem ngươi giáo vô cùng tốt, thị phi đúng sai phân rõ minh. Nhưng sư phụ ngươi là cái chính nhân quân tử, trong thường ngày cũng không tiết dùng một chút hạ lưu thủ đoạn, cho nên ta nhìn ngươi đối với một chút không lên nổi mặt bàn đồ vật hiểu rõ rất ít. Ngô Trinh không rõ Trúc Nhã Đồng vì sao cách một đoạn thời gian liền muốn nghỉ ngơi một hồi. Nếu nói là thiên hạ tính ra tuyệt đỉnh cao thủ đi hai bước liền mệt mỏi, xác thực kêu nhân khó có thể tin. Sau khi nghe đáp từ nhỏ ngay tại Côn Lôn Sơn thượng luyện võ, bàng môn tà đạo đồ vật một mực không có. Không biết gia chủ nói không lên nổi mặt bàn đồ vật là cái gì. Cái này không bận rộn, như thế này trở về nhìn cù vũ tương ngươi liền đã biết. Vẫn là một câu kia, Trúc gia nhiều người như vậy, như không một chút đặc thù pháp nhi, sợ là sớm đại loạn. Ta muốn nói cho ngươi chính là, có một số việc, có chút người. Dùng một chút đơn giản trực tiếp pháp nhi càng thêm hữu hiệu, không đáng đi phế những tâm tư đó. Trúc Nhã Đồng thẳng tắp lưng ngồi xếp bằng, hai tay giao nhau khoát lên thắt lưng, cho dù nói một chút ác độc pháp nhi, dừng ở Ngô Trinh trong mắt vẫn giống như Bồ Tát vậy thánh khiết cao nhã. Thụ giáo, Ngô Trinh không phải là không muốn dùng một chút đơn giản trực tiếp phương pháp, thật sự là biết rất ít, nghe vậy cảm thấy rất hứng thú. Quang thụ giáo những cái này, còn chưa đủ, Trúc Nhã Đồng cho mày lắc lư chán. Ánh mắt trung ẩn chứa trách nói ngươi hạ Côn Lôn Sơn một đường đến nay, ta tìm khắp nhân tinh tế hỏi qua, không biết ngươi phát giác chưa, ngươi có nhiều chỗ thay đổi. Cái này, trải qua hơn nhiều, lúc nào cũng là thay đổi. Ra, ngươi có thể dạy ta sao? Ngô Trinh không rõ Trúc Nhã Đồng chỉ, nhìn nàng thần sắc trịnh trọng không giống chơi đùa, bận rộn khiêm tốn thỉnh giáo. Côn Lôn Sơn thượng phụng chỉ vào kinh diện thánh hài từ kia, nhìn như một đường hồ tắc phi vì, kỳ thực cẩn thận một chút thật sự, mà đối với làm toàn bộ trong lòng đều kế hoạch. Biết có thánh mệnh trong người, gặp phải một chút phiền toái nhỏ không xảy ra đại sự, ai có thể trêu chọc, ai lại chọc không được, ngươi đều rành mạch. Sau đến đỉnh thành, Tại Trường An, mỗi một sự kiện đều là như thế. Nhưng là chuyến này trở về thành đô sau đâu này. Hỏi một chút ngươi chính mình có hay không cuồng vọng tự đại. Hơn nữa là chuyện này. Trúc Nhã Đồng khẩu khí chợt truyền nghiêm khắc, Hoa Mai thư thất ta tra ra kết quả toàn bộ cho ngươi biết được. Đám này tặc đảng cũng không là dễ dàng hạng người, liền ta xem tấu đều kinh hãi. Ngươi lại dám không quan tâm mang lên cái biết rõ có địch ý của Vũ Tương tới đây, cho dù là vì Lục Phỉ Yên không nên như thế xúc động. May mắn ta cẩn thận lặng lẽ cùng đến, nếu không ngươi còn có thể sống được đến sao? Ngô Trinh nhất chán mồ hôi lạnh, tối nay thực là hiểm lại càng hiểm, của Vũ Tương đánh lén cho dù có thể hóa hiểm vi di, đối mặt yêu vô hại tắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Bực này tuyệt đỉnh cao thủ chính là dùng tới lấy tự ngọc lung yên chỗ độc dược cũng chưa chắc hữu dụng, ngay cả chạy trốn cởi đều không hề khả năng. Hồi tưởng Trúc Nhã Đồng đã nói mỗi một cái tự, xác thực như thế, thứ nhất là bởi vì Hoa Mai thư thất mơ ước Lục Phỉ Yên một chuyện giận dữ, thứ hai cũng là mọi việc trôi chảy khó tránh khỏi không có tự đại chi tâm. Cũng khó trách kinh động Trúc Nhã Đồng tự thân xuất mã, màn trời chiếu đất đi theo ở phía sau. Ngô Trinh đứng dậy cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu Ngô Trinh khấu tạ Trúc gia chủ. Nhất dập đầu vì cứu mạng tri ân, nhị dập đầu vì dạy bảo tri ân. Ngô Trinh đương khắc sâu vào trong lòng, không bao giờ dám quên. Trùng hợp lúc này mặt trời mọc đỉnh núi, chiếu đỉnh núi nhất phái kim chói mắt. Phen này hành lễ cực kỳ trang trọng, đã gần đến hồ ở sư lễ. Nhận quà tặng mỹ phụ tuy không phải hắn sư phụ, hôm nay cảnh tình cũng là đúng lúc lại tất yếu, đương đắc khởi truyền đạo giáo sư chi nghĩa. Trúc Nhã Đồng lại đột nhiên ngơ ngẩn, khóe mắt rất nhanh nhấp nhoáng quang hoa, hai phiên cánh hoa vậy môi thơm hơi hơi rung động, không biết ngày nào mới có thể tụ hắn đệ tam dập đầu, quỳ tạ sinh dục tri ân, mẹ con quen biết nhau. Ngô Trinh đứng dậy khi Trúc Nhã Đồng đã rất nhanh lau đi nước mắt khôi phục như thường, ôn huyền cười trấn an nói chống kêu không cần bố tạ, người thực thông minh một điểm liền thấu, ngày sau không muốn tái phạm giống nhau sai lầm cũng được. Nhìn Ngô Trinh nhíu mày cúi đầu, trong lòng thương tiếc chi tình nổi lên, âm thầm tự trách nói vốn là cái không xứng chức nương, khó được cùng tiểu quai quai một mình ở chung còn muốn cửa trách cho hắn. Chính là, nương làm nhiều chuyện như vậy không phải là vì ngày sau mẹ con quen biết nhau sao? Tiểu quai quai cũng là dụng công thật sự. Có thể có hiện nay cục diện đã là không dễ. Ai, thôi thôi, đành phải ngày sau lại thêm lần yêu thương bồi thường cùng hắn. Mỹ phụ con ngươi đảo một vòng chiều Ngô Trinh vẫy tay làm cái thì thầm tư thế, nhẹ giọng nói chỉ là mảnh bảo cũng không thể làm cù Vũ Tương cam tâm tình nguyện cho ngươi làm việc. Nữ nhân ý tưởng nam nhân vĩnh viễn cũng không có cách nào toàn bộ sở thấu, bảo không đủ ngày nào đó đánh bạc mệnh đi lại muốn tìm ngươi phiền toái. Tuy nói hiện nay ngươi có đề phòng nàng được không được tay, có thể chung quy vẫn là muốn làm nàng vui lòng phục tùng sai sử đến mới có thể thuận buồm xuôi gió. Ngài, ta dạy cho ngươi cái ngoan, nếu là như vậy như thế, hì hì, ân uy tịnh thi, bảo quản gọi nàng đàng hoàng nghe lời. Khụ khụ, Ngô Trinh một hơi bị ngăn ở ngực xuyễn không lên đến, quái dị nhìn phía Trúc Nhã Đồng. Chỉ thấy Mỹ phụ hé miệng cười duyên, một đôi mắt đẹp san xảo, hết sức bướng bỉnh. Chương 9 này Mỹ Minh mông cựu chiều sờ hồi ức. Đây là cái gì dược vật lợi hại như vậy? Cù Vũ Tương bị chế trụ huyệt đảo, lấy một cái kỳ quái tư thế ngã xuống đất liền nhỏ tiếng gào thét khí lực cũng không có. Lấy Ngô Trinh đối với y học lý giải, nhân thể đều có tự ta bảo vệ tiềm thức, gặp được khó có thể chịu đựng mạnh liệt đau đớn thời điểm, thân thể sẽ tự động chọn dùng mất phương pháp ra dĩ tự vệ. Nhưng Cù Vũ Tương trừng mắt kinh hoàng đôi mắt, liền trong mắt đều có một chút đột, cố tình ý thức cực kỳ thanh tình. Ngô Trinh vốn cũng cho là nàng mồ hôi tuôn như nước, thậm chí mất nước cũng không kỳ quái. Có thể nhìn nàng toàn thân trên dưới một giọt mồ hôi cũng không có. Loại này đảo lộn nhận thức tương phản hiển nhiên lại cho hắn lên bài học. Muốn chết đan, luyện chế không dễ, Trúc gia cũng không nhiều. Nàng hiện nay một thân đều là nóng rực mạnh liệt đau đớn, mà trên người một phát mồ hôi liền bị bốc hơi khô. Chính ngũ nội câu phần, mặc nàng ý chí lại như thế nào kiên định, ta cam đoan nàng tuyệt đối không nghĩ thử một lần nữa. Muốn sống không được, ăn loại vật này lại bị điểm trụ huyệt đạo, đổi ai cũng nghĩ nhanh chóng vừa chết chi xong hết mọi chuyện. Quá lợi hại, Ngô Trinh thủ căn ngón tay cái thuận miệng hỏi làm Trúc gia chủ nhân đều nói ra tuyệt đối hai chữ, ai cũng phải tin. Trúc Nhã Đồng nghe vậy nhíu lại lông mày, đối với Ngô Trinh thuyết pháp cũng không nhận thức có thể, thản nhiên nói ta dám nói tuyệt đối là bởi vì tự mình thử qua, không phải là nghe đến liền thôi. Cái gì, Ngô Trinh kinh ngạc nói ngươi cũng thử qua. Đúng nha, ta nhịn không đến 4 canh giờ cũng sắp chết rồi, không thể không đem giải dược ăn xong. Ta cũng không nghĩ thử lại lần thứ hai. Trúc Nhã Đồng mỉm cười nói muốn làm đại sự, trọng yếu đồ vật nhu được nhược chỉ trường, nên thử một lần đồ vật chớ có sợ khổ sợ mệt. Nhưng trong lòng nói nương vì ngươi mới làm này đồ bỏ ra chủ tự muốn vạn vô nhất thất, nếm chút khổ sở tính cái gì. Không nghĩ thuận miệng một câu có thể nghe được bực này bí tân, Ngô Trinh trong lòng kính nể càng sâu. Coi nàng 30 mấy tuổi tuổi tác không chỉ có đem võ công luyện đến thập nhị phẩm, trở thành đương thời một trường số cao thủ một trong, còn có thể đang làm Trúc gia chi chủ, trong này trải qua gian nan khốn khổ, đương thật nhìn lén đốm mà gặp toàn bộ sự vật. Người đến làm ăn, ta cùng nàng nói một chút nói. Trúc Nhã Đồng giúp đỡ Lục tìm một chút khô ráo nhánh cây đôi tốt dẫn lên hỏa diễm nói lần trước ngươi làm đồ ăn ăn thật ngon. Cành khô lớn có nhỏ có, thô tại ngoại tế tại bên trong, nhóm lửa cũng đã trưng bày sẵn sàng, một cái chim chỉ hai con thỏ hoang tắm chóc sạch sẽ dùng mảng lớn lá cây gói kỹ lưỡng, tiểu bọc vài các loại gia vị ứng phó đầy đủ hết, nhóm lửa động tác cũng dứt khoát. Có thể thấy được tại dã ngoại kinh nghiệm dữ dội phong phú. Dã ngoại sinh tồn kỹ năng thế nào cũng có kinh nghiệm phong phú mới có thể làm được vừa nhanh lại thích, một cái vốn nên sống an nhàn sung sướng nữ tử nhưng lại có thể làm được những cái này. Ngô Trình đối với Trúc Nhã Đồng càng ngày càng cảm thấy tò mò, nàng đến tuột cùng đã trải qua cái gì? Nhìn như ngăn nắp xinh đẹp Trúc gia bên trong lại chuyện gì xảy ra? Mê xà mộng mắt tên hiệu tuy là dễ nghe, lại xác thực không là cái gì lời hay. Ngô Trình một bên nướng món ăn thôn quê, một bên đứng xa nhìn. Hề Bán Lâu đối với hắn thập phần yêu thương. Có thể chung quy tại bên người thời gian không lâu, mà so với Trúc Nhã Đồng đến cũng ít phân tế đến tỉ mỉ. Về phần cái khác Côn Luân tiền bối, bao gồm Cố Bất Phàm tại nội xác thực học không đến nhiều lắm này nọ. Có thể trước mặt vị này diễm phụ không chỉ có chỉ điểm chi tâm quá mức thành, vô luận thân phận địa vị thậm chí là bản lĩnh còn tại Hề Bán Lâu bên trên, nhìn nhiều, nghe nhiều, nhiều học, tuyệt không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng. Trúc Nhã Đồng đẩy ra Cổ Vũ Tương Khớp Hàm lại uy nhập một viên đan dược. Chậm đợi chỉ chốc lát nữ bộ đầu trên người cảm thấy đau đớn rõ ràng giảm bớt, đột phồng muốn nứt hốc mắt bình phục sau liền lộ ra thật sâu ý sợ hãi, giống như trước mặt xinh đẹp đoan trang tao nhã phụ nhân là nhất chỉ lộ ra răng nọc mỹ nữ xà. Trúc Nhã Đồng hai tay tùy ý đánh trúng sau đầu trường đến thắt lưng tóc đen, che đỡ Ngô Trinh tầm mắt, nhéo khởi Cù Vũ Tương cổ áo, hai mắt đại phóng quang hoa. Ngô Trinh xa xa nhìn lại, chỉ thấy nàng ý sợ hãi sâu nặng khuôn mặt trở nên si ngốc ngốc ngốc, liền biết Trúc Nhã Đồng lại sử dụng cách xa huyễn ma đồng. Lúc này mới biết nàng liêu tán tóc dài bổn ý, trong lòng không khỏi sinh ra một dòng nước ấm. Người giết Ngô Trinh bổn ý ở đâu? Đàng hoàng nói, trăm vạn không muốn nói với ta dối, ta rất thương tâm. Lướt nhẹ ôn nhu âm thanh, giống như một vị hiền lành trưởng giả. Cổ Vũ Tương lắc đầu liên tục nói ta sao dám nói dối. Nàng trước đây khô ráo được thậm chí có một chút khô quắt làn da, bỗng nhiên toát ra tràn trề đại hãn choáng váng nhiễm trọng y, gần như đình chỉ hô hấp cũng kịch xuyễn lên. Ngô Trinh chưa từng thấy qua một người thở gấp có thể như thế dồn dập, giống như bên trong thân thể trang không phải là lục phủ ngũ tạng, mà là một loại kêu thống khổ đồ vật, Cù Vũ Tương chính vội vàng phải chúng nó toàn bộ trục xuất khỏi. Nhưng Ngô Trinh cũng biết nàng hiện nay mồ hôi nhễ nhại đối với thân thể lớn có chỗ tốt, nếu không phía trước mũ nội câu phần, nếu không thể đúng lúc tản ra bên trong thân thể nhiệt khí khó tránh khỏi bệnh nặng một hồi. Trúc Nhã Đồng đương nhiên sẽ không để ý Cù Vũ Tương tính mạng. Khả năng làm nàng chính là thân thể suy yếu mà không phải là bệnh nặng tắc không ảnh hưởng sau này một đoạn thời gian nội dung người, có thể thấy được suy nghĩ chu đáo cẩn thận. Cổ Vũ Tương đứt quãng đem tiền căn hậu quả kể ra một lần, cùng trước cũng không khác biệt. Trúc Nhã Đồng cách xa huyễn ma đồng hạ muốn nói nàng có thể giữ lại mình ý thức quá mức không thể tưởng tượng, Ngô Trinh cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trúc Nhã Đồng thu hồi công pháp vừa buông ra nhéo áo tay, Cổ Vũ Tương thoát lực ngã xuống đất. Mỹ phụ đợi nàng nghỉ ngơi một lát mới ung dung nói mới vừa rồi ăn xong cái gì, người đương trong lòng hiểu rõ rồi hả? Cổ Vũ Tương mồ hôi tuôn như nước thở gấp liên tục không ngừng, mang thật sâu ý sợ hãi nhẹ nhàng gật đầu nói là muốn chết đan, gia chủ tha mạng. Ngô Trinh tại gia đã bắt đầu nướng khô vàng chim chỉ trên người rơi xuống muối bọt, trong lòng thầm than Trúc Nhã Đồng gặp việc chi chuẩn. Loại này thế sở không tha cơ yêu, người này thật lớn khả năng chính là nhất thời xúc động, kỳ thật không chuyện gì sức mạnh, có thu phục khả năng. Này đây ta mới lưu nàng lại một cái mạng, nếu không sớm một đao giết xong việc. Quay đầu chỉ cần ân uy tịnh thi, không sợ nàng không phải phạm. Ngô Trinh không phải không thừa nhận cho dù có làm người hai đời, cũng có quá không ít trải qua, có thể cùng Hoắc Vĩnh Ninh, Trúc Nhã Đồng bực này tiếp xúc qua đứng đầu như nhân vật so với đến kém vẫn không phải là một điểm nửa điểm. Về phần Trúc Nhã Đồng ùn ùn thủ đoạn, Ngô Trinh nhưng mà vọng chân mà cập. Ngô Đại Nhân là bản phu nhân thần tài, người không thể động hắn, cũng không nhúc nhích được hắn. Muốn chết đan đã ban thưởng cùng ngươi, tự nhiên là không có khả năng thu hồi đến. Ngươi như ngoan ngoãn nghe lời, bản phu nhân tự nhiên Ngô Đại Nhân cho ngươi giải dược, mỗi một khỏa giải dược có thể bảo ngươi một tháng không cần khổ đầu, nếu không mỗi ngày sớm muộn gì phát tác một lần, mỗi lần 6 canh giờ, khanh khách, không chết không nghỉ. Ngươi cũng không cần hận Ngô Đại Nhân, lại càng không nhu động hắn không đứng đắn suy nghĩ. Giải dược đều tại bản phu nhân trên người, có bản lĩnh ngươi đến đoạt lại đi. Trúc Nhã Đồng cười tùm tìm tùy tay đem một cái bình sứ ném cấp Ngô Trinh, khoảng cách tùy xa, chính xác vô cùng, Ngô Trinh chỉ mở ra bàn tay, bình sứ liền khinh phiêu phiêu dừng ở trường bên trong. Phu nhân muốn ta làm cái gì? Cửu Vũ Tương mặt xám như cho tàn gần như tuyệt vọng nói, mới vừa rồi nhận hết địa ngục hình phạt khủng bố tại trong não thật sâu khắc ấn, nếu là muốn như vậy nhận hết khổ sở chết đi, còn không bằng một đao lao cổ mình thì tốt hơn. Muốn ngươi ngoan ngoãn đứng ở Mô đại nhân bên người, hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Trúc Nhã Đồng sắc mặt bỗng nhiên nhất túc trịnh trọng chuyện lạ nói không được nhúc nhích không đứng đắn suy nghĩ, bản phu nhân thời thời khắc khắc chặt chẽ nhìn chằm chằm ngươi, nếu dám tái khởi lòng bất chính, Trúc gia tra tấn nhân thủ đoạn có chính là, ngươi cũng biết ta tên hiệu gọi là gì, ta cam đoan ngươi chết được khổ không thể tả. Nghe đồn địa ngục có xa có thể lớn có thể nhỏ, sinh ra bốn con lợi trào, có thể phun thất thải khói độc, miệng nội răng dài như kiếm, gọi là mê xà. Thích nhất chui ở hồn phách bên trong thân thể, lấy lợi trào xé rách ngũ tạng, lấy khói độc ăn mòn gân cốt, lấy răng dài gặm ăn cốt cách, làm hồn phách khổ không thể tả. Vô luận oan khuất người hoặc là tội ác tày trời người đều chịu đủ này khổ. Cửu Vũ Tương vừa bị một hồi tra tấn, tinh thần thế có thể cùng hết sức yếu ớt. Nghe vậy trên mặt lập tức hiện ra phẫn uất không thôi chi sắc, hiển nhiên muốn làm hiệp trợ Mô Trinh 100 không muốn, mà bắt buộc đi xuống nàng đối với Trúc Nhã Đồng bất lực, Mô Trinh có phòng bị cũng không tiếp tục xuống tay khả năng. Nàng luôn luôn ái mộ Hàn Quy Nhạn, vừa ý trong người yêu sớm ái mộ ở Mô Trinh, chỉ cảm thấy cuộc sống hết hy vọng, tự sát giống như là duy nhất quy túc. Ngươi không cần sinh khí, phân phó ngươi chính là bản phu nhân, hiện nay ngươi cũng là vì bản phu nhân làm việc. Như thế nào, thực ủy khuất ngươi, Trúc gia đối xử với mọi người luôn luôn không tệ, ngươi như làm được thuận lợi có thể đại có chỗ tốt. Vân Long Môn chẳng lẽ liền Trúc gia cũng không để tại mắt sao? Huống hồ, bản phu nhân biết ngươi muốn nhất là cái gì? Trúc Nhã Đồng đôi mắt trung bỗng nhiên hiện lên bỡn cợt, đóa hoa vậy hương nhuận đỏ ửng môi thơm chế nhạo mân, làm nàng nhìn vô cùng nghịch ngợm đáng yêu. Cái gì? Cửu Vũ Tương vốn đã có tự ý, lúc này bỗng nhiên nổi lên hy vọng, giật mình kinh ngạc hạ trên mặt lại dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng. Trúc Nhã Đồng để sát vào nàng bên tai thấp giọng nói ngươi muốn Hàn Quy Nhạn, khanh khách, thật sự là. Cũng thành, thế nào Nhật Bản phu nhân vui vẻ liền đem nàng đưa đến ngươi trong lòng lại được coi là cái gì? Trúc gia chi chủ nói ra nói, ai cũng không thể hoài nghi nàng bản lĩnh, thế gian trừ bỏ thánh thượng miệng vàng lời ngọc, sợ lại không có người có thể cùng so sánh. Trúc Nhã Đồng dám nói liền có thể làm được, chỉ nhìn nàng nghĩ không muốn làm. Cửu Vũ Tương tâm hoảng ý loạn, cuối cùng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc, ấp úng nói ta. Cái kia, gia chủ vì sao phải làm như thế? Bởi vì bổn gia chủ không thích nàng. Trúc Nhã Đồng song trường vây quanh chống tại co lại cong gối, một cặp mỹ nhũ to lớn không gì so sánh được, giống như treo cái quen thuộc dưa nặng trịch hạ xuống song trường mặc kệ nàng tại Tây Lĩnh một bên đồn rốt cuộc đã trải qua cái gì, có phần này thanh danh chính là không tốt. Ký phi Ngô đại nhân lương xứng, lấy ra đổi cho ngươi một thân bản sự cũng là không lỗ. Nhạn, Nhạn Nhi là Hàn đại tướng quân chi nữ, gia chủ không muốn chuốc họa lên người, lại càng không có thể ra hại nàng. Cửu Vũ Tương trong lòng đại loạn, ẩn ẩn nhiên lại cảm thấy vị này diễm tuyệt thiên hạ mỹ phụ không chỉ có lớn mật đến cực điểm, trong đầu càng là thiên mã hành không khó hiểu ý nghĩa, có một cổ nói không ra cổ linh tinh quái. Xì, Trúc Nhã Đồng nhe răng cười buồn cười nói Hàn đại tướng quân nữ nhi thì thế nào? Đem nàng giao cho ngươi thân cận thì thế nào? Ngươi còn có thể hỏng nàng thân thể không thành sao? Nhưng nếu là Hàn Quy Nhạn bị chân tình của ngươi hậu ý đả động nữa nha? Vạn nhất đâu này, chậc chậc, ít nhất hiện nay bản phu nhân cũng là ngươi đại thù người, ngươi lại vì Hàn Quy Nhạn khuyên bản phu nhân không muốn xúc động. À, đây là yêu ai yêu cả đường đi sao? Bản phu nhân đều có một chút cảm động nữa nha. Cửu Vũ Tương cảm xúc phập phồng, nàng thuở nhỏ tại Vân Long Môn tu luyện, liền tới như hoa tuổi tác đối với nhất các sư huynh đệ đều không quá mức cảm giác, ngược lại kết giao Hàn Quy Nhạn sau bị mê được thần hồn điên đảo. Đêm khuya tỉnh mộng không biết bao nhiêu lần chủ quan suy nghĩ đem thon dài cao gầy thân hình ôm vào trong ngực tùy ý âu yếm, có thể trong quần ướt át dính ngấy chất lỏng tổng nhắc nhở nàng mình cũng là nữ tử. Nàng cũng không dám biểu đạt tâm ý, chỉ sợ quá mức kinh thế hãi tục dọa Hàn Quy Nhạn, từ nay về sau nếu không cùng nàng gặp lại. Này nhất phần tình cảm đặc biệt kiềm chế trong lòng, cũng xưng được rất là tiếc nuối. Trúc Nhã Đồng hiểu rõ lòng người hai mắt như ẩn xuân phong, những câu đều ngón tay tại nội tâm của nàng chờ đợi nhất lại mềm yếu nhất chỗ, làm nàng vô có thể cự tuyệt. Nàng e ngại muốn chết đan đau đớn tra tấn, phản kháng Trúc Nhã Đồng càng là không hề khả năng tuyệt vọng, lại chờ đợi có thể có cơ hội đối với Hàn Quy Nhạn vừa phun suy nghĩ trong lòng. Mặc dù phải chết, mang theo phần này tiếc nuối thì như thế nào sáng mắt. Huống hồ, liền Trúc gia chủ đều nói vạn nhất đâu này. Trận này thay đổi rất nhanh điên cuồng ám sát qua đi, Cửu Vũ Tương đổi nhiều không ít cam chịu cực đoan ý tưởng. Vừa nghĩ đến đây cuối cùng gật đầu nói vọng gia chủ không muốn thất tín. Rất tốt, bổn gia chủ nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi có thể yên tâm. Trúc Nhã Đồng ống tay áo phất một cái cởi bỏ nàng huyệt đạo, tao nhã như bát phân lộ nguyệt. Trở lại hướng Mô Trinh rào hoạt nhíu mày mau. Hàn phủ người đinh so sánh với cường thịnh khi thiếu rất nhiều, làm to như vậy phủ đệ có vẻ trống rỗng, ngày xưa trước cửa ngựa xe như nước càng là không thấy bóng dáng. Hàn gia con trai thứ hai nhất nữ tại Yến Tần chi chiến liên tiếp lập kỳ công, có thể thánh thượng mập mờ không rõ thái độ lại làm cho bách quan nhóm đều kính nhi viễn chi. Xa kỵ tướng quân Hàn Khắc Quân mặc dù trở lại thành đô, tại triều đình thượng cũng biến thành thận trọng từ lời nói đến việc làm, đến hướng đến càng là chỉ một chiếc xe ngựa, 6 gã tôi tớ tướng tùy. Hàn gia phong thường sự tình quan đại tần toàn bộ quân đội thế lực biến thiên, tha thời gian càng lâu, Hàn gia càng là lúng túng khó xử. Cha, mệt không mệt mỏi, có thể tùy tại Hàn Khắc Quân bên cạnh chỉ có tam nữ Hàn Quy Nhạn. Nàng nhận hạ triều phụ thân vào phủ liền săn sóc một trận bóp vai đấm lưng. Ngày xưa Long Tinh Hổ Mãnh thiên hạ danh tướng năm gần đây đến lão rất nhanh, liền thân hình đều từ từ lõm khỏm, Hàn Quy Nhạn cảm thấy có chút khó chịu. Lão Lạc, liền cao thấp triều đều có một chút mệt mỏi. Ân, thoải mái, vẫn là nữ nhi ngoan hiếu thuận. Hàn Khắc Quân nheo mắt lại hưởng thụ một phen nói cấp bách đến lại muốn làm cái gì. Gì, nữ nhi ngày nào đó không tới hầu hạ phụ thân, cái gì gọi là lại muốn làm cái gì. Hàn Quy Nhạn nâng lên quai hàm hờn dỗi nói. Hắc hắc, hôm qua vừa đi Bắc Thành phủ nha lại không tới gặp phụ thân, hôm nay ngươi không lời muốn nói. Biết nữ là tốt hơn nếu phụ, nói đi, không muốn ẩn giấu dịch. Hàn Khắc Quân một chút chế nhạo, nói Hàn Quy Nhạn gò má ửng hồng. Ngô Lang, khụ khụ, Ngô Trinh nói muốn giúp các ngươi làm một chút sự tình. Hề thúc thúc không ở thành đô, Hồ Đại Nhân lại từ mặc kệ hắn. Nhân ra là hướng phụ thân bẩm báo việc này, miễn cho hắn làm loạn lầm đại sự. Hàn Quy Nhạn tại phụ thân phía sau làm cái mặt quỷ, rõ ràng nói. Người kia Ngô Lang, khụ khụ Ngô Trinh lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Nói tới nghe nghe, Hàn Khắc Quân giống nhau rõ ràng, liền giọng nói đều học cái 10 phần 10. Hàn Quy Nhạn tại sau lưng của hắn một chút không thuận theo quyền, mới đưa Ngô Trinh kế hoạch ý tưởng nhất ngũ nhất thập nói ra. Sự tình trọng đại, nàng hoàn toàn thuật lại Ngô Trinh lời nói, duy sợ xảy ra chuyện không may. A, ha ha ha, tiểu tử này. Hàn Khắc Quân cười lạnh nói tuổi không lớn, lá gan so thiên còn lớn hơn. Hàn Quy Nhạn chợt khẩn trương nói như thế nào, làm như vậy không thành sao. Hàn Khắc Quân chụp vỗ tay của nữ nhi ý bảo nàng dừng lại châm trước một phen, lắc đầu nói ngươi khẩn trương cái gì. Tiểu tử này, đối với ngươi đổ xác thực phải không sai. Ai nha, nhân gia đang hỏi phụ thân đại sự, xả đến rất tốt với ta không dễ làm cái gì. Hàn Quy Nhạn đại phát hờn dỗi. Bị phụ thân thương lão lại vẫn ánh mắt sắc bén nhìn xem cả người không được tự nhiên, xấu hổ đến muốn tìm đầu kẽ đất chui đi xuống. Hàn Khắc Quân mỉm cười cũng không nói ra, vỗ vỗ nữ nhi chán ý vị thâm trường nói có một số việc ngươi còn không biết, cũng không cần phải hiểu. Một cái con gái ra có thể có này một thân bản sự đã đủ rồi, huống hồ thăm thì thâm, ngươi Ngô Lang điểm này cũng rất tốt. Nếu là hắn giúp ngươi giữ đình thành sau cả ngày giá trị nghiên cứu binh pháp, phụ thân ngược lại muốn lo lắng. Đứa bé này tâm cơ sâu thực, cũng may có tình có nghĩa. Hề bán lâu đệ tử, phụ thân cũng tin được. Được rồi ngươi đi đi, có một số việc phụ thân còn muốn suy nghĩ một chút. Hàn Quy Nhạn đầy bụng nghi ngờ, cũng biết trong này còn có thật nhiều nhất thời không tiện nói mình khó xử, nghe vậy nói phụ thân không muốn quá mệt mỏi. Hàn Khắc Quân tiễn bước nữ nhi, thấy nàng oai hùng càng sâu năm đó, trong lòng hoảng hốt. Thật lão á, có phải hay không nên thoái vị cấp bọn nhỏ, đem hết thảy đều buông xuống. Nữ nhi trước khi đi lưu lại một quyển sổ sách, bên trong tường tận viết mới vừa rồi đã nói toàn bộ. Hàn Khắc Quân thông lắm một lần, đem sổ sách phùng ở trong tay cân nhắc lẩm bẩm tiểu tiểu đứa con, ngươi là đang ép ta sao? Các ngươi đều tại ép ta. Phòng giữ kinh đô, thật sự là thật to gan. Thành đô thành trừ bỏ Vũ Lâm vệ cùng Kim Ngô vệ, cùng với ngoại ô bát hiệu úy đại quân bảo vệ xung quanh ở ngoài, phòng giữ kinh đô cũng quân đội không thể bỏ qua quyền cao một trong những nhân vật. Tuy chỉ là ngũ phẩm quan, có thể bát hiệu úy quân hằng ngày hiệp phòng bắt bị, bổ chân lính chỗ hồng. Thậm chí quân nhu cung ứng cùng từ phòng giữ kinh đô quản hạt. Lấy này đem trong ngoài cấm quân hoàn toàn độc lập vì hai cái thể hệ, không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau vì kiềm chế. Văn Nghị cùng Biệt Vân Hạc kết giao sâu, vốn cũng là tần hoàng tín nhiệm nhất cận thần. Chỉ vì Ngọc Lung Yên một chuyện rơi xuống nhược điểm, hàng năm bị Hồ Hạo, Hàn Khắc Quân bọn người chặt chẽ áp chế không thể lên chức. Có thể tần hoàng tín nhiệm với hắn vẫn chưa có điều chiết khấu, phòng giữ kinh đô chức thủy chung vững vàng đương đương. Ngô Trình đem không đứng đắn suy nghĩ đánh tới hắn trên người. Không thể không nói một câu to gan lớn mật. Dựa vào những cái này có thể cũng đủ. Thôi thôi, nhìn tại ngươi vì Nhãn Nhi một phen ý tốt, còn lại sự tình lão phu để làm a. Hàn Khắc Quân lắc lắc đầu, trên mặt thù vô ý mừng, chẳng quá mức tiêu điều. Đại nhân đã về rồi. Ngô Trinh vừa đi ba ngày âm tín hoàn toàn không có, Lục Phỉ Yên thấp thỏm trong lòng bất an. Nàng đối với Trúc Gia độ tín nhiệm so với Ngô Trinh đến lớn hơn đánh gãy chụp, việc này tuy là đơn giản theo dõi. Khó bảo toàn trong này không có dấu giếm nguy cơ. Thẳng đến hôm qua Chuyết Tính truyền đến thư nói Ngô Trinh dĩ nhiên đường về mới vừa rồi an quyết tâm. Chính là gia hỏa kia vì sao xuất môn một chuyến lại mang về cái người xa lạ, tuy là hết sức lấy cái khăn đen lừa gạt đi diện mạo, thân thể cũng là Anna Đa Tư Tao Nhã Muôn Phương, xác thực không ở chính mình phía dưới. Nhất thời trong lòng nhưng lại lật lên ghen tuông cùng cảnh giác. Ngô Trinh dẫn đầu Trúc Nhã Đồng nửa thân vị, hướng về Lục Phỉ Yên liên tục trong nháy mắt muốn nàng không muốn nói nhiều, chính là âm thầm may mắn nàng nhất quán cũng cẩn thận, nếu không phá sản đàn bà linh tinh nói ra chọc giận khó có thể nắm lấy nữ ma đầu, đời này sợ là không trông cậy vào. Ba người không chút nào dừng bước thắng đến hậu viện thư phòng, Ngô Trinh đóng lại cửa phòng, quay đầu liền gặp Trúc Nhã Đồng xốc lên che mặt cái khăn đen lay động một đầu tóc đen, Lục Phỉ Yên chính mục trừng miệng ngốc, một tấm nhuận miệng há to thành cái vòng tròn. Thiên Kiều Bá Mị cùng ở một phòng, Trúc Nhã Đồng tóc dài bay lên, quần áo tím nhạt váy dài tiếu triển tiên tư, Lục Phỉ Yên tuy là kinh ngạc, có thể thẳng tắp đứng thẳng thân thể bị màu xanh ngọc áo tơ che phủ lung linh bay bổng, mị như nước mùa xuân. Hai nữ chính là đứng lấy đối diện liền phản chiếu cả phòng chói mắt sinh huy, Ngô Trinh tầm mắt thật sự là một lát cũng luyến tiếc di rời. Trúc gia chủ tại sao tới đây? Lục Phỉ Yên trong lòng ghen tuông càng sâu, Trúc Nhã Đồng cùng nàng bằng tuổi nhau, xinh đẹp càng không thua gì mảy may. Nàng này ba ngày như đều cùng Ngô Trinh tại cùng một chỗ, mặc dù hai người thân phận kém quá lớn, khó tránh khỏi trong lòng không quá thoải mái. Đến bang muội muội Ngô đại nhân nha, Trúc Nhã Đồng khóe mắt thỉnh thoảng hiện lên chế nhạo hoạt bát, ánh mắt nóng hừng hực càng là phải Lục Phỉ Yên bác sạch sẽ, muội muội ba chữ cũng không hết sức, nghe vào Ngô Trinh tai thế nào còn có nửa phần không rõ. Gia chủ mau mời ngồi, sư cô cũng mời ngồi xuống. Ngô Trinh quất lãnh khí châm dâng trà thủy, đối với vị này cổ linh tinh quái gia tộc quyền thế chi chủ toàn bộ không có biện pháp. Hiện nay có thể không chấp nhận được nửa phần kéo dài, chính sự quan trọng hơn. Muội muội kính xin làng tránh, ta cùng với Ngô đại nhân còn có việc muốn thương nghị. Sau đó sẽ cùng muội muội tự thoại thuyết minh ngọn nguồn. Trúc Nhã Đồng quyết đoán trục khách, tự mình tại bàn học thượng triển khai lục trang giấy trắng, đổ nước mài mực. Lục Phỉ Yên càng thêm bất mãn, đôi mi thanh tú nhíu lại. Có thể hiện nay lại không tiện phát tác để tránh cùng Ngô Trinh tư mật việc nhân nhìn ra manh mối. Nghĩ Trúc Nhã Đồng nhất định là sớm đến đây thành đô, Ngô Trinh nhưng tùy trung giấu giếm chính mình không chịu nói minh, cũng không biết còn đánh cái gì ý nghĩ xấu, trong lòng một trận khí khổ. Không nghĩ một cái ấm áp bàn tay to đem nàng kéo lên, Lục Phỉ Yên trong lòng cuồng nhảy làm bộ dục ném, bàn tay to kia căng thẳng không chịu phóng cười ngược lại bỏ thêm một cái, Ngô Trinh dường dưng ngay trước Trúc Nhã Đồng mặt ôn nhu nói ngươi đi về trước, ta trong chốc lát cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lục Phỉ Yên đỏ bừng đầy mặt, liên tục gật đầu hạ nai con bị hoảng sợ vậy nhảy lên bỏ chạy. Ngô Trinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ quay đầu quả gặp Trúc Nhã Đồng mặt mày mỉm cười, ngược lại giơ ngón tay cái lên nói dám làm dám chịu mới là hảo nam nhi, nhược hiện hạ còn muốn ẩn giấu dịch lừa mình dối người, ta cũng muốn trách cứ ngươi. Được rồi việc này không bận rộn, ngươi đến ta nơi này. Nàng suy nghĩ, nhiều rút hai tờ giấy trắng phô khai. Ngô Trinh đến Trúc Nhã Đồng phía sau đứng vững. Chỉ thấy mỹ phụ thò ra như hoa lan năm ngón tay kẹp lên chỉ tiểu chút nào, sâu màu dám nắm cắn bút nhất sấn, càng thêm hiển đến ngón tay trắng nõn thấu hồng. Trúc Nhã Đồng hít một hơi thật sâu lý suy nghĩ, cánh tay trái nghiêng ý ngăn chặn giấy trắng, cử bút rơi tự. Ngô Trinh còn chưa kịp nhìn nàng viết những gì, tầm mắt tràn đầy nàng một đầu trượt thuận theo tóc đen cúi xuống mà rơi, một viên trán vi thiên đang tại tinh tế cân nhắc, nhíu lại nga mi hạt tú độ cao mũi đỉnh mà nhu nhã, càng làm người ta di bất khai ánh mắt chính là một cặp to lớn bộ ngực sữa. Coi nàng tư thế ngồi vị trí mà nói, đổi người bình thường sợ là bộ ngực còn có hai quyền khe hở. Có thể nàng nhũ phong đã là bị mép bàn chống đỡ, song cầu chính theo hô hấp thúc một cái rơi xuống, đỉnh khi bị mép bàn chống đỡ được phản hãm, làm hơn nửa cầu chỗ trông lấy vật liệu may mặc nâng lên một chút kiều diễm vô biên loan hình cung, hạ thấp thời gian lại doanh doanh rung động, có thể nghĩ này một cặp ngọc nhũ no đủ rắn chắc. Ngô Trinh cắn đầu lưỡi một cái kêu rên một tiếng, cố thu liễm tâm thần. Trúc Nhã Đồng biết hắn phân tâm vừa thấy bất mãn. Rất nhanh liền biết là cái gì phân tán thương con lực chú ý, trong lòng hoảng hốt không dám quay đầu chỉ nhỏ giọng nói nghiêm túc nhìn, thật tốt học. Giấy trắng thượng đã rơi xuống một nhóm chữ yêu vô hại, nam, thân cao 8 thức nhị tắc có nghi ngờ hành động hơi có cản trở, hoặc lót đồ vật, rộng 14 tắc có nghi ngờ dịch dung điếm bả vai. Đầu đội dâm tà quỷ diện trước đây không thấy, võ công không biết, cùng loại huyền nguyên lưỡng nghi công, cửu truyền huyền dương quyết, nhiên nội lực vận chuyển càng thêm nhanh chóng, mà không hai người chế ngự gông cùng xiềng xích chỗ. Nghi ngờ nội ngoại kiêm tu, cơ thể có hóa giải tiêu tán nội lực khả năng. Vũ khí trường kiếm, thân kiếm chắc chắn mà cụ tính bền dẻo, sắc bén không biết, hiện lên lục quang, nghi ngờ lăn lộn có thanh thép, thúy đồng những vật này, có báo vũ cuồng vì tỏa kỵ, nghi ngờ lâm triều sư đảng. Một khoản đến tận đây, Trúc Nhã Đồng lại đang giấy một bên chỗ trông chỗ ngoác ngoác lựa chọn, nhanh chóng đem yêu vô hại thân hình vẽ xuống, nhất là một tấm quỷ diện vẽ được rất sống động, cùng Ngô Trinh ký ức bên trong hoàn toàn nhất trí. Làm xong những cái này, Trúc Nhã Đồng gác lại tiểu chút nào đứng dậy tránh ra chỗ ngồi nói nhớ kỹ rồi không bằng lạn đầu bút. Có một số việc nhân lúc ký ức sâu nhất thời điểm dùng giấy bút ký xuống ngày phương không có khả năng hơi có sai lầm. Người nhất quán thông minh, nhưng sau này gặp chuyện càng nhiều ký ức cũng dễ dàng thắc loạn, tự hiện nay khởi vẫn là đa động bút tốt hơn một chút. Trúc gia giáo chủ huấn chính là, Ngô Trinh liên tục gật đầu, thành tâm thụ giáo thời điểm dùng tôn xưng cũng không không ổn. Ngươi không nghĩ thêm chút gì, Trúc Nhã Đồng mỉm cười gật đầu nói, trong mắt cũng là mong đợi chi ý. Ngô Trinh không gấp gáp cử bút, có trong hồ sơ đầu nhắm mắt nhớ lại kia một hồi núi hoang ác chiến. Hai tên thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ giống như đều còn chưa sử xuất toàn lực, có thể trong này cảnh giới đã không phải là hắn có thể thấy rõ đạo được minh, thậm chí có một chút động tác đã mau làm hắn nhìn không rõ. Có hạn kiến thức đột nhiên linh quang chợt lóe, ánh mắt rơi xuống Trúc Nhã Đồng đánh dấu sắc bén không biết chỗ. Lưu Hùng là Trúc gia chi chủ bội kiếm, có thể nói thiên hạ cao cấp nhất binh khí. Có thể tới địch nổi binh khí lại bị đánh dấu sắc bén không biết chính là thật lớn điểm đáng ngờ. Ngô Trinh tinh tế cân nhắc một phen về sau, tại võ công nhất lan sau lưng tăng thêm một đoạn cực nhỏ chữ nhỏ kiếm pháp đặc dị hết sức nét bút nghiêng, không cùng địch quân binh khí sắc bén chỗ giao binh, nhiều lấy ấn, ép, bắn đấu kiếm thân trung đoạn làm chủ. Chỉ có thể nghĩ ra nhiều như vậy, võ công của ta còn kém thật sự xa. Nhà mình chữ viết cùng Trúc Nhã Đồng hết sức đại khí vừa so sánh với vô cùng thê thảm, Ngô Trinh có chút xấu hổ. Rất tốt, một đoạn này vốn là lưu cho ngươi viết, cùng ta đoán trước cũng không sai biệt lắm. Trúc Nhã Đồng giơ lên trang giấy nhẹ nhàng thổi làm hết sức hài lòng, không chút nào ghét bỏ trong này cầu bò vậy bút tích hiện nay chúng ta làm chuyện thứ hai. Nàng giấy nét mực thời điểm, nhếch lên môi thơm nhuận đỏ tươi lệ, cho dù viên hút dựng lên cũng chỉ có một chút nếp nhăn, xác thực tính cảm tới cực điểm. Vâng, đối với tiên kiều thân thể vô cùng mị lực Ngô Trinh cũng có phòng bị, sợ lại lần nữa xấu mặt. Khoảnh khắc này thần sắc chuyên chú làm nhưng mà, tĩnh hậu Trúc Nhã Đồng chỉ thị. Ngươi làm chuyết tính làm sự tình ta đều rõ ràng. Người muốn đối phó Văn Nghị thật không? Trúc Nhã Đồng nhẹ nhàng bước đi bưng đến bát trà nói nếu ta nói, kế hoạch của ngươi hiểm lại càng hiểm, làm như vậy không quá đáng. Ngô Trinh giao phó cấp chuyết tính sự tình giải rác vụn vặt, không nghĩ vẫn bị Trúc Nhã Đồng liếc nhìn một cái nhìn thấu, liền sử dụng thủ đoạn kết quả đều làm suy luận, phần này từ bản lĩnh Ngô Trinh tự hỏi đổi hắn liền tuyệt kế không có. Giống như ngươi không quá chịu phục, đến, viết xuống đến chúng ta lý nhất lý, Trúc Nhã Đồng cũng không trách cứ chi sắc. Trên mặt thần bí nụ cười ngược lại cổ vũ nhiều một chút. Có thể được đến Trúc gia chi chủ chỉ điểm không biết là mấy bối tử tu đến phúc khí, Ngô Trinh không có chút nào nhàm chán, theo lời cử bút tại giấy thượng tinh tế viết. Thất tờ giấy trắng bị Ngô Trinh viết đầy 5 khối sau ngừng bút. Trúc Nhã Đồng tùy trung bên trái nghiêng cẩn thận nhìn, thấy thế cong lên ngón trỏ tại Ngô Trinh ót nhẹ chụp một cái trách mắng tiểu quỷ đầu, còn muốn giấu giếm ta. Dứt lời đem chỗ trông trang giấy bát tại Ngô Trinh trước mặt nói mau viết xuống đến. Không có Hàn Khắc Quân giúp đỡ, ngươi thế nào đến sức mạnh? Ngô Trinh bất đắc dĩ, giống như tại một đôi tuệ nhãn phía dưới không chỗ nào che giấu, đành phải thành thành thật thật đem cuối cùng một cái, cũng là mấu chốt nhất một vòng viết xuống. Kỹ viện đều là tàng ô nạp cấu, khó tránh khỏi có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng dơ bẩn việc, ký tại Cán Hoa lâu tra được tặc đảng tung tích, tịch bởi vậy manh mối sắp xếp tra được. Theo bên trong luôn có thể tìm ra một chút không rõ lai lịch nữ tử. Trúc Nhã Đồng nhất nhất đem trang giấy theo thứ tự cất xong nói xem như miễn miễn cường cường, lấy cái này làm từ làm khó dễ cũng có thể. Hai người từng đường lý đi xuống, thẳng đến tại Trúc Nhã Đồng cưỡng bức phía dưới Ngô Trinh mới viết xuống cái kia một tờ. 3 ngày phía trước, nơi này mới là mấu chốt nhất chỗ. Bất quá, người không biết là quá mạo hiểm rồi hả? Trúc Nhã Đồng châm lấy Hàn Khắc Quân tên nói không nói hắn có thể đáp ứng hay không, chính là đáp ứng, hai đầu không được cảm ơn rơi vào công giã chàng có khả năng cũng rất lớn. Hơn nữa, dựa vào những cái này chính là thêm lên cũng không tất ban được Đổ Văn Nghị. Ngươi hiểu lầm, Ngô Trinh đem trang giấy một lần nữa trưng bày sau nói này ngũ chỗ mặc dù không quá mức ngạc nhiên, nháo thánh thượng có lẽ không hẳn sẽ quản, có thể dân chung ý kiến sẽ rất lớn. Cho nên yếu điểm ở chỗ một cái chữ mau, lấy xét đánh không kịp bưng tay xu thế cơ hồ đồng thời làm khó dễ, giống như một cây đúc châm lấy kho lúa đốt thành ngập trời đại hỏa, vốn là không nghĩ quản cũng phải đi xía vào. Về phần cuối cùng điểm này, hợp thời mà phát. Nắm chắc tính liền muốn lớn. À, cũng có đạo lý. Trúc Nhã Đồng lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc tính tính suy nghĩ. Ngô Trinh nhìn mặt nàng biểu cảm cực kỳ đặc sắc, trong chốc lát nhíu mi mím môi giống như tại suy nghĩ khổ nghĩ, trong chốc lát đôi lông mày nhíu lại giống như bừng tỉnh đại ngộ, trong chốc lát bờ môi cong lên vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tốt lắm, lấy vạch trần mặt, chém này cánh chim, vòng vòng giao nhau lại cận hơi có trước sau, gần như đồng thời làm khó dễ, mượn nữa dân chúng kêu ca sôi trào xu thế. Chiếu ngươi nói như vậy đổ thật có thể nhiều thượng hai phần nắm chắc, này đã làm cho bác nhất bác á. Trúc Nhã Đồng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đổ so nàng chính mình sự tình còn muốn hài lòng. Hiện nay lại tăng thêm cuối cùng một đầu, Lâm Triều Dương Nhiệt. Đương lại tăng thêm hai thành nắm chắc, ngược lại niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ thật mấu chốt của sự tình không tại ở người khác, càng không tại ở Hàn Đại Tướng Quân, việc này thành cùng bại tất cả tại Trúc gia trên người, mong rằng gia chủ giúp ta. Ngô Trinh đứng dậy thở dài. Vô luận là Côn Luân vẫn là bên cạnh đều tất nhiên muốn bại lộ, ẩn nấp tính không đủ. Biết dùng Trúc gia lực để làm chuyện này thuyết minh ngươi đã suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, ta ngược lại xem thường ngươi. Trúc Nhã Đồng cười vui vẻ hơn suýt chút nữa cười tô tóe từng là hợp tác, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Hì hì, ngươi ban đầu có phải hay không có chút không yên? Lo lắng chưa tính không hẳn có thể đem thành đô Trúc gia người tay bố trí được ổn thỏa. Hiện nay yên tâm a. Cao nhân làm việc thâm sâu khó lường, ngươi đã đến rồi, ít nhất tại ta nơi này nắm chắc lại lớn hai phần. Ngô Trinh chìa chìa ngực. Tốt. Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên cười một tiếng nói mau trở về đi thôi, không muốn làm người ta đợi được nóng lòng. Sáng sớm ngày mai, Lâm Triều tư liệu toàn bộ bãi tại nơi này. Ngô Trinh vò đầu ngượng ngùng nói nàng thực không dễ dàng, ta là thật tâm yêu thích nàng. Ân, người nói ta đương nhiên tin tưởng. Trúc Nhã Đồng lại châm lấy Ngô Trinh ót nói ngươi nha, thật là một gây chuyện tinh. Nhanh đi. Nhìn Ngô Trinh bóng lưng rời đi, Trúc Nhã Đồng cuối cùng nhịn không được mắt chứa lệ nóng, mới vừa rồi suýt chút nữa liền muốn tại thương con mông đến thượng một trường. Chỉ cảm thấy cả đời bên trong, nào có khoảnh khắc so được này ba ngày đến ấm áp ngọt ngào. Tiểu viện đèn sáng lửa, tại sương đêm sâu nặng đêm rét xăm đến ôn nhu ấm áp. Đẩy cửa phòng ra, Lục Phỉ Yên đang ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc, thấy Ngô Trinh kêu rên một tiếng sau khi từ biệt thân thể không muốn cùng ánh mắt của hắn động nhau. Đối phó nàng Ngô Trinh biện pháp có thể liền nhiều hơn gì, trong nhà đổ cái gì vậy? Tại sao một lượng mùi lạ vậy? Ngô Trinh quất mũi cố làm ra vẻ cúi đầu siêu tầm. Nào có cái gì lật? Nói hưu nói vượn, Lục Phỉ Yên cuộc sống tinh tế, cho dù từ trước thâm thụ hôn nhân khổ vẫn như cụ cố hết khả năng chuẩn bị rõ ràng toàn bộ, nghe vậy nhịn không được nhỏ tiếng trách mắng. Không vậy, lớn như vậy một lượng vị chua nhi nơi nào đến, Ngô Trinh đại diêu kỳ đầu một đường tìm được Lục Phỉ Yên bên người a, nguyên lai tại nơi này. Ngươi tránh ra, ta không nên cùng nói chuyện với ngươi. Nhìn hắn mặt dày mày dạn bộ dáng đuổi đi vô vọng, Lục Phỉ Yên thờ hồn hển đứng dậy né tránh, một bộ ngươi cách ta xa một chút bộ dạng. Ngô Trinh đâu chịu phóng nàng chạy mất, duỗi tay phản câu tay nàng cổ tay. Lục Phỉ Yên tự nội thương bình phục đến nay võ công tiến nhanh, sáng tỏ đạo lý bí quyết sau phản ứng cũng nhanh chóng cực kỳ, lúc này cổ tay khẽ đảo hiện lên, dưới chân sai bước phiên như kinh hồng vậy tránh đi. Trong phòng không gian nhỏ hẹp không tốt thi triển thân pháp, Lục Phỉ Yên cũng chỉ là tránh đi liền thôi. Không để phòng Ngô Trinh làm cho mở toàn lực một đường như ảnh chụp đi, duỗi tay lại dục ôm hướng vòng eo. Lục Phỉ Yên bĩu môi. Hạ quyết tâm muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn nhìn không thể mặc kệ nó, xả eo ngăn làm hắn mò cái không, vươn tay hướng bộ ngực hắn đẩy đi. Trưởng chưa kịp thân, Ngô Trinh a a một tiếng dưới chân như nhũn ra đánh cái lảo đảo. Lục Phỉ Yên ăn kinh ngạc, thuận thế thay đổi thôi vì chào trợ Ngô Trinh ổn định thân hình hoảng nói người bị thương. Thiếu chút nữa mệnh cũng chưa á, Ngô Trinh liên tục thở gấp cười khổ một tiếng, lại thừa dịp Lục Phỉ Yên chưa chuẩn bị một tay lấy nàng ôm cái tràn đầy. Cuối cùng lại gặp đạo nhi. Lục Phỉ Yên một trái tim toàn bộ nhào vào Ngô Trinh trên người cũng không kịp ghen ghét, nghe hắn nói được không giống giả bộ, gấp đến độ giọt lệ đều rơi xuống dưới nói ngươi tại sao không nói sớm. Có bị thương nặng sao? Ngươi lại không chịu nghe ta nói, ta còn có thể hướng về Minh Nguyệt nói đi sao? Nắm giữ chủ động, Ngô Trinh không hoảng hốt không bận rộn dầu dĩ thở dài. Xin lỗi, ta thật không biết, Lục Phỉ Yên lại cấp bách lại hoảng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta nên theo lấy ngươi cùng nhau đi. Ngươi đi. Hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân nhi liếc nhìn một cái liền bị người phát hiện á, còn theo dõi cái gì? Ngô Trinh đem trước đây trải qua chậm rãi kể rõ một lần. Lúc đó ta đi đứng bị cuốn lấy tránh thoát không thể, binh khí lại ném. Kia tam chi trúc tên lại kinh lại cấp bách, cổ vũ tương đoàn côn lại ở sau lưng, ta là thật sự tránh không thoát á. Nha, Lục Phỉ Yên nghe được cực kỳ đầu nhập, dù là Ngô Trinh sinh động đang ở trước mắt đem nàng gắt gao ôm ấp, vẫn sợ tới mức kinh hãi hô lên một tiếng binh khí của nàng kêu mực thương không giống tiểu khả. Sau đó thì sao? Bốn miếng cục đá đã cứu ta. Ngô Trinh vỗ vỗ nàng sau lưng hơi chút an ủi ba miếng bắn bay trúc tên, một cái đánh vào cổ vũ tương bả vai. Ta vốn cho rằng là chuyết tính đại sư, quay đầu vừa nhìn, giống như ngươi dọa nhất đại nhảy. Trúc gia chủ, ạc, vậy cũng tốt tốt cảm ơn nàng. Lục Phỉ Yên hơi cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, lúng ta lúng túng cúi đầu không dám nhìn hướng Ngô Trinh. Phía sau sự tình mới là không thể tưởng được a. Ngô Trinh đem trận kia núi hoang ác chiến êm tai đạo đến. Nghe được Lục Phỉ Yên sợ không thôi. Nếu không phải là Trúc gia chủ tại, thật sự là, Lục Phỉ Yên sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập được liền cánh mũi đều lúc đóng lúc mở yêu vô hại. Đây là cái gì nhân, từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Không biết, bực này nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tạm thời không đi quản hắn khi gió. Ngô Trinh cười hỏi nói ta cũng không biết Trúc gia chủ sớm liền tới thành đô, hiện nay không tức giận sao. Lục Phỉ Yên mấp máy môi thơm, một lời oán trách khi tiêu tán sau hồi tưởng mới vừa rồi cảm xúc cũng thấy quái dị, tại sao vừa thấy Trúc Nhã Đồng kích động như thế không tức giận, kỳ thật ta không phải là sinh khí. Ta chính là cấp bách. Ha ha, Ngô Trinh bị hình dạng của nàng chọc cho buồn cười, ôn nhu nói ta hiểu cho ngươi gấp cái gì, sợ ta có việc giấu giếm ngươi không nói. Sợ ta di tình biệt luyến không muốn ngươi. Ha ha, ngươi cấp bách cái này, ta thật cao hứng hoan hỉ. Đẹp đến ngươi, Lục Phỉ Yên lườm hắn liếc nhìn một cái, chợt nghĩ tới một chuyện đương thật thở phì phò nói nàng là Trúc Nhã Đồng, ngươi dám nói không thích nàng. Nếu là nàng hết sức câu dẫn, chỉ sợ ngươi sớm leo đến nàng giường lên rồi, lại sao niệm cùng ta. Ta muốn nói không thích chính là toàn bộ thiên hạ đệ nhất hào tên lường gạt. Ngô Trinh một bộ quang côn giống nói những ta không đến mức gặp một cái yêu một cái, càng không đến mức yêu thích một cái liềm muốn đem nàng làm lên giường. Hừ, nói dối, các người nam nhân không quản được xấu xa này nọ chỗ nào cũng có, người có thể có cái gì bất đồng. Lục Phỉ Yên trầm mặt nói Trúc Nhã Đồng cũng không biết vì cái gì đối đãi ngươi có phần coi trọng, ta nhìn ngươi muốn bị nàng liền xương cốt cùng một chỗ nuốt. Chợt, ai, bản công tử năm nay đã đầy 20 tổng cộng liền hai cái nữ nhân. Thế ra công tử nhi nhưng là phần độc nhất nhi giữ mình trong sạch, cũng không trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngô Trinh thở dài một tiếng bực này nhân phẩm cư nhiên cũng bị coi là không chịu nổi, thiên lý ở đâu a? Giữ mình trong sạch, thiên hạ là thuộc ngươi này giữ mình trong sạch lá gan đại, ngay cả ta đều. Đều, Lục Phỉ Yên nói không ra xấu hổ lời nói, lại choáng váng đỏ mặt. Cái này không phải là ta gan lớn, là Phỉ Phỉ quá mức mê người. Ngô Trinh một đôi bàn tay bắt đầu không an phận trong thường ngày ngoan ngoãn thuận theo xấu xa này nọ, chẳng biết tại sao vừa thấy ngươi chính là không quản được. Lục Phỉ Yên bị hắn ôm eo phủ mông, hô hấp càng xúc gương mặt xinh đẹp đỏ hơn. Bàn tay to kia chỗ đi qua càng là ngứa ngáy ngứa kích thích lên một thân tiểu lạp. Hai người ở chung đã quen, có thể theo thân phận nàng chi cố tình thủy chung khó tránh khỏi xấu hổ không buông ra, tối nay lại xoay mình thấy kháng cự chi tâm hoàn toàn không có, một cổ khác cảm giác kỳ diệu phi nhanh cuồn cuộn khó có thể ngăn chặn. Có hay không nghĩ tới ta? Lửa nóng hô hấp phụt lên bên tai một bên càng làm nửa người nhức mỏi, Lục Phỉ Yên mắt đẹp mê ly nghĩ. Mỗi một khắc đều tại nghĩ. Sexy lời tâm tình theo mỹ phụ trong miệng nói ra thời khắc gần như ở vô. Ngô Trinh nghe xong cũng không khỏi trong lòng rung động, lờ đãng mở rộng cửa lòng cơ hội làm hắn vội vàng bắt lấy cơ hội ta không coi là cái gì chính nhân quân tử, có thể cũng biết ra kinh doanh chi đạo. Một cái nữ nhân dù cho tuy đẹp, sao cùng được trong nhà bạn lữ đồng tâm hiệp lực tới trọng yếu. Người không cần phải lo lắng, Ngô Phủ chỉ dung được tâm hướng Ngô gia nữ nhân, bên cạnh ta liền chạm vào cũng không chạm vào một chút. Ái lang cắn hôn lấy mẫn cảm cổ, một câu Ngô gia nữ nhân làm tâm thần người đều say, càng chẳng biết lúc nào đã bị hắn chóc xích từng nhánh. Lục Phỉ Yên cố nhịn khát cầu thân thể hừ nói trên đời nữ tử nhiều như vậy, tâm hướng Ngô Phủ chẳng lẽ thiếu rồi hả? Ách, tốt vấn đề, Ngô Trinh theo cổ dạo chơi tới vành tai nói hiện nay nữ chủ nhân là Phỉ Phỉ, còn có tương lai một vị là Nhạn. Thế nào một cái không phải là quốc sắc thiên hương, trên đời này còn có thể có bao nhiêu nữ tử nhập mắt của ta? Ngươi, cuối cùng vẫn là tại nghĩ, Trúc Nhã Đồng nhập không thể ngươi mắt sao, ta chính là không cao hứng, Lục Phỉ Yên nhíu mày quyệt môi, mâu thuẫn không thôi. Tự nhiên vào tới, Ngô Trinh nâng lên gò má nàng nghiêm trang nói ta biết ngươi tại lo lắng dẫm lên vết xe đổ, ngươi nổi giận ta chẳng những không có không cao hứng, ngược lại rất là hoan hỉ. Ta hao hết tâm lực cứu ngươi trở về, có thể không phải vì ngày khác lại khí ngươi ở không để ý. Ta cái gì chỗ hỏng đều có, duy chỉ có không có thay lòng đổi dạ này một đầu, hơn nữa, ta cùng với này thế gian nam tử đều không giống với. Lục Phỉ Yên trước đây chịu đủ gia đình không hài tra tấn, đối với chuyện này nhạy cảm nhất. Hiện nay một trái tim toàn bộ nhào vào Ngô Trinh trên người, càng sợ thế nào một ngày hắn nhiệt tình rút đi lại tao vứt bỏ. Nàng tự biết Ngô Trinh hậu thế nhân khác biệt, ở chỗ một loại không thể nào hiểu được ngang hàng nhìn tới, cùng hắn thân cận người càng là thời khắc đều có một phần tôn trọng. Vừa ý chung ghen tuông bốc lên, không kềm chế được nổi giận nói nào có cái gì khác biệt. Khác biệt tại ta là thiên hạ ở giữa lớn nhất sắc quỷ, bây giờ đang bị sắc đẹp của ngươi mê được thần hồn điên đảo. Ngô Trinh sắc mị mị nói, thân hình về phía sau khẽ đảo giường. Thuận thế ôm Lục Phỉ Yên liền phía bên trái một bên mỹ nhũ cắn tới. À nhé, Lục Phỉ Yên hoảng sợ la hét một tiếng không chịu đi vào khuôn khổ, chăm bận rộn chung thơm ngon bờ vai tả chìm bên phải sách. Nàng nhũ chất cực kỳ mềm mại, như vậy một cái động tác phía dưới, vô trái điện điện trầm xuống hướng ra phía ngoài ném đãng, làm Ngô Trinh gặm cay không. Dù chưa tham ăn được miệng đầy mềm mại trắng mịn, có thể ngọt ngào mùi sữa vẫn làm người ta như si như say. Ngô Trinh thuận thế vùi sâu vào sâu thẳm khe ngực, hít một hơi thật sâu. Kia ném đãng vú lớn vẽ cái mạn rượu loan hình cung hồi phục tại chỗ, hai luồng nóng hò hét, nhu nị ngấy ôn hương mỹ thịt đụng vào hai má phát ra ba một tiếng vang nhỏ. A, suýt chút nữa bị hai mỹ nhũ đánh chết, thơm quá, thật là mềm, thật nặng. Ngô Trinh bị mỹ nhũ kẹp chặt cực kỳ thoải mái dễ chịu, thích ý cùng mấy cùng. Hai người gắt gao kề nhau, Lục Phỉ Yên trong mắt mị dại gái cách xa suýt chút nữa chảy ra nước, nàng vây quanh ái lang đầu, đem hắn chôn sâu tại ngạo nhân mỹ nhũ kẽ hở bên trong, rãnh sâu dưới đáy một đường khe hở lại bị lửa nóng hô hấp phun tê tê dại dại. Nếu là thường ngày Lục Phỉ Yên đều là bị chọc cho khát cầu khó nhịn, lại xấu hổ không thôi, tiến thoái lưỡng nan, hôm nay đã có một cô tiềm tàng khát vọng khó có thể kiềm chế. Đó là chậm rãi mở ra tâm phi, lúc trước liền chính mình cũng không biết muốn tìm. Còn có đạt được sau khi sống lại theo không muốn lại mất đi mà tình lại tự thân, cùng cuối cùng quyết định dung nhập cuộc sống mới quyết tuyệt. Ba ngày không thấy tiểu tình lang khắc cốt tương tư, chung biết như không nghĩ tiếp tục mất đi toàn bộ nặng đọa địa ngục, liền được toàn tâm toàn ý mà không phải là thế khó xử, dục lấy trước nhu bỏ, nào có chuyện tốt đều bị chiếm hết đạo lý. Chính như Ngô Trinh lời nói, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp cuối cùng cấp ngoại nhân nhìn, mà hiện nay cũng có cổ cực không phục tranh cường háo thắng chi tâm. Không cho phép nhúc nhích. Lục Phỉ Yên mắt đẹp trừng ra lệnh ngươi nếu loạn động, đêm nay rốt cuộc đừng hòng. Ta nếu không lộn xộn đâu này, nhũ khưu hang sâu truyền đến buồn vù vù âm thanh, Ngô Trinh cũng nghiêm trang nói tối nay ta là không muốn ngươi không thể, nếu là cho ta hạ bộ nhi ta có thể không đáp ứng. Tóm lại ngươi hiện nay không được lộn xộn, ngoan ngoãn đứng lên. Lục Phỉ Yên vóc người cao gầy, Ngô Trinh khom lưng chìm bả vai ôm lấy xả eo đem nàng bán dơ lên, Lục Phỉ Yên điểm mũi chân cũng có thể chịu được kham chạm đất. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi và bên cạnh nữ nhân ở cùng một chỗ còn động không đứng đắn suy nghĩ, ta không cao hứng, ta chính là không cao hứng. Lục Phỉ Yên chậm rãi hạ trượt, vú lớn kẹp ra khuôn mặt hình dáng, thuận theo nam nhi đầu hướng ra phía ngoài tràn đầy, lại đặt tại bà vai bị cử được hướng lên trời tiếu lập, lại dán vào ái lang cường tráng lồng ngực bị chen thành hai luồng nãi bánh. Ta mới là tốt nhất, cho dù có nhạn, về sau lại có nữ nhân khác, ta vẫn là tốt nhất. Áo bào bị bong ra từng màng trên mặt đất. Ngô Trinh tự bả vai xuống phía dưới bị nhiễm ra một đạo ướt át thơm mát vết hôn. Lục Phỉ Yên ngồi xổm tại trước người hắn, nâng lên trán cùng Ngô Trinh đối diện ánh mắt bên trong, dấy lên hưng phấn dục hỏa cùng bất an ngượng ngùng. Tia mắt kia Ngô Trinh chưa từng thấy qua, kia động tình khi dục hỏa cực kỳ mị người, nhưng tối nay mơ hồ vẫn còn nóng rát khát cầu, mỗi một hồi ngượng ngùng lúc nào cũng là thế khó xử trù xúc cùng đông cứng khẩn trương, tối nay lại lộ vẻ đem cùng tình lang ái dục triền miên hoan hảo nữ nhi thẹn thùng. Kia đường cong lung linh là lướt lại nhanh đến rắn chắc thân thể yêu kiều ngồi xổm đầy đất, một cặp chân đẹp gấp dựng lên càng lộ vẻ kinh người đều đặn thon dài, kiễng vuông góc đầy đất một cặp liên chân non mềm tinh tế, ấu viên ngón chân cuộn mình, như tỏi cánh hoa vậy trắng nõn đáng yêu. Lòng mông đang ngồi ở chân hĩnh chỗ, trung ương đào liệt rãnh sâu một mảnh đen nhánh, chính theo mông thịt quá mức phong kiều hoàn toàn chặn ánh nến. Lục Phỉ Yên thẳng thân trên, tình dục như thủy triều, ý xấu hổ tràn đầy, cố giơ hai tay lên cầm chặt đỉnh trướng côn thịt nói ta toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi. Ngươi cùng ta tại cùng một chỗ thời điểm, trong lòng cũng chỉ có thể có ta một người. Ngọc trưởng nhu nị tú trượt, không nặng không nhẹ nắm lấy côn thịt, thì có véo lấy khoai ý, cũng có vuốt phẳng ôn nhu. Người xấu xa này nó mỗi lần đều biến thành ta thật thoải mái, ta cũng muốn khiến nó thoải mái. Người đãi ta tốt bao nhiêu, ta cũng sẽ đợi ngươi thật tốt. Lục Phỉ Yên đem miệng thơm để sát vào côn thịt, ánh mắt thủy chung cùng Ngô Trinh đối diện, thâm tình tha thiết, này ngọt như mật. Ngô Trinh một cử động nhỏ cũng không dám. Duy sợ nàng đương thật rời đi. Kia một đôi cánh tay ngọc kẹp lấy to lớn hai vú hướng trung ương đưa đẩy, đỉnh núi hai khỏa thon dài hồng châu cao ngạo vểnh lên. Sóng ngực liễm diễm, chỉ là nhìn liếc nhìn một cái liền lại khó có thể tiếp tục cầm giữ. Ngô Trinh ồ ồ hô hấp, khẩn cấp không chờ được muốn trà đạp Lục Phỉ Yên thân thể, có thể hắn không dám động. Như vậy kiềm chế cực kỳ thống khổ, đương Lục Phỉ Yên để sát vào tăng lên muốn nứt côn thịt, miệng thơm khẽ nhếch nhẹ chứa quy đầu từng điểm nuốt vào, khoái ý hiện ra. Có thể cặp kia diễm quang tứ xả vú lớn lại theo tầm mắt che chắn, chỉ có thể nhìn thấy hai bên mạn rượu loan hình cung. Tiếc núi càng thêm tình dục cám dỗ. Lục Phỉ Yên nuốt vào côn thịt động tác thật chậm, co lại thành vòng tròn diễm miệng một tấm nhất hút, chậm rãi dán sát thịt bồng hoa hành. Có thể mỗi nuốt vào một đoạn nhỏ, ngấy trượt lưỡi thơm liền linh hoạt triền cuốn mà lên, cuốn lấy cây thịt liếm tắm câu trọn. A suy, a suy, Ngô Trinh nặng nhọc thở gấp, lúc trước tuy không tứ chi tiếp xúc, có thể Lục Phỉ Yên hết sức triển lãm thân hình mỹ thái mở rộng tầm mắt. Bây giờ côn thịt bị tứ làm cho vô cùng sảng khoái, tầm mắt lại bị che chắn. Ký Phán nhìn nhiều trong chốc lát, lại luyến tiếc làm mỹ phụ dừng lại động tác, giày vò tâm tư giống như nghĩ bỏ phát cong, khó tiến nan lui. Lục Phỉ Yên nuốt vào hơn nửa căn côn thịt, bờ môi oa hành tốc độ càng chậm. Nàng hai tay chỉ định côn thịt duy trì thân thể cân bằng, hết sức sâu nặng hô hấp lấy triệt tiêu miệng thơm bị nhồi vào ngạt thở cảm giác, thon dài như lan diệp lưỡi thơm vẫn đang ra sức liếm cuốn câu tròn, lăn lộn đại lượng phân bố nước bọt có một loại cực kỳ nhơn nhất trượt trượt thích thích. Có thể, không muốn, tê, quá miễn cưỡng, gặp mỹ phụ đôi mi thanh tú nhíu lại trên mặt hiện ra thống khổ, Ngô Trinh đè xuống nghĩ tại diễm trong miệng rút ra đút vào khó nhịn, lại không đành lòng nàng quá mức khó chịu lên tiếng ngắt lời nói. Lục Phỉ Yên mắt đẹp thủy chung cùng Ngô Trinh đối diện, nghe vậy lộ ra cảnh cáo ánh mắt làm hắn không được nhúc nhích, hơi nghỉ chỉ chốc lát thích ứng một phen, phục lại chiếp nhạo hoa hành nuốt bồng. Đại quy đầu đã chống đỡ thượng một chỗ kỳ dị thịt mềm, kia thịt mềm kịch liệt co lại giật giật, giống như tại chiêu chọc sao động dục hỏa. Mỹ phụ diễm tuyệt nhân gian gương mặt xinh đẹp đã toàn bộ vùi sâu vào nam nhi dưới hông nồng đậm bộ lông, lại nhìn không thấy nàng là thống khổ vẫn là vui thích. Lục Phỉ Yên không còn có bất kỳ cái gì động tác, chỉ tùy ý miệng thơm chỗ sâu hình cùng nuốt đồ ăn khi tự nhiên giật giật co giật, mát xa chèn ép mẫn cảm quy đầu. Mà một đôi tay ngọc tắc nâng lên theo cực độ kích thích mà thu nạp co rút nhanh xuân túi. Thời gian đình chỉ giống như, đương Lục Phỉ Yên rốt cuộc không chống chịu được ngạt thở dày vò, chán đột nhiên về phía sau nhất ném ba nhi một tiếng phun ra côn thịt, trong phòng mới vang lên Ngô Trinh rít gào vậy buồn gào thét cùng Lục Phỉ Yên kịch liệt thở gấp. Không đợi Ngô Trinh hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu thở gấp bình phục, Lục Phỉ Yên lại ì gần chán. Lần này tắc đem gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào dưới hông chân tâm, hương hé miệng ngậm vào khỏa xuân hoàn. Xuân hoàn vốn là nam tử trên người tới vì yếu ớt yếu hại, ăn không được nửa phần lực đạo. Có thể Lục Phỉ Yên miệng thơm vừa mềm lại nhuận, linh động lưỡi dài càng như chỉ tiểu con lươn quấn lấy hoàn thân đảo quanh, ngẫu nhiên bấn cờ tâm lên, còn dọa hố nhân bình thường đem tiêm tế hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn. Thẳng đến đem hai hoàn túi chỗ đều hút được say sưa tỏa sáng, mới phục lại hướng thượng du rời, lấy môi ngậm côn thịt. So với trước đây phun ra nuốt vào, lần này Lục Phỉ Yên tắc cong lên khẽ nhếch bờ môi đè nén côn thịt lượn vòng. Lưỡi thơm tiêm bưng tự hàm răng vỡ ra khe hở chung đưa ra chống đỡ côn thịt, cực kỳ linh hoạt nhanh chóng run run liếm láp. Một vòng lại một vòng một đường xoắn ốc tăng lên, trước đây còn có thể chống đỡ, đợi đến mẫn cảm quy đầu khe rãnh bị hút ở mãnh điểm, Ngô Trinh buộc được cơ bắp phồng lên đùi lại ức chế không được đánh lên bệnh sốt rét. Ta được không, một đường hút tới bồng tiêm, Lục Phỉ Yên thân hình tùy theo đứng thẳng dựng lên từ ngồi xổm biến thành nửa quỳ. Kia một đôi tay ngọc nâng mượt mà no đủ vú lớn hạ bán cầu chỗ, bột kiều màu hồng phấn đầu vú cạo tăng trên bắp đùi rời. Cặp kia mỹ nhũ hào to lớn bị tay ngọc nhất chen, sinh sôi đem xuân túi cùng hơn nửa căn giữ tận côn thịt đang kẹp chặt. Tô trượt hương vú mềm phu hâm nóng một chút nóng bỏng uất khoan khoái rán, này mềm mại cùng co giãn độc cụ khoái ý, mà tròn trịa trắng nõn diễm lệ cùng đen thui giữ tận xấu xí gắt gao rán sát, càng thêm một cỗ không gì sánh kịp thị giác kích thích. Tốt, thật tốt, Ngô Trinh ngự khí thô, côn thịt truyền đến bị dâng máu như muốn xanh bạo nổ tung cảm giác, khó nhịn cầm mỹ phụ cái gáy ổn định thân hình, thuận thế về phía trước nhấn tới. Mỹ nhũ mặc dù hào to lớn, côn thịt cũng to dài, xuyên qua sâu không thấy đáy khe ngực vẫn có non nửa căn lộ ra bên ngoài, Lục Phỉ Yên không nên cúi đầu liền có thể ngậm quy đầu mẫn cảm. Đầu nàng thượng bị đau, ngửa mặt oán trách nhìn tình lang liếc nhìn một cái, cảnh cáo ý vị quá mức nồng ngươi lộn xộn nữa, ta liền rời đi. Ngô Trinh mắt hổ chừng, đến mức suýt chút nữa cắn khớp hàm, may mà Lục Phỉ Yên cũng không làm hắn đợi lát nữa, cúi người cúi đầu ngậm vào lộ ra côn thịt, mỹ nhũ miệng thơm cũng đem côn thịt che phủ một phần không lọt. Nàng xuống phía dưới chuyển rời, mềm mại nhũ phu vừa lau sạch quá côn thịt chợt bị một tấm hương diễm miệng nhỏ tiếp nhận, giống nhau nộn trượt, giống nhau thơm tho mềm mại. Đợi đến nuốt sống non nửa căn, Lục Phỉ Yên lại nâng thân hướng lên, lấy vú mềm kẹp mài vừa bị miệng thơm nhuận qua chỗ. Không bao lâu liền nhiễm được toàn bộ chi côn thịt ánh huỳnh quang tỏa sáng. Tự Ngô Trinh tầm mắt nhìn xuống, nồng đậm trường tiệp mật như sơ chi, đỏ tươi bờ môi ấp á ấp úng, tuyết trắng mỹ nhũ thôi đưa tặng đưa, lệ sắc mê ly. Mà dưới vai thơm phương một bên khác là trơn bóng xinh đẹp lưng, cùng đẩy lên eo thon phía dưới hai miếng phong long mông bự, chính tùy theo lên xuống nhấp nhô dáng người quyệt quyệt đỉnh đỉnh. Vành cao rắn chắc bờ mông nhi giống hai luồng tuyết mặt, giống như đã hút no rồi chất lỏng trong veo như nước lay động. Không thể động nguyên là loại cảm giác này, quả nhiên báo ứng khó chịu, Ngô Trinh đầy mặt đỏ bừng khóe mắt. Bị dục hỏa đốt chóng mặt khi Lục Phỉ Yên đã đứng dậy đứng thẳng cùng hắn kề mặt ôm nhau. Là nơi nào tốt, miệng tốt, mỹ nhũ tốt, vẫn là, Lục Phỉ Yên ngọc nhũ kề sát Ngô Trinh lồng ngực, song trường vòng ở vai, nâng lên chân trái gập lại ôm lấy lưng, bên phải chân vừa đạp cách xa đi lên, thon dài mượt mà bắp chân đồng dạng nhất câu, tại Ngô Trinh lưng sau chỗ đánh cái giao nhau, đem trắng nõn nà thủy quang vụt sáng hoa huyệt dâm nhắm ngay côn thịt trầm xuống long mông huyệt dâm tốt. Nha, nồng đậm gấp khúc ô nhung cuốn qua. Tao được quy đầu tê tê làm người ta phát run, theo sau chính là hai miếng màu mỡ phì nhiêu thịt mềm bộ đem đi lên, Một đêm kia chưa bất kỳ cái gì vỗ về chơi đùa hoa huyệt dâm lại cũng xuân lộ tí tách, giống như tiểu khê nước chảy róc rách. Lục Phỉ Yên vốn muốn giống như miệng nhũ cũng thị khi giống như, đem côn thịt chậm rãi nhét vào huyệt dâm, có thể quy đầu chống đỡ mở chặt khít cánh hoa đột nhập âm đạo, kia trình độ cực cao mỹ cảm điện lưu đem nàng đánh trúng cả người tê dại, rốt cuộc khống không được thân hình hướng rơi xuống. Côn thịt chám cô kia ngấy trượt dâm thủy, mượn Lục Phỉ Yên không trọng lực đạo mãnh quán rốt cuộc, dị vật xâm nhập trình độ cực cao sung sướng lập tức dẫn phát toàn bộ âm đạo đại lực hút mút. Mềm mại bờ mông đụng vào cơ bắp cầu trương đùi thượng phát ra ba một tiếng giòn tan, mà côn thịt chui vào môi âm hộ mãnh kích tử cung cũng phốc nhất thanh muộn hưởng, cùng với nguyên bản đầy áp nước tường thịt bị bài trừ tương dịch khi òm ọp tiếng nước. Miệng tốt, mỹ nhu tốt, huyệt dâm tốt, nơi nào đều tốt. Ngô Trinh ôm chặt Lục Phỉ Yên eo thon gào thét ta muốn động. Để ta động, để ta động. A, à, ta tốt như vậy, ngươi tốt đau quá ta. Đại lực làm, hung hăng làm, ngươi hiện nay có thể động. A. À. Ngô Trinh liều mạng đỉnh đưa lưng, va chạm ba ba âm thanh giống như mưa rơi mái hiên vậy dày đặc, bàn tay to không chút nào thương tiếc tại một đôi mông mập thượng trà đạp, còn tại đất tuyết thượng ấn xuống từng đạo vết đỏ. Như vậy tư thế quất cắm vô cùng áp độc cực kỳ lớn lực, mượn thân thể ném đưa lực độ càng có thể nhiều lần thẳng đến sâu nhất, khác có một loại thân thể đều bị chi phối khác thường khoái cảm. Hồng nhuận nhuận âm đạo thịt mềm bị côn thịt hung mãnh rút ra đút vào mang được nhảy ra nhét vào, Lục Phỉ Yên tiêm tế tô để mỗi một tiếng đều đột nhiên mà phát, hơi ngừng, ký ngắn lại xúc. Nàng không biết bị va chạm đến cơ hồ tan nát mềm yếu thân thể từ đâu đến lực đạo. Kia hãm sâu thịt móng tay, điên rồi vậy lung tung cắn hôn môi thơm, gắt gao mâm eo chân dài, cuộn lại co lên gót ngọc, còn có điên cuồng, rung động lòng người quyến rũ rên rỉ tiếng. A, a, a, tùy theo Ngô Trinh ra sức mà cao tần nặng mật quất cắm, Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều không được cao thấp tung bay, qua lại bị đại lực nâng lên, lại không trọng vậy rơi xuống. Kia mê ly mắt hạnh bắn ra câu hồn mị quang, thân thể yêu kiều như hoa chi loạn chiến. Quanh thân mồ hôi ẩm ướt như thủy triều tại thân thể mỗi một cái chỗ khe rãnh hội tụ thành một đầu tiểu tiểu dòng suối, nhất là hai má nhỏ xuống mồ hôi nóng lướt qua cổ, thẳng rơi xuống, lại bị hai cái bắn nhảy mỹ nhũ ném ném vẩy ra mà ra. Âm đạo thịt mềm bị lật khuấy ma sát khoái cảm không ngừng ấm lên, dâm thủy càng là không bị khống chế tích táp rơi đầy đất. Ngầm nhẹ tiếng cùng tô để tiếng một tiếng so một tiếng ngầm cao, hồng phấn tươi nhuận huyệt dâm miệng hang đã như miệng thơm đại trương, có thể bên trong cùng côn thịt kết hợp khẩn mật vẫn mái tóc như tơ khó chứa. Ngô Trinh trẻ trung khỏe mạnh, có thể hạ thân cũng đã khoái cảm xung kích được tê dại, hắn biết chính mình cao trào buông xuống duy sợ chỗ đứng không xong, vội vàng đưa cánh tay vòng qua Lục Phỉ Yên giơ lên cao hai chân cong gối, lấy tay trưởng bưng lấy hai bên mập nhuyễn long mông bước nhanh hướng giường chạy tới. Chạy nhanh hai chân một trước một sau giao thoa, trước duỗi khi đem Lục Phỉ Yên ngọc hông đỉnh cách xa côn thịt, giao thoa khi lại để cho huyệt dâm tái phát nuốt hết côn thịt. Bước tiến của hắn lại lớn vừa nhanh, này trình độ kịch liệt so với trước đây mà liều lực quất cắm do hữu qua chi. À, ta, sắp tới, chợt nếu như đến ngoài ý muốn kích thích làm Lục Phỉ Yên liền thân cao hô, chạy nhanh khi phập phồng thân hình làm nàng phát ra liên tiếp run run tích tốc, đoạn đường này vừa nhanh lại thâm sâu khác nhanh chóng quất cắm làm nàng không tự chủ thúc một cái thân thể yêu kiều, chỉ cảm thấy âm đạo chỗ sâu nhất một đoàn thịt mềm bị liên tục cắn mổ, kia tối cao khoái cảm điện lưu vậy tại thân thể luân phiên đi tới đi lui, như lên thế giới cực lạc. Phủ bốn tới mép giường, Ngô Trinh liền cảm côn thịt hãm sâu âm đạo một trận mãnh liệt giật giật. Này chiền kẹp mút hút lực đột nhiên tăng mạnh cùng với đại lượng nóng hầm hập, nhờ nhớp dâm thủy như thủy triều dâng. Trong đầu nhiệt huyết sông lên, Ngô Trinh buồn gầm một tiếng cong gối mềm nhũn rốt cuộc cầm cự không nổi, thuận thế đem Lục Phỉ Yên áp đảo tại giường. Vốn đã chặt chẽ kết hợp được hòa làm một thể côn thịt cùng âm đạo, tùy theo Lục Phỉ Yên trước mặt giường thân thể lực phản chấn cùng Ngô Trinh thượng tại rơi xuống lực đánh vào lại lần nữa hung hăng va chạm. Lục Phỉ Yên mấy cảm thấy thân thể đều bị đỉnh xuyên, nàng cổ họng ngạnh ở không phát ra được một chút ít âm thanh. Như thủy chiều khoái cảm dẫn phát sữa ong chúa nhị độ chút xuống, cùng nam nhi đại phóng tinh quan phun ra lửa nóng chất lỏng kịch liệt va chạm. Kia khoái cảm đẹp đến mãn bỏ vào suy nghĩ trong lòng, cũng không biết như thế nào biểu đạt, đành phải mỹ lưng lơ lửng, mỹ nhũ cao thẳng, chán ngửa ra sau, hai tay gắt gao nhéo ga giường, dường như muốn cùng sung sướng đồng quy vô tận. Ngô Trinh phun ra lại hung lại nhiều, lại đòi hỏi vô độ vậy chỉ muốn tại mỹ phụ bên trong thân thể cắm vào càng sâu, cho dù đã hết căn nhập vào vẫn cảm giác còn chưa đủ. Hắn hai chân mãnh đẳng, chen lấn hai người liền xương hông đều đã dán sát tại cùng một chỗ. Ngô Trinh giống như một cái phệ nhân dã thú liên tục duỗi chân, đẩy Lục Phỉ Yên tại mặt giường gian nan trượt, tựa như đều muốn một lần hành động đem sở hữu khí lực kiệt quệ. A, một tiếng kéo dài lại thở dài thỏa mãn, kịch liệt phun ra cuối cùng hoàn tất, hai người đồng thời mất đi sở hữu khí lực, dì ra vậy sụi lơ tại giường, chỉ còn lại ôm nhau ồ ồ thở gấp. Phỉ Phỉ, ngươi như vậy thật là đẹp, Ngô Trinh nhanh ôm Lục Phỉ Yên. Ôn nhu hôn lấy nàng gương mặt xinh đẹp. thả ra thể xác tinh thần. Bách Mị thân thể đương thật đẹp không sao tả xiết, Lục Phỉ Yên thân thể hắn đã rất tinh tường, nhưng này dạng mị thái cũng là mới gặp, cũng chưa từng một hồi hoàn hảo liền được như thế tận hứng. A, không muốn cong, rất ngứa. Lục Phỉ Yên xoay thân thể yêu kiều, cố sức mở mắt nhập nhèm tinh mâu ngăn cản Ngô Trinh tại nàng sau thắt lưng quấy phá, nói rốt cuộc là tốt, vẫn là mỹ. Đương nhiên là lại thích lại mỹ. Ngô Trinh tại nàng ngạo nghễ vểnh lên chóp mũi mổ một ngụm, càng xem càng yêu. Lòng ta tất cả đều là ngươi một người, có thể ngươi tâm lý lại còn có người khác. Lục Phỉ Yên môi thơm nhất quyệt u oán nói. Ai, bác ái thật sự là ta duy nhất nhược điểm a. Ngô Trinh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, chẳng quá mức buồn rầu. Hừ hừ hừ, chỉ biết nói hưu nói vượn. Lục Phỉ Yên cắn một cái tại Ngô Trinh bả vai, âm thanh ngọt ngấy nói, ta mặc kệ tương lai còn có bao nhiêu nữ nhân đến Ngô phủ, người đều muốn thật tốt sủng ta, không muốn làm cho người ta thương tâm. Người như không có việc gì, ta giúp ngươi, người nếu có chút việc, ta giúp đỡ ngươi. Cuộc đời này không thay đổi, Ngô Trinh nghiêm trang nói. Cuộc đời này không thay đổi, Lục Phỉ Yên thần sắc buồn bã, tiêu điều nói ta không sợ ngươi ghét bỏ, những lời này ta không phải là lần đầu tiên nghe được. Hồi một thất vọng ngươi đã cứu ta, nếu là lại có hồi hai, liền ai cũng cứu không trở về ta rồi. Lần thứ hai thất vọng, ha ha ha, ngươi tưởng đắc đảo mỹ, đừng hòng. Ngô Trinh nâng lên Lục Phỉ Yên cái má nặng hôn một cái nói, tối nay tại sao tao thành như vậy? Gian cách ba ngày liền chịu không nổi sao? Câu này chẳng phải là đùa cợt, mà là Ngô Trinh lo lắng trước đây công pháp không có hiệu quả, Lục Phỉ Yên lại lâm vào vô cùng vô tận tình dục tra tấn. Không có, chính là nghĩ ngươi, thân thể không ngại á. Lục Phỉ Yên điềm điềm cười, lập tức mắt trông lại lộ ra rào hoạt tia sáng kỳ dị nói, nhân ra vốn là tao, chỉ hướng về ngươi phát tao, không tốt sao? Tao mà không phóng túng, dâm mà không đãng, quả thực thật tốt. Ngô Trinh nhẹ nhàng thở ra, cũng đưa lên cái mập mờ nụ cười. Ai nói, nhân ra vừa tao vừa phóng túng, bị ngươi ôm một cái còn dâm đãng thật sự. Lục Phỉ Yên nhíu nhăn cánh mũi âm điệu chợt truyền, như hoàng oanh khinh ca mạn tiếng nói, tại Yến Quốc thời điểm, người muốn nhân ra cười hết lại nhếch lên con này phì phì không công thịt mông đẹp. Nhân ra thiếu chút nữa liền khống chế không nổi. Nàng tránh thoát Ngô Trinh ôm ấp xoay người bình nằm sấp, giãn ra đường cong lung linh là lướt lưng nói, nhân ra đã cởi hết. Một đôi thon dài chân đẹp chậm rãi cuộn lại quỳ lên, về phía sau cong lên vòng eo đợi cong gối quỳ ổn sau lại xuống phía dưới sụp đổ, đem thịt mông đẹp thật cao nâng lên, Lục Phỉ Yên trở lại chán nhỏ giọng nói, phì phì không công thịt mông đẹp cũng quyệt đi lên, có thể là như thế này sao? Ân công, Ngô Trinh đổ quất một ngụm lãnh khí, kia mông mập trắng mập ngạo nghễ vểnh lên, màu mỡ tràn đầy, trung ương vỡ ra rãnh sâu khó có thể thấy đáy. Mà đại phóng trong quần chỗ kín một mảnh rậm rạp cỏ thơm phía dưới, hai miếng hơi hơi sưng đỏ tươi nhuận cánh hoa vẫn treo nước tràn trề. Bị rắn chắc mà nhanh đến chân đẹp kẹp lấy, giống như lành miệng thịt bối lại tiên lại nộn, vừa tựa như sáng sớm mẫu đơn, đóa hoa thịnh giọt sương. Muốn cắm đi vào hung hăng quấy, Ngô Trinh hung tợn gầm nhẹ nói. Ân công cứu mạng tri ân suốt đời khó quên, tiểu nữ tử không thể vì báo, liền. Liền tùy ý ân công tùy tiện lấy a. Xấu hổ lời nói làm Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp đỏ giống như nhỏ ra máu. Từ trước tuyệt không loại này lấy lòng lại tình thú mười chân vốn riêng nói, thật không hiểu là bị bình thường không chính hình Ngô Trinh ảnh hưởng, vẫn là kiềm chế rất lâu phát ra. Ngô Trinh côn thịt sớm hùng phong lại triển, hắn cũng quỳ khởi quỳ gối về phía trước, lần này lại không gấp gáp cắm vào, ngược lại đem quy đầu nhất chống đỡ mông cong. Kia mông mập so với ngọc nhũ càng thêm hào to lớn, mấy trượt độ cũng không chút nào tốn. Quy đầu vừa đem mông thịt hướng nội chống đỡ chỗ một cái tiểu xoáy, liền bị một cỗ vô cùng co giãn lực đảo phá khai, thuận theo mông phu không chút nào thụ lực vậy nhất trượt mà qua. Mông phu cùng nhũ phu chính là lạnh lẽo cùng lửa nóng hai thái cực, Lục Phỉ Yên một thân làn da tuyết trắng chân bóng, mông thịt chỗ càng là trượt không nương tay. Thêm nữa mông phu cực kỳ mẫn cảm sợ ngứa, bị côn thịt như có như không có qua đi liền kích thích lên một mảnh đáng yêu tiểu lạp, côn thịt tại mông ngọc trên mặt băn khoăn cũng có một cổ khác mỹ diệu mùi vị. Rất ngứa. Ân công không muốn ép buộc nhân ra, đừng, ô ô ô, ngứa ngay bứt rứt xác thực không chịu nổi, Lục Phỉ Yên xoay eo lắc mông lại có thể nào lẫn mất mờ. Kia tao tình mỹ thái làm Ngô Trinh khát cầu khó nhịn, đem côn thịt ngừng ở xương cụt chỗ xuống phía dưới nhất trượt. Rãnh mông thật sâu, côn thịt giống như bỗng nhiên khảm tiến bờ mông đào liệt trung. Côn thịt hai bên bị lạnh lẽo bờ mông tự nhiên buộc chặt khi kẹp lấy, viên xảo lỗ đít tuyệt diệu lại truyền đến lửa nóng cực nóng, tương phản thật lớn xúc cảm mỹ diệu khôn kề. Nhân ra miệng tốt, mỹ nhũ tốt, a, hứa, hứa, ô ô ô, huyệt dâm, cũng tốt, kia mông đẹp được không? Lục Phỉ Yên ngượng ngùng khó đè nén, mặc dù đã động tình vẫn cảm giác trước đây ý loạn tình mê khi lời nói quá mức lớn mật rõ ràng, lúc này trải qua gian nan phương đắc xuất khẩu. Cũng tốt, nhưng còn chưa đủ, Ngô Trinh đem côn thịt di rời lỗ đít lướt qua huyệt dâm môi âm hộ, làm quy đầu nhiễm dâm thủy sau mạnh mẽ tách ra miệng âm đạo kình cắm vào mà vào, rắn chắc bụng hung áp va chạm tạo nên từng trận sóng mông. Nha, nhẹ một chút, Lục Phỉ Yên kêu cứu không kịp, tử cung thịt mềm ăn này va chạm nhất thời cốt tô chân nguyễn, tốt một trận mới hồi khí lại. Nhẹ, như vậy có thể đủ nhẹ. Ngô Trinh cực chậm nhẹ vô cùng chậm rãi tiểu phúc rút ra đút vào chiêu đùa nói. Ngươi, ân công côn thịt, quá lớn, tốt mài người, thực khó chịu, cũng muốn nặng một chút. Lục Phỉ Yên hai chân triển như một tấm ngọc cung, chống lấy tay trắng làm thân thể trước sau đỉnh đưa, giống như nóng lòng dùng huyệt dâm đem côn thịt phun ra nuốt vào. Ấm áp thoải mái hưởng thụ chung còn quên không được truy vấn một câu như vậy. Nhân ra mông đẹp, được không? Quỷ tư như mẹ thú, cực kỳ kích phát dục vọng. Càng diệu là trừ mỹ lưng eo con ong ở ngoài, rãnh mông sâu thẳm chỗ cũng có thể thấy rất rõ ràng, chỉ thấy một chỗ yên phấn mà nhăn nheo cực phong phú lỗ nhỏ chính tùy theo côn thịt rút ra đút vào hơi hơi khép mở, giống như một đóa nụ hoa chớm nở lỗ đít. Ngô Trinh gian kế thực hiện được, thò ra nhất chỉ nhảy chút lỗ đít tuyệt diệu tà cười tà nói đợi ngày khác hưởng qua nơi này mùi vị, mới biết được mông đẹp được không. À, Lục Phỉ Yên sắc mặt phi thay đổi, thất kinh nói chỗ đó. Sao có thể? Ngô Trinh một tay nắm ở Lục Phỉ Yên vòng eo bắt đầu tăng lực đỉnh đưa hồi một hoàn hảo khi cũng không sờ qua, Phỉ Phỉ lỗ đít có thể mẫn cảm thật sự đâu. Ai nói không thể, nếu không ta lại xác nhận một hồi. Lỗ đít miệng hang cực kỳ chặt hít, Ngô Trinh cận thăm dò vào non nửa đốt ngón tay liền bị kẹp chặt không thể hoạt động. Nhưng chính như Ngô Trinh sở liệu, Lục Phỉ Yên lỗ đít cũng mẫn cảm phi thường, rút ra đút vào vẫn chưa tăng nhanh, quyến rũ rên rỉ tiếng lại cao vài lần. Đẹp hơn chính là lỗ đít chống cự dị vật co lại liền mang theo âm đạo cũng đồng thời quất nhanh, kẹp hút được côn thịt cực kỳ thoải mái. Được không, có phải hay không thật thoải mái? A, không tốt, thật kỳ quái, mau, mau mang ra, ta không thoải mái, Lục Phỉ Yên ê a liên thanh, nàng chưa từng nghĩ tới nơi này nhưng lại cũng trở thành mục tiêu. Mặc dù lần đầu bị Ngô Trinh chiếm giữ khi cũng từng bị nhẹ nhàng móc lấy, nhưng khi nàng đều bị tình dục sở chi phối chóng mặt, thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngô Trinh lưng thúc một cái đem côn thịt chọc vào triệt để toàn bộ mà vào, đẩy non mềm tử cung thịt mềm vẽ lấy vòng tròn lật khuấy nói thật không thoải mái sao. Lưng vẽ lấy vòng tròn lớn, ngón tay tác vẽ lấy tiểu viên gãi gãi thần kinh nhạy cảm cực kỳ phong phú lỗ đít miệng hang. Nếu nói là âm đạo chỗ sâu là điện lưu xuyên loạn vậy khoái cảm, lỗ đít miệng là ngứa ngáy không chịu nổi dễ chịu. Lục Phỉ Yên bị hai nơi giáp công biến thành hoảng sợ la hét một tiếng, eo thon đẩy ra, chợt thoát lực vậy nằm ở giường. Thoải mái, cũng không nói ra được sao. Ngô Trinh mãnh lực toàn xoay lưng, đại lực quấy nước đầy đủ âm đạo. Ngón tay chỗ lại chưa qua mức, vẫn là chỉ cắm vào non nửa đốt ngón tay. Vừa đến chỉ là như thế liền cực kỳ cố sức, thứ hai chỗ này mặc dù cũng là hắn hướng tới đã lâu, cực phán nhất thường mùi vị chỗ. Nhưng kiếp trước sở học cũng biết không thể so âm đạo, nhu được tiến hành theo chất lượng mới có thể làm cho thể xác tinh thần chậm rãi thích ứng, cần phải thật lớn kiên nhẫn, đợi vừa mới công thành khi cũng làm Lục Phỉ Yên nếm được ưu việt mới được. Nếu là một mặt không quan tâm, ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Không phải là, ta, thật không biết, cảm giác thật là kỳ quái. Lục Phỉ Yên như khóc như tố, vừa thẹn lại vừa vội. Kỳ quái liền đúng rồi. Ngô Trinh mạnh rút ra đút vào, chống không bàn tay to ba một trường vỗ tại Lục Phỉ Yên mông, thuận thế nắm lên mông thịt đại lực vuốt ve vân vê. Người thật là xấu, phá hư thấu, Lục Phỉ Yên bắp chân liên kích, lại vô còn lại lực đạo chống cự. Côn thịt cắm ở âm đạo chỗ sâu hung hăng quấy mùi vị thực là nàng yêu nhất một trong. Kia cuộn lại cho hết toàn bộ đáng yêu gót ngọc, về phía sau mạnh chống đỡ mà bị đè ép mông đẹp chút nào không có cản trở thể hiện rồi nàng sung sướng sảng khoái. Ta từ trước đến nay liền phá hư, Ngô Trinh hướng về mông lớn trục thượng một trường lại véo lấy một phen, nhiều lần lặp đi lặp lại tuần hoàn. Mỗi khi sử dụng một chiêu này, khoái cảm ở hai người mà nói đều là thật tốt. Lục Phỉ Yên tử cung thịt mềm bị nhiều lần lặp đi lặp lại trêu chọc, mỗi một cái cũng làm cho âm đạo nhanh quất, hiện nay còn nhiều thêm lỗ đít co lại tê dại. Mà Ngô Trinh côn thịt tắc ngâm mình ở nhất hang nước ấm bên trong, lại có vô số chương miệng nhỏ tầng tầng lớp lớp mút hút. Hơn nữa Lục Phỉ Yên chỗ tử cung thịt mềm nhanh đến phi thường, rãnh quy đầu khe chỗ mỗi một phần điểm mẫn cảm đều bị nhiều lần lặp đi lặp lại tao cong, sảng đến cả người phát run. Ngay tại Lục Phỉ Yên bị quậy đến như nằm đám mây, dâm thủy lại tiết thời điểm, Ngô Trinh cũng là cả đời buồn uống tinh quan thất thủ, đại lượng tinh dịch lại lần nữa rót vào phòng hoa. Ngày kế Ngô Trinh như trước dậy thật sớm. Tại đi Bắc thành phủ nha phía trước đi trước đêm lâm chiều việc sờ cái đại khái cũng hiển trọng yếu. Thời gian không đợi nhân, đêm qua trước khi chia tay Trúc Nhã Đồng hết sức nói sáng sớm ngày mai, chưa bỏ biểu hiện Trúc gia hiệu suất ở ngoài, khó không có ám chỉ thậm chí yêu cầu Ngô Trinh không thể tham luyến ôn nhu nhàn hạ ý vị. Ta như thế nào trở nên như vậy nghe lời rồi hả? Ngô Trinh lắc lắc đầu tự giễu một tiếng đi đến thư phòng. hắn sớm, Trúc Nhã Đồng sớm hơn. Đoàn chàng tào nhã mỹ phụ trừ bỏ chế nhạo đùa cợt ở ngoài, cũng nhiều một chút đỏ bừng, liền nhìn phía Ngô Trinh ánh mắt đều có một chút né tránh. Tại nàng sự lực phía dưới, Ngô phủ trạm gác ngầm sớm bố được cực kỳ chặt chẽ, có thể làm nhân chi mẫu có thể nào yên tâm được. Đêm đến lúc nào cũng là ngủ được cực mỏng, cũng đúng giờ đứng dậy tại hậu viện tuần tra một vòng. Trạm gác ngầm nhóm tự nhiên không được đến gần nơi này để tránh tư mật việc bị người khác biết được, nhưng không giấu giếm ở nàng. Ngô Trinh trong lòng cười thầm, chuẩn ngươi lén lút, không cho phép ta làm càn. Hắc hắc, nhìn ngươi về sau còn không biết xấu hổ không? Mở ra tân sắp xếp đóng sách tốt sách, Ngô Trinh từng tờ một địa tinh đọc xuống. Trung thổ liệt phân tam quốc phía trước Lâm Triều cũng từng cường thịnh, liên tiếp lục đại anh chủ chế tạo ra nhất phái thịnh thế. Loại này lịch sử Ngô Trinh nhìn không ít, tân triều đại thành lập đánh vỡ lề thói cũ, quân vương cũng chăm lo việc nước, mấy ngày liền gió lửa sau phế tích một lần nữa rút lên cao lầu nhà đẹp, xây dựng thái bình thịnh thế. Các triều đại đổi thay đều là theo này nhất quỹ đạo đi tới, thẳng đến môn phiệt cùng tồn tại, quyền thần giữa đường, hao tổn máy móc không ngừng, liền bắt đầu thịnh cực mà suy. Đời trước sách lịch sử phía trên, Ngô Trinh đọc qua rất nhiều cùng loại chuyện xưa, cho dù nửa đường chợt có anh chủ, suy bại hoàng triều có thể ngắn ngủi trung hưng, cuối cùng vẫn chạy không khỏi diệt vong kết cục. Tinh tế nghĩ đến, như là Hán Đường hai triều tuyên đế, Minh triều Hiếu Tông đợi trung hưng chi chủ, lực đỡ rách nát núi sông tại bụi gai trung gian nan đi trước. Cuối cùng một khi quy thiên, Giang Sơn liền nhanh chóng suy vong. Duy nhất có thể làm hậu thế đánh hạ căn cơ Diên Bảo triều đình 200 năm bất quá Hán Quang Vũ đế Lưu Tú một người, đều không phải là hắn góc bên cạnh đế vương xuất chúng rất nhiều, sở dựa vào bất quá là tại phế tích trung trùng kiến hoàng triều, lại đánh tiền triều cờ hiệu để bày tỏ kỳ chính thống mà thôi. Cái gọi là Đông Hán, đem Hán tự đổi thành triệu tiền tôn Lý Toàn không vấn đề. Sở khác biệt chính là, hoàng triều một khi lật úp, hoàng thất di tử di tôn nhóm không bị đuổi tận giết tuyệt dĩ nhiên không sai. Cái này Đại Lâm hoàng triều tại sụp đổ sau hoàng thất đồng dạng tao này vận rủi, có thể qua hơn 100 năm, trên đời cư nhiên còn có hậu đại, mà ra một vị người mang thập nhị phẩm công lực tuyệt đỉnh cao thủ. Không chỉ như thế, Hòa Mai thừa thất tai họa thế gian cũng có hơn 20 năm, như cái kia Yêu Vô Hại là Lâm triều hoàng tộc hậu nhân, lại là Hoa Mai thừa thất khôi thủ, liền đủ để dẫn tới cực cao coi trọng. Nghĩ đến người này nhất quán che giấu sâu đậm, chính là Ngô Trinh cơ duyên trùng hợp phía dưới đụng lên. Lại có Trúc Nhã Đồng chấm dứt đỉnh võ công làm cho hắn gọi ra báo vũ cuồng mới bị đoán được thân phận. Ngô Trinh toàn diện Mỹ di địa nhìn xuống, tại sách cuối cùng bị một cái tên hấp dẫn, Lâm Hy Tông Ninh Bằng Cánh. Thuở nhỏ trí tuệ, 2 tuổi tập văn, 7 tuổi đọc đủ thư thi thư, 8 tuổi vì thái tử, theo thái tử Sư Vân Thiên tụy tập đế vương thuật. Cùng 16 tuổi, ngang tàng 8 thước, dung mạo quá mức vĩ, phong độ chỉ có. 18 tuổi đăng cơ, gia thần bái phục, dân đều là tụng bên trong hưng chi chủ. 8 năm chăm lo việc nước, cùng 26 tuổi, quốc ích yên ổn, trăm phế tiệm hưng. Dương Châu Vương Trương Sở cùng khiếp sợ này anh minh, an phận không dám vọng động, thuộc Vương Lương thừa chức ngủ Đông Tây Xuyên, ấn tuổi tiến cống. Cùng 28 tuổi luyện võ, dũng mãnh tinh tiến, 42 tu sửa hàng năm thành thập nhị phẩm tuyệt đỉnh cao thủ, thiên hạ vô đúng, sáng tạo thái sơ về thật tình bí quyết. Nhìn này ở giữa tính tình đại biến, hoàng phế chính vụ, không lý triều chính, vơ vét thiên hạ mỹ nữ phong phú hậu cung ngày đêm dâm nhạc. Bình thường tốt thân thầm dân gian nghi phạm, bất luận lớn nhỏ thân lực thân vì, mà xử án hỉ nộ vô thường, mỗi có oan giả sai án đến kêu ca sôi trào. Hy Tông lại ngày càng xa hoa lãng phí, với thiên hạ ở giữa xây cung thất vô số hao tổn của cải quá lớn, sau đó lại cướp đoạt dân gian của cải lấy phong phú cung thất, các nơi tiếng oán than khắp nơi, Lâm triều quốc lực bởi vậy suy vi. 53 tuổi hoang, còn hắn Lâm ai đế kế vị? Ai đế đăng cơ khi bất quá 12 tuổi. Xem như cái gì cũng không hiểu con nít chưa mọc lông tơ không mấy có thể sách chỗ, Trúc gia sắp xếp Lâm triều lịch sử cũng là sơ lược. Vị này không hay ho mặt đại hoàng đế đăng cơ 3 năm, Dương Châu Vương liền rốt cuộc không kiềm chế được sửa cô xưng chấm dã tâm, lập quốc vì thịnh triều, sẵn sàng ra trận, quân tiên phong nhắm thẳng vào thành Trường An. Dương Châu Vương dưới trướng có 2 viên đại tướng, Loan Phi Hổ cùng Phương Dũng Tiệp, nhị tướng Bắc phạt một đường thế như trẻ che thẳng vào thành Trường An. Ai đế hốt hoảng hướng Lương Châu chạy trốn. Lúc đó bên người trọng thần tan tác như ong vỡ tổ tẫn, chỉ có Hy Tông lưu lại 1 chi 5 vạn tinh binh tướng tùy. Trần Dũng Tiệp muốn đoạt đầu công một đường theo đuổi không bỏ, đồng thời Thục Vương đại quân cũng binh ra hạ biện quan thổi quét Lương Châu. Ai đế trước sau không đường, xuất 5 vạn tinh kỵ cùng Phương Dũng Tiệp ở Ngũ Nguyên Quan liều chết một trận chiến. Phương Dũng Tiệp dưới trướng xuất đại quân 15 vạn, hai quân huyết chiến Ngũ Nguyên Quan, nghe đồn Hy Tông lưu lại tinh binh hãn không thể đỡ đều lấy 1 chọi 10, Ngũ Nguyên Quan nhưng lại không gì phá nổi. Phương Dũng Tiệp tổn binh hao tướng, không thể không sửa công vì bao vây, đợi đến Ngũ Nguyên Quan đạn tận lương tuyệt thời điểm mới vừa cổ xuống, ai đế chết vào loạn quân bên trong thi cốt khó tìm. Phương Dũng Tiệp dẫn tàn binh hồi kinh, đồ gặp Loan Phi Hổ đánh lén binh bại bỏ mình, Loan Phi Hồ thuận thế tiếp thu này tàn quân, chỉnh biên Lâm triều đại quân tù binh, thành thế đại trấn quét ngang Đại Giang chi Bắc. Thịnh triều hai viên đại tướng vừa chết Nhất Phản Quốc nguyên khí đại thương, cùng Loan Phi Hồ kịch chiến nhiều năm sau chung vô lực vì kế, quốc lực xây suy. Loan Phi Hồ đăng cơ xưng đế, lập quốc hào vì Yến. 3 năm sau, Thục Vương đăng cơ, lập quốc hào vì Tần. Hô, như vậy biết chơi, đơn giản là tại trò đùa. Thông lãm một lần, Ngô Trinh lại lật hồi Lâm Hy Tông trang sách, một bên nhìn một bên tự lẩm bẩm theo văn, tài hoa cái thế, theo võ, dũng quan thiên hạ, sau đó lại đắm mình đưa ra toàn bộ tỏa giang sơn, thiên tài đều là bệnh thần kinh sao. Chương 10 đường hẻm có lang túm mã sách bùn. Quốc gia phồn vinh hưng thịnh, rời không được dân chúng vất vả cày cấy, tự cũng không thiếu được lũ triều thần chuyên cần ở chính vụ. Quan dân một lòng, phương đắc tứ hải thanh bình, an cư lạc nghiệp. Lại bộ mặc dù tại thượng thư lệnh tri hạ, cũng là cực kỳ trọng yếu quyền cao phủ nha một trong. Giám sát thần trúc, chọn lựa ra dặn, thậm chí nhân tài sử dụng, mới bắt đầu đều là ra lại bộ tay. Tự cũng không thiếu được đối với hoang ở chính vụ, đục nước béo cò người buộc tội cùng bãi miễn. Dù nhân tác bản vì thượng thư tả thừa, lại bộ cũng thuộc hắn hạ hạt. Đại Tần quốc quan lại chi thiên là tà là phải, từ trước đến nay nhu trải qua hắn cho phép. Bây giờ dù nhân tác lập công lớn, thánh thượng ngự bút thân sách hạ chỉ ý quan phong thị bên trong, đã thành Đại Tần quốc có nhất quyền thế một trong mấy người. Nhưng mà Du gia vẫn chưa vì vậy mà mất đi tại lại bộ sâu nặng ảnh hưởng, Du nhân tắc chi từ Du hóa kiệt quan thiên lại bộ viên ngoại lang, mượn dùng kỳ phụ trước đây xếp vào phía dưới kiện tướng đắc lực vì cánh chim, tăng thêm thị trung càng thêm uyên bác quyền thế vì dựa, Du hóa kiệt như cá gặp nước, tại lại bộ có thể nói hô phong hoán vũ không đủ, so với lại bộ chủ quan lang trung đại nhân miêu ý chí kiên định cũng không phương nhiều làm. Du hóa kiệt niên thiếu liền quảng có tài danh, cũng không phải lừa gạt tổ tông dư ấm ngồi ăn rồi chờ chết hạng người, mỗi ngày lại bộ khai phủ. Hắn lúc nào cũng là sớm nhất bắt đầu xử lý công vụ một trong mấy người. Dù nhân tắc lên trước sau đối với lại bộ việc nhúng tay cực nhỏ, một mặt là đối với thượng thư lệnh tưởng an cùng tôn trọng cùng bình an vô sự, mặt khác cũng là đối với thương con năng lực cùng thái độ tuyệt đối tín nhiệm. Đại nhân, theo truyền Bắc Thành làm Ngô Trinh đã có 5 ngày chưa từng đến phủ, hành tung không biết. Hôm nay đến nay cũng chưa thấy bóng người, Trương Mầu cần ít ngày nữa liền sắp xuất hiện sĩ, ngày gần đây đang theo tùy Du Hóa Kiệt làm trên danh nghĩa sư gia, hiệp trợ xử lý công vụ. Đã có 5 ngày rồi hả? Du Hóa Kiệt hơi hơi kinh ngạc hỏi. Vâng, theo Đại Tần quan luật, 3 ngày vô cớ nghỉ làm đương si 20, 5 ngày tắc tội thêm một bậc. Đại nhân ngài nhìn, Trương Mầu Cần cũng có chút nghi hoặc, khó có thể đoán được Ngô Trinh cử động lần này ý vị. Thằng nhãi con này từ trước đến nay tự hạn chế quá mức nghiêm, vô cớ. Du Hóa Kiệt trầm ngâm nói, theo bản quan biết hắn hôm qua hoàng hôn vào thành hồi phủ, hôm nay lại đang nghỉ làm ra sao đạo lý. Người buổi chiều tự mình đi một chuyến. Không nên nhập Bắc Thành phủ nha đối mặt, cũng không nhu kinh động người khác, nhìn nhìn tình huống liền hồi. Vâng, đại nhân không suy nghĩ hơi thi khiển trách xem hư thực. Trương Mầu Cần trung nhịn không được nói ra ý nghĩ trong lòng. Du Hóa Kiệt dựa vào thượng ghế lưng nhắm mắt trầm tư, lại thở một hơi dài nhẹ nhõm nói không cần. Tùy ý hắn đi. Này, đại nhân, phi là tại hạ lắm miệng, tại hạ cho rằng, Ngô Trinh tự cao công lao cuồng vọng tự đại, nếu không nghiêm ra trừng phạt sợ liên lụy đại nhân dân đến nhàn thoại. Trương Mầu Cần sắc mặt âm trầm, tức giận bất bình. Du Hóa Kiệt lặng lẽ cười, đứng dậy vỗ vỗ Trương Mầu Cần bả vai nói, bản quan hỏi ngươi như hơi thi mỏng trừng phạt, đối với Ngô Trinh có gì ảnh hưởng? Như tùy ý hắn đi, một vốn một lời quan lại có nào ảnh hưởng? Dính lên đùi tại trong phòng dạo bước, Trương Mầu Cần nhắm mắt theo đuôi, trầm tư nói, các nơi phủ nha đều là thụ lại bộ tiết chế, Bắc Thành làm mặc dù ở kinh thành cũng không có gì hơn như thế. Dưới chân thiên tử, kinh quan chậm trễ chính sự sợ dân đến không phải chê. Đại nhân cao quý lại bộ viên ngoại lang, địa vị cận tại lang trung đại nhân phía dưới. Không phải trên lưu truyền đại nhân chấp chính khả năng cũng thụ nghi ngờ chất vấn, làm một Ngô Trinh tao này tổn thất, tại hạ cho rằng không đáng giá đương. Mà Ngô Trinh tội chứng vô cùng xác thực, đừng quản sau lưng của hắn ẩn giấu cái gì tâm tư không đứng đắn, đại nhân chỉ cần theo luật nghiêm trị sau lại tuyên dương ra ngoài, tự khả giáo côn luân nhất hệ mặt mất hết. Mà Ngô Trinh là bọn hắn phái hệ giống như nay nổi bật tối tình người, cũng hy vọng chỗ tại. Cảnh tình một cái là có thể đánh ép này kiêu ngạo khí diễm, càng có thể làm cho trong triều chúng thần nhìn minh hướng gió, tin tưởng ở thị trung đại nhân mà nói càng là một lần đại trấn uy danh chuyện tốt. Không thẹn Bạch Vân thư viện thủ đồ, Du Hóa Kiệt hỏi chính là hai vấn đề, hắn toàn diễn nhất thuật rõ ràng sáng tỏ, trong lời nói đều là chỉ nói ưu việt không nói bất lợi, ai có thể đều có thể nghe được đi ra nếu không liền vì bất lợi. Du Hóa Kiệt liên tục gật đầu nói có lý, bất qua những cái này bao nhiêu kém một chút ý tứ. Trương công tử gặp qua bầy sói đi săn sao? Chưa từng. Bản quan khi còn bé tùy gia phụ đi tới Lương Châu khi gặp qua một hồi. Du Hóa Kiệt liếm môi một cái, ánh mắt trung cũng thả ra hưng phấn mà khát máu quang mang, giống như trước mắt chính tiến hành một hồi hung ác mà dã man liệp sát lang thích quần cư. Này đây sách dậy nấu ăn cực lớn, không chỉ có dê nhi lộc nhi đợi dịu dàng ngoan ngoãn chi thú, chính là bầy ngựa đàn trâu đợi dữ dằn người cũng sẽ thành vì chúng nó trong miệng xinh đẹp cơm. Lang tuy là súc sinh, đi săn thời điểm lại vô cùng phân công hợp tác, các ti kỳ chức phối hợp linh tính, bản quan năm đó thấy quả nhiên là nhãn giới mở rộng, tán thưởng không thôi. Nga, kính xin đại nhân chỉ điểm, Trương Mầu cần hứng thú mười chân, Liêu Biết Đem nghe nói không có khả năng là một chút nhàm chán chuyện phiếm. Châu ngựa trùng loại súc sinh đều là tụ quần vì sống mà, một đám trung tất có cường tráng nhất người vì vương, dư từ này này hào làm mà đi. Bản quan tại tái ngoại gặp bầy sói chính đi săn con ngựa hoang. Người biết được chiến trường ra quân, lấy kỵ quân nhất là dũng mãnh vô địch, kết trận xung phong thế không thể đỡ. Bản quan lúc ấy cho rằng bất quá chính là 12 con sói đi săn hơn 40 chỉ con ngựa hoang, tất nhiên đổ phí khí lực mà thôi. Dù hóa kiệt ánh mắt trông càng trở lên bắn ra thần thái khác thường. Con ngựa hoang gặp bầy sói đến chấn kinh phát lực chạy như điên, bầy sói tắc phân trái, phải, sau ba mặt bao vây, chọn dùng cũng là bao vây mà không công, nhiễu mà không đánh cực cao minh chiến thuật. Dù hóa kiệt trầm rãi nói, giống như trở lại năm đó vó ngựa ù ù, sói chu từng trận liệp sát tràng diện con ngựa hoang đi vội cực nhanh, từ mã vương đầu lĩnh một đường chạy trốn, bầy sói tốc độ hơi thua, có thể trường lực do hữu quá chi. Vô luận mã vương như thế nào biến hóa phương hướng thủy chung cười không ra vòng vây tử. 12 thất lang thỉnh thoảng biến hóa phương hướng, nhìn đúng khe hở liền ngẫu nhiên phát cắn. Cần biết vó ngựa dẫm lên chi đáng sợ, bầy sói thượng không dám quá mức tiến sát, dù là như thế, lạc hậu con ngựa trên người liền không ngừng lưu lại miệng vết thương. Bầy ngựa hoang số lượng to lớn đại, có thể không răng nanh răng nhọn chính là chạy trốn. Lâu thể kẻ yếu liền chậm xuống, thẳng đến lúc này bầy sói mới bắt đầu lộ ra sắc nhọn lợi trào răng nanh, mở ra thể kẻ yếu cùng bầy ngựa liên hệ nhất kích chí mạng, còn đến một bữa ăn ngon. Dù hóa kiệt chập chập tán thưởng một phen, lại đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái nói hiện nay bên ta là lang, côn luân nhất hệ chính là bầy ngựa, chỉ vì thánh thượng tâm tư tại bên ta một bên. Bầy ngựa mặc dù tráng, mã vương lại già đi, hồ hảo bị phân quyền, hàn gia đến nay huyền mà chưa quyết, bọn hắn cũng chỉ có thể bốn phía chạy trốn, liền xoay người cấp nhất chân lá gan lượng đều không có. Chúng ta không nhanh không chậm hàm đuôi mau chóng đuổi, chung quy muốn đem bọn hắn khí lực kiệt quệ. Địa phương tốt hơi, đại nhân nhìn xa hiểu rộng, tại hạ bái phục, Trương Mầu cần chắp tay thi lễ khen. Trảm thảo trừ căn, quan trường như chiến trường, như cho hắn nhóm cơ hội thở dốc nói không chính xác đám này con ngựa giá tính lại phát, làm bọn hắn tụ tập quần lạc xoay người xung phong, chúng ta cũng không chịu nổi. Dù hóa kiệt hung ác nham hiểm nghiêm mặt sắc đạo kia thất bị che chắn được mưa gió không lọt còn nhỏ mã vương cư nhiên vào thời khắc này lộ ra sơ hở, theo bảo hộ vòng tròn phát hiện đi ra. Ha ha, ý của đại nhân là, Trương Mầu cần ánh mắt sáng ngời, hắn đối với Ngô Trinh oán niệm sâu nặng, xác thực không muốn bỏ qua toàn bộ làm này nan kham cơ hội. Bản quan đã liệu định côn luân nhất hệ vô kế khả thi mới ra này hiểm chiêu. Từ đầu tới đuôi bất quá là nghĩ dụ bản quan vào trong mà thôi. Dù hóa kiệt khẽ mỉm cười nói thả ra ấu mã dẫn bên ta mơ ước, bầy ngựa lại quay đầu đột nhiên xung phong phản kích. Bất quá vô phương, côn luân nhất hệ nếu binh hành hiểm, bản quan càng thêm không vội vàng. Ngô Trinh 3 ngày không đến phủ nha, bản quan liền 3 ngày mặc kệ, 5 ngày, 10 ngày, đều là bình thường. Khi nào đến Bắc Thành phủ nha, bản quan liền khi nào cầm lấy hắn là hỏi. Ha ha, hắn tốt nhất nửa năm không đến, xem ai kiên nhẫn chân một chút. Dù hóa kiệt lộ xuất thủ trường làm ra lợi trảo chi hình nói ra tay chính là hoàn thành thiết án tuyệt không cấp bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Ngô Trinh tự cho rằng thân thuộc với vua chính long kiêu ngạo cuồng vọng, hắc. Thân thuộc với vua chính long như thế nào cận hắn một người. Đã hiểu, tại hạ toàn bộ minh bạch, cảm tạ đại nhân giải thích nghi hoặc. Dù hóa kiệt gật đầu nói ngươi đang tại mấu chốt thời điểm, lại càng không có thể vội vàng sao động. Nhưng trong lòng nghĩ ngươi hiểu được cái gì, con ngựa là súc sinh. Đồng loại bị thực chỉ nắm chặt cơ hội bỏ trốn mất dạng. Đối phó nhân lại không thể dùng bực này biện pháp, nếu là bắt Ngô Trinh sau lấy chi làm mồi nhử, tất nhiên dụ được côn luân nhất hệ khuynh lực cứu giúp, đến lúc đó bao vây điểm đánh viện binh phân mà phá chi chẳng phải mỹ ư. Niệm cùng trận này quấy đại tần triều đình, hoặc có thể dẫn phát sở hữu đại lão kết cục hỗn chiến đại sự đem theo bản thân bắt đầu, không khỏi nhiệt huyết dâng lên, hào tình vạn trượng. Hơi lật hoàn một bộ này lâm triều giản sử, tuy có rất nhiều khó hiểu lịch sử bí ẩn, nhưng không nghĩ ra sự tình tạm phóng một bên. Ngô Trinh nhìn sắc trời đã không còn sớm, toại bỏ xuống sách chuẩn bị đi phủ nha làm công. Ngồi xuống, Trúc Nhã Đồng sách lấy 2 cái hộp đựng thức ăn đi vào thư phòng, tùy tay đem đồ ăn bãi thượng đạo ngươi muốn đi đâu vậy? Đêm qua không có rảnh, còn lại bài tập hôm nay không cần làm sao? Nhà môn vẫn là muốn đi nếu không chọc nhân nhàn thoại. Ta đã dùng qua đồ ăn sáng, còn lại bài tập buổi tối làm tiếp a. Ngô Trinh không rõ ý nghĩa, trong chốc lát thúc giục hắn dùng công không thể hoang phế, trong chốc lát lại có một chút chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được. Người được kêu là dùng bữa, được kêu là ăn cơm, heo ăn còn không sai biệt lắm, ta nói qua cho ngươi, nhân sinh trên đời không muốn bạc đãi chính mình, đã có địa vị, phủ viện không hẳn muốn xa hoa lãng phí, nhưng ăn dùng chỉ cần cầu tốt. Trúc Nhã Đồng lắc đầu nhíu mày trách mắng ngươi không đi phủ nha có khả năng hay không rất tốt một chút. Một chén gà ti cháo tá tượng mắt thịt bánh bao làm chủ thực, đỏ trắng cắt thịt món ăn nguội, xương sườn đôn mang tre, quán trứng gà, dầu vừng cải trắng ti, bữa tiệc này bữa sáng có thể nói phong phú, làm sáng sớm lung tung ăn lường dạ Ngô Trinh nuốt nước miếng một cái. Cũng không phải là Lục Phỉ Yên chuẩn bị được qua loa, chính là Ngô Trinh đuổi thời gian. Không đi phủ nha, Ngô Trinh sau khi ngồi xuống nghĩ đến nhập thần, thuận miệng bái kéo lấy đồ ăn. Trúc Nhã Đồng cũng không đi quấy giày, Trán Vi Thiên đi hướng cửa, chỉ thấy Lục Phỉ Yên vừa xong rồi sửa sớm, chính vô cùng lo lắng vội vàng đến. Muội muội đến đây, cùng một đường ngồi xuống ăn một chút. Trúc Nhã Đồng ý cười nghiêm nghiêm giơ tay lên hư dẫn. Lục Phỉ Yên tu hành hoàn tất nghe nói Ngô Trinh thượng vị rời phủ, liền quần áo luyện công cũng không kịp đổi liền vội vàng đến thư phòng. Tại phía xa cửa viện liền gặp Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng ngồi cùng bàn cộng thực, canh giờ không còn sớm còn không nhanh không chậm. Trúc Nhã Đồng cười đến ôn huyền, rất khó làm người ta sinh ra địch ý, mà đêm qua cùng Ngô Trinh đã nói phải hiểu, ghen ghét lòng ganh tị hơi dài. Lục Phỉ Yên ánh mắt phức tạp nhìn Trúc Nhã Đồng liếc nhìn một cái, lại thấy Ngô Trinh nhíu mày trầm tư thần sắc túc mục, đành phải thấp giọng nói đại nhân hôm nay còn muốn đi phủ nha, làm chậm trễ sợ không tốt lắm. Hắn suy nghĩ cẩn thận sự tình đều có quyết đoán, ta cũng không ngắn lấy hắn. Như có như không làm bất hòa cùng đề phòng làm Trúc Nhã Đồng trong lòng cười thầm đừng quản hắn khi gió, muội muội một đạo ăn một chút. Ngô Trinh tâm thần chuyên chú, chỉ hướng Lục Phỉ Yên gật gật đầu. Không bao lâu liền đứng dậy trở lại trước bàn đọc sách, theo Trúc Nhã Đồng trao tặng phương pháp mở ra một bàn trang giấy, cử bút viết viết vẽ vẽ, hai nén nhang sau cười ha ha một tiếng nói biện pháp tốt, từ hôm nay ta liền không đi. Lục Phỉ Yên nghi hoặc không thôi, không nén được lòng hiếu kỳ tiến lên quan sát. Nàng mặc dù bất thông chính sự, nhưng nhân bản trí tuệ, Ngô Trinh tại giấy thượng viết viết vẽ vẽ đem điều kiện liệt rõ ràng, còn có thật nhiều bên cạnh chú. Lục Phỉ Yên cẩn thận nhìn được nhập thần, không khỏi tham ngón tay tại không trung hư hỏa, thuận theo Ngô Trinh mạch suy nghĩ muốn đi xuống. Nhìn gần nửa canh giờ, Lục Phỉ Yên ngẩng đầu đến như có sở ngộ, trong lòng mặc dù vì khốn cục có giải mà nhảy nhót, lại lo lắng càng sâu. Đoạn đường này kế hoạch chi lớn mật giống như thiên mã hành không tràn đầy sức tưởng tượng, khá vậy giống như ở trên không dây thép trung hành đi, một cái sơ sẩy liền muốn rơi tan xương nát thịt. Siệp đi dây không phải là người khác, đúng là nàng toàn tâm sở hệ tiểu tình nhân. Gặp Ngô Trinh chính bút đi heo chó xấu được không đành lòng tốt đổ, vốn lại gương mặt phấn chấn tin tưởng mười chân bộ dáng, thầm than một tiếng sợ là không ngăn cản được, thấp giọng nói ta đi mời nhị sư tỷ cùng Hàn đại tướng quân. Ngô Trinh không thể ra phủ, cũng chỉ có thể thỉnh người khác hô tôn hàng quý. Lâm Thụy Thần được thư từ thẳng đợi cho Hồ Hạo hạ chiều, mới hẹn Hàn Khắc Quân đang đến đây Ngô phủ. Trúc Nhã Đồng cũng không tiện ở nhân trước lộ diện mà tạm lánh, Lục Phỉ Yên liền chờ ở cửa phủ. Lục Phỉ Yên mấy ngày liền đến cùng Ngô Trinh ở chung tương đắc, đem toàn bộ tạm thời không hề để tâm không đi nghĩ. Hiện nay Lâm Thụy Thần muốn tới không khỏi trong lòng lo sợ bất an, duy sợ sau không tự giác biểu lộ ánh mắt hoặc động tác cùng Ngô Trinh quá mức vô cùng thân thiết, kêu nhân nhìn ra manh mối. Mà đồng môn gặp lại, Ngô Trinh muốn khôi phục sư điệt thân phận, giống như theo hư ảo trung trở về hiện thực, cũng xác thực làm nàng có chút khó có thể tự xử. Hai khung xe ngựa, 16 danh tôi tớ, như biết được đây là đương triều thị trung cùng Sa Kỵ đại tướng quân đang xuất hành, sợ muốn cho nhân kinh điệu dưới ba. Nhưng hai tên trọng thần nếu như này điệu thấp, có thể thấy được Côn Luân nhất hệ bây giờ thế yếu suy vi. Lục Phỉ Yên đúng lúc tiến lên nghênh tiếp nhất nhất chào, gặp Lâm Thụy Thần khi khó tránh khỏi đỏ mặt lên. Trước đây tại thị trung phủ cũng từng đã gặp mặt đổ không quá mức đặc thù, bây giờ tại Ngô phủ trước cũng là quýnh lên, cũng có gần hương tình càng khiếp cảm giác. Lâm Thụy Thần vốn không dục Lục Phỉ Yên vào ở Ngô phủ, tuy nói là trưởng ấu hai bối nhân đương không đến gia loạn gì, nhưng hậu viện có thể nói cô nam quả nữ, truyền đi không thiếu được các loại đồn đại nhảm nhí. Nhưng nghĩ Ngô Trinh đã lâu đại thành nhân càng có thể mình gánh một phương, Lục Phỉ Yên cũng không có phản đối, nhiều lời ngược lại có chút người mình nghi kỵ người mình ý tứ, đành phải từ bọn hắn đi. Hậu viện khách và chủ nhau nhau ngồi vào chỗ, Hồ Hạo làm người không bám vào một khuôn mẫu, từ trước đến nay lại lấy đùa giỡn Ngô Trinh làm vui, trêu đùa như thế nào, Ngô đại nhân cái giá quả nhiên là không nhỏ. Gọi Hàn đại tướng quân cùng bản quan tới gặp liền bái thiếp cũng không đưa một phong, nhưng là xem ta hai người lão hủ không chịu nổi không coi vào đâu. Không dám không dám, Ngô Trinh cười theo mặt liên tục thở dài chắp tay. Hồ Hạo coi như bỏ qua, tự hai người định ra rồi giao dịch hiệp nghị sau liền càng thêm thân mật rất nhiều. Hàn Khắc Quân nhưng là tương lai lão nhạc phụ, nếu là chọc cho hắn khó chịu, tăng thêm cái kia cao lớn thô kệch không nói đạo lý Hàn Thiết Giáp, sau này nhưng có bị chuyện xảy ra đột nhiên không kịp chuẩn bị, vãn bối lại không thích hợp xuất phủ, đành phải ủy thác Lục Sư Cô tiến đến thông báo. Hàn tướng quân, Hồ đại nhân, kính xin tha lỗi. Nói đi, mời chúng ta đến lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Hồ Hạo dựa vào một chút ghế lưng hai mắt vi mắt híp, chỗ đau đớn hai vai chính làm ái thê lực đạo vừa phải vốt ve vân vê hầu hạ được thoải mái thư thái. Hàn đại tướng quân, ngày trước từng thác Hàn phủ quân hướng ngài bẩm báo hạ quan ý đồ, không biết đại tướng quân ý như thế nào. Kế hoạch thiên đầu vạn tự, có thể Ngô Trinh cuối cùng mục đích cực kỳ rõ ràng, Hàn khắc quân thái độ cũng là tới vì mấu chốt một vòng, nếu không bận rộn đến bận rộn đi làm ngoại nhân lao đi tiện nghi, cũng không là uổng phí tâm cơ sao. Ngô đại nhân lời nói, bản tướng quân nghe không hiểu. Hàn khắc quân tuổi già sức yếu, nếp nhăn trên mặt giống như đao bổ rìu đục lại dày đặc ma ma, có thể kia một lượng sắc bén vô cùng khí thế hung mãnh không giảm chút nào. Ít nhất Ngô Trinh đối mặt khi áp lực khá lớn. Đại tướng quân nơi nào không rõ, Ngô Trinh kiên nhẫn nói. Không rõ chỗ nhiều, tới vì không rõ người chính là này cùng bản tướng nào quan. Hàn khắc quân phanh một tiếng buông xuống bát trà đẩy ra nói ngươi muốn làm gì tự đi làm ngươi, bản tướng ba cái con gái đến nay huyền mà chưa quyết. Bản tướng khó có thể phân tâm, nhiều nhất cũng chính là không ngăn cản ngươi. Vãn bối sáng tỏ đại ý của tướng quân, đắc tội. Ngô Trinh quay đầu tiên hướng Hồ Hạo lại nói Hồ đại nhân, nhị sư cô, đây là vãn bối trong lòng nghĩ, thỉnh nhị vị xem qua. Đưa lên sắp xếp được câu nói lưu loát sáng tỏ, chi tiết chỗ lại tinh tế đến tỉ mỉ sách, Hồ Hạo lật nhìn lúc đầu còn có một chút không yên lòng, càng xem càng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Khép sách lại sách sau không tự chủ trước nhìn Hàn Khắc Quân một cái nói ngươi cái này gọi là... Xoay mình thấy bả vai căng thẳng, ái thêm mát xa lực đạo tăng thêm rất nhiều, liền xương cốt đều tại làm đau. Khụ khụ, kế hoạch mặc dù không tệ, có thể lỗ hổng nhiều lắm thật muốn làm khó càng thêm khó khăn. Hồ Hạo nghiêm trang nói bên cạnh không nói, ta liền hỏi ngươi có nhân thủ nhiều như vậy sao? Có, Ngô Trinh quả quyết nói nếu không có 10 chân nắm chắc, vãn bối sao dám vọng ngôn. Chính là kế hoạch tí tốt, chỗ mấu chốt vẫn là Hàn tướng quân cùng Hồ Thúc Thúc cho phép. Như thế nào cho phép? Đổi ai cũng không đáp ứng, chớ nói xen vào, ta chính là đứng ở bên bờ cũng khó tránh khỏi dính một cước bùn. Có chịu hay không cho ngươi làm vẫn là cái vấn đề, duy trì. Ngô đại nhân có phải hay không gần nhất mộng phát được nhiều lắm một chút. Hồ Hạo cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng châm chọc. Bây giờ chúng ta tình thế bị động, vãn bối cũng là muốn cho vài vị đại nhân tùng đọc thuộc lòng khí nghỉ một chút. Ngô Trinh cũng không tức giận, ngược lại cười hì hì chuyển hướng Hàn Khắc Quân nói Hàn đại tướng quân. Binh hành hiểm chiêu mấy là hiện nay xoay chuyển cục diện đường ra duy nhất. Hàn Khắc Quân kinh nghiệm xa trường, đem triều đình mưu lược chuyển hướng binh pháp thuyết tối hợp hắn khẩu vị, Ngô Trinh cũng là nắm chính xác điểm này hướng hắn đáp lời. Thấy không rõ, không rõ, bất động, nói hạ chỉ binh hành hiểm chiêu cũng không là xu binh toi mạo. Lão tướng vẫn là một bộ nguội tùy việc không liên quan đến mình bộ dáng, tùy ngươi định ra hoa đến, ta liền nhìn ngươi biểu diễn. Hồ Hạo gương mặt chế nhạo châm chọc. Nhìn Ngô Trinh hai đầu kinh ngạc tâm tình sảng khoái vô cùng. Ngô Trinh thở dài, thầm mắng nhất bang lão hồ ly, theo tay áo trung lại lấy ra hai quyển cuốn sách hướng Lục Phỉ Yên nháy mắt. Lục Phỉ Yên gặp Ngô Trinh khắp nơi gian nan, nguyên bản trong lòng lo lắng vạn phần. Thấy thế trong lòng dùng mình chậm rãi bước về phía cửa thư phòng, phát ra vài cái đặc dị huýt tiếng. Xa xa truyền đến liên tiếp đáp lại, Lục Phỉ Yên xác nhận không ngại sau trở lại hướng Ngô Trinh gật đầu. Hai quyển cuốn sách phân biệt đưa lên. Ngô Trinh lại đang Hàn Hồ hai người bên người điểm thượng nến, dọn xong chậu than, toàn bộ cũng nói rõ một sự kiện sự tình trọng đại, duyệt sau đốt hủy. Gặp Ngô Trinh trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, Hồ Hạo cũng thu hồi trêu đùa chi tâm. Mỏng manh cuốn sách nội dung không nhiều lắm, cầu bò dạng chữ viết hiển nhiên xuất từ Ngô Trinh tự tay viết tự viết, có thể này ở giữa bao gồm tin tức như sấm tiếng ù ù, tuyên truyền giác ngộ. Cho dù kinh nghiệm sóng gió Hàn Hồ hai người sau khi xem xong đều không nói một lời. Chỉ yên lặng đem trong tay cuốn sách dẫn thiêu đốt làm cho bụi. Hồ Hạo hồi cánh tay vỗ vỗ bả vai tay nhỏ, Lâm Thụy Thần hiểu ý hướng Lục Phỉ Yên nói sư muội, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Hai nữ sau khi rời đi Lâm Thụy Thần gặp Lục Phỉ Yên tinh thần không thuộc về, cho là nàng trong lòng không hờn giận trấn an nói nam nhân đại sự nhi chúng ta thiếu tham dự, tại việc này thượng nữ nhân quả thật yếu nhiều thượng rất nhiều. A, không phải là, tiểu muội dĩ nhiên biết sự tình đại khái, trong này liên lụy quá mức trọng đại, tiểu muội là có chút bận tâm. Lục Phỉ Yên trốn tránh lơ lửng ánh mắt đều rơi vào Lâm Thụy Thần trong mắt, mày liễu chọc nhẹ thuận miệng nói ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, hi hi, an tâm a, ngươi người con rể tương lai kia nha bản lãnh lớn thật sự. Lục Phỉ Yên hai má hiện lên một tia đỏ ửng cố tự chấn định trách mắng sư tỷ lại tới lấy cười. Khác thường thần sắc làm Lâm Thụy Thần trong lòng nghi hoặc không thôi. Thư phòng an tĩnh rất lâu, Hồ Hạo đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Khiết Mục hướng Ngô Trinh nói, tiểu tử, thứ này nơi nào đến? Vãn bối theo dõi Hoa Mai Thưa Thất Tạc Đảng, tự mình trải qua, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, tuyệt không có giả dối. Ngô Trinh cũng vẻ mặt trang nghiêm. Người đây là một lần không chết được ngại mệnh trường, còn muốn tiếp tục chết một lần sao? Hồ Hạo quay đầu hướng Hàn Khắc Quân nói, lão Hàn, người muốn nhìn con rể bản sự ta mặc kệ, nhưng lại hũ nút tựa như không lên tiếng âm thanh, đừng trách ta buông tay, các ngươi hai ông cháu chính mình ép buộc đi à. Có phải hay không lão tử con rể, lão tử nói có thể tính sao? Bố khỉ, Hàn Khắc Quân bỗng nhiên liên tục giơ chân, đem Ngô Trinh dọa nhảy dựng, theo sau chính là một đạo ánh mắt của con người tập kích đến, suýt chút nữa đem hắn lột sống hắn hừ. Này mà bắt đầu tính kế lão tử, đương lão tử bùn nặn không còn cách nào khác sao? Ngô Trinh chợt trấn tĩnh tự nhiên, da mặt dày như tường thành bình tĩnh nói, có bỏ hiểu được, bất chấp rất nhiều, ta không thể để cho Nhãn Nhi lại bị hủy một lần. Kỳ thật, chúng ta cũng không có tuyển chọn, 15 năm trước tại Tây Lĩnh một bên đồn, con đường này liền đã định ra rồi. Nhãn Nhi là ngươi kêu, cách lão tử đâm hoa lậu, Hàn Khắc Quân nổi trận lôi đình, Khô Trúc vậy ngón tay bóp ken két rung động, vẫn uất khó bình chỉ lấy Hồ Hạo nói, ngươi đi gặp bệ hạ sao? Không đi. Hồ Hạo tựa đầu dao động như đánh trống chầu, bản quan muốn cư trung điều đình, phân công chỉ huy. Nói sau ngươi quyết đoán của mình, quán thượng bản quan làm gì? Chậm đã, tiểu tử, ngươi chứng cứ đâu này? Mấy tại cùng thời khắc đó, nôn nóng Hàn Khắc Quân vẫn nói, đụng vào như vậy cái quái thai bảo khí, còn đánh nữa thôi chết ngươi cái đồ con rùa. Hàn Khắc Quân lâu tại trong quân đội, mắng nhân ô ngôn uế ngữ xác thực khó nghe, Ngô Trinh xoa xoa mũi nói, chứng cứ đương nhiên là có, về phần như thế nào thoát thân, cùng chứng cứ cũng có quan. Hắc hắc, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, ngươi cái lão không tu tương lai con rể so cá chạch còn trượt. Hồ Hạo hai người tề chào, Sẩn Tiếu buông tay nói, trước lấy ra ta nhìn. Không bận rộn, Ngô Trinh chậm rãi lắc đầu nói, vãn bối đề nghị, Hồ Thúc Thúc vẫn là cùng Hàn tướng quân đang đi gặp bệ hạ cho thỏa đáng. Tặc đảng cùng tiền triều có liên quan đã là thiết thiết sự thật, Hàn tướng quân có Hàn tướng quân mục đích, về phần như thế nào lấy tiểu bác đại thu hoạch lợi ích, còn phải dựa vào Hồ đại nhân. À, đây là sai khiến khởi bản quan đến rồi. Ai cũng thành điều động việc phải đợi ngươi cái này chuẩn bị tốt ăn cơm tù bị ăn hèo tiểu tử để làm. Hồ Hạo ánh mắt chợt lóe, khẩu khí lại như nhau trước đó. Không phải là, vãn bối an dám so Hồ Thúc Thúc, chiếm đoạt chi lợi đơn giản tin tức cùng tình báo càng nhiều mà thôi. Ngô Trinh khom người sau thẳng tắp eo lưng không cho phép nghi ngờ nói, có một nhân cùng đi hai vị đang vào cung diện thánh, tay nàng chung nắm giữ bằng chứng, mà còn có cùng bệ hạ đòi giá trị còn giá trị đường sống. Đối với hai vị là nhất đại trợ lực. Quả nhiên còn có. Tiểu tử ngươi lúc nào cũng là không hết không thật, là người nào? Ngô Trinh mỉm cười mở cửa phòng, viện trung một vị bạch y mỹ phụ nhân từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng rơi xuống, nghi thái vạn phương du đi vào phòng nói, tiếp tùy nhị vị vào cung diện thánh như thế nào? Trong phòng lạnh ngắt im lặng, thật lâu mới nghe Hồ Hạo thở dài nói, đến trước ta đã nói rồi, mặc kệ hắn nói cái gì chúng ta toàn bộ không đáp ứng, nếu không là tiện nghi tiểu tử này ẩn giấu dịch. Nếu không có Trúc gia chủ đại giá quang lâm, bản quan còn muốn tiếp tục cự tuyệt một hồi. Nhìn tiểu tử này còn có thể thay đổi ra cái gì không tưởng được hoa hoa. Trúc Nhã Đồng nhoẻn miệng cười như hoa tươi nở rộ, khẽ khom người thi lễ, đứng dậy khi bị Nga Mi ngăn trở đôi mắt một điều, giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua ngọc hồ, khơi dậy nhất chỉ xuân sắc vô biên sự tình trọng đại trước đây không tiện gặp lại, kính xin hai vị đại nhân thứ lỗi. Cùng Hồ Hạo dần dần hưng phấn khác biệt, Hàn Khắc Quân bỗng biến trở về cái kia khô gầy vậy lão nhân nói, gần đất xa trời, còn có thể cùng Trúc gia chủ gặp mặt độc đã mắt phong thái, đương thật tam sinh hữu hạnh. Kính xin gia chủ đưa ra chứng cứ, lão phu mới có thể quyết định. Khô giáo mà tràn đầy nếp nhăn bàn tay vẫn như cũ ổn định mà kiên cố. Trúc Nhã Đồng lấy ra một vật để vào tay hắn nói, vật như vậy, hai vị đại nhân có lẽ đều có nghe thấy. Không biết có đủ hay không, nàng ánh mắt linh động quyến rũ, còn có một tia nghịch ngợm trêu tức, hình như tại đùa giỡn hai người có đủ hay không. Có đủ hay không, không đủ ta còn có. Đủ, vậy là đủ rồi. Hàn Khắc Quân tiêu điều thở dài nói, lão phu mặc dù chưa thấy qua vật ấy cũng từng có nhiều nghe thấy, bệ hạ đáp ứng. Lão Hồ, ta đi làm ta nên làm sự tình, còn lại lao ngươi làm tốt. Ta Hàn gia nhiều thế hệ trung lương, không đành lòng gặp gian thần tiểu nhân lầm quốc. Về phần ngươi, Hàn Khắc Quân ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Trinh, chung lại lắc đầu bất đắc dĩ nói, hay là đi lại bộ cao cái nghỉ bệnh tốt hơn một chút, đến lúc đó cũng ít bị đau khổ một chút. Hắc, lão không tu đây cũng đau lòng khởi tương lai con rể đến đây. Hồ Hạo đem trong tay sự việc lăn qua lộn lại nhìn, tắc tắc kêu kỳ lạ. Con rể hai chữ mỗi một hồi đều có thể đau nhói Hàn Khắc Quân thần kinh, lão tướng nôn nóng quát, vì ý các ngươi đi càn rỡ, tốt nhất đánh chết lão tử mắt không thấy tâm không phiền. Bố khỉ, tránh ra đừng chán đảo. Làm như vậy vận mệnh không đủ, bản quan từ trước đến nay muốn chơi liền ngoạn có chút lớn. chỉ là giải quyết Nhạn Nhi một người vấn đề tính bản lãnh gì. Nữ nhi là trong lòng của ngươi thịt, hai đứa con trai liền bất kể sao. Hồ Hạo tâm tình sảng khoái vô cùng nói, Miêu Lang Trung cùng ngươi kết giao sâu, còn muốn làm phiền đại giá đi xem đi. Vì lòng tốt của ngươi, con rể ăn ít vài cái hèo cũng là tốt. Hàn Khắc Quân đốn bước trở lại, trang trọng chắp tay nói, Miêu ý chí kiên định, chỗ lão phu tự sẽ đi. Cảm tạ, đi trước cáo từ. Hàn Khắc Quân cùng Hồ Hạo lần lượt rời đi, phân biệt khi Lâm Thụy Thần hữu ý vô ý hướng Lục Phỉ Yên nói, nhìn hắn nhóm bộ dạng, Trình Nhi tính toán là thành. Nhìn nhiều nhanh, hắn không muốn làm hắn làm loạn, việc này nhất vinh câu vinh không giống Tiểu Khả, vạn vạn ra không thể nửa điểm sai lầm. Gì, lúc trước ngươi ở lại Ngô phủ ngược lại đúng rồi, nếu không hắn khi còn trẻ nhân giả tính từ phát tác, nơi này còn có ai có thể quản được ở. Lục Phỉ Yên trên mặt mở lại đầy mặt hoa đào, cái gì không muốn làm hắn làm loạn, ở lại Ngô phủ là đúng rồi, nghe ở trong lòng tất cả đều là một chút khác mùi vị, vội vàng gật đầu đáp ứng, ta biết, sư tỷ cũng không muốn làm lụng vất vả quá mức. Như nếu không đuổi đi Lâm Thụy Thần, sợ lại bị nàng nói vài lời muốn chạy trôi chết. Nhất phủ kỳ kỳ quái quái, đang đùa trò quỷ gì? Lâm Thụy Thần lông mày hơi nhăn, mang theo một lời nghi hoặc xoay người rời đi. Trời mưa nha, thật là phiền. Bất giác lại qua 10 ngày, đảo mắt xuân đem thệ, mùa hạ dĩ nhiên không xa, nhiệt độ không khí tiệm cao thời điểm bình thường có chút cuồng phong mưa bão. Mới vừa rồi một trận hoa gặm bùn, cây khom lưng quái phong, sau đó, trân châu mưa lớn điểm liền từ trên trời giáng xuống. Khởi điểm vẫn chỉ là tí tách, không lâu tựa như mảng lớn kỳ lật vầy giống như, hóa thành một hồi bạo động. Ngô Trinh nâng bát trà phát ra một lát ngốc, buồn tại trong phủ hơn nửa tháng rảnh rỗi đến bị khùng, móc ngược lên tại Thanh Vân Nhai một bên tu tập đạo lý bí quyết thanh cuộc sống khổ nhớ lại. Luyện công A, vào Nam ra Bắc 2 năm bỗng nhiên bị giam thật đúng là không tốt thích ứng. Ngô Trinh lắc lắc đầu chuẩn bị tu tập nội công. Chính nhàm chán, Trúc Nhã Đồng thân ảnh chuyển qua góc phòng, nhanh nhẹn mà đến. Chuẩn bị luyện một lát công, nhìn thấy nàng lúc nào cũng là thăng lên khôn kề thân cận chi ý, Ngô Trinh thường xuyên thầm nghĩ không có khả năng như vậy biến thái a, gặp một cái yêu một cái. Nhưng mà, như vậy nữ tử cả ngày bạn đang cùng phía trước, không biết đại từ đại bi đắc đạo cao tăng có thể làm được hay không, lòng như nước lọc. Ngô Trinh sở dĩ còn không dám động nửa phần không đứng đắn suy nghĩ, chẳng qua là hai người thân phận chênh lệch quá mức xa không thể chạm, liền nghĩ cũng không dám nghĩ mà thôi. Ta cũng ý tứ này. Trúc Nhã Đồng cùng Ngô Trinh đang vào nhà đóng lại cửa phòng, lại đẩy ra một cánh cửa sổ nói, cái môn này bản sự đặc biệt thích hợp ngươi, luyện chỉ có chỗ tốt. Ta hiện tại tu tập võ công đã đầy đủ tốt, hơn nữa thiên âm hộ võ học cùng phái Côn Luân rất có khác biệt. Môn phái ở giữa tuy có trao đổi võ học bí tịch cũng là tối kỵ, khác còn có thật nhiều truyền hình hai trong một vấn đề. Như tu tập ngày sau khó tránh khỏi sử dụng, một khi lan truyền đi ra ngoài ở Trúc Nhã Đồng rất đỗi bất lợi. Tên nữ tử này đợi hắn xác thực không tệ. Hắn cũng không tự giác tại tiềm thức có nhiều che chở. Người đạo lý bí quyết cùng thiên lôi cửu đoàn đều là số một nội ngoại kiêm tu tốt võ học, cũng là căn cơ công pháp, không động được sửa không thể. Ta muốn dạy ngươi cũng không là thiên âm hộ võ học, bắt nó tên là kỹ xảo có lẽ thích hợp hơn một chút. Trúc Nhã Đồng gõ bàn một cái ngón ngọc gật đầu một cái đỉnh xa nhà, lại một điểm mở ra cửa sổ. Thiên địa oai xa siêu nhân lực, cũng chứa đại đạo tới lý. Ví dụ như mưa gió, đầu xuân gió nhẹ tô nhuận, mưa bụi như lụa. Hiện nay tắc gió thổi nhân đổ, mưa rơi hoa rơi. Người một thân bản sự lợi hại nhất chính là ứng biến khả năng, có chưa từng thử qua nghe một chút mưa rơi mái hiên trước sau, có chưa từng thử qua nhìn một chút phong quá đầu cảnh dấu vết. Trúc Nhã Đồng khóe miệng hơi vình trầm rãi nói không nhanh không chậm, cũng làm cho Mô Trinh có một loại giai nhân đang mưa đổ trước bị thổi làm vạt áo phiêu phiêu vẫn bất vi sở động, vẫn hát hay múa giỏi tao nhã mỹ cảm. Dính áo dục ẩm ướt hạnh hoa mưa, thổi mặt không hàn dương liễu phong. Mô Trinh như có sở ngộ. Trúc Nhã Đồng đôi mắt sáng ngời khen thơ hay, hảo ý cảnh. Ngô Trinh nhìn ngoài cửa sổ kinh ngạc xuất thần, tự không phát hiện mặt nàng vẻ mặt hưng phấn đắc ý. Trúc gia chi chủ làm vì thiên hạ ở giữa đều biết tuyệt đỉnh cao thủ, ánh mắt kiến thức đều là đứng đầu, đưa ra mạch suy nghĩ cũng một châm thấy máu. Nếu có thể nghe rõ mưa rơi mái hiên trước sau, có thể nhìn minh phong qua đầu cảnh dấu vết, đối với Ngô Trinh nhãn lực nhĩ lực có thật lớn tăng lên ở ngoài, đáng sợ hơn xem thỏa thích toàn cục, bốn phương tám hướng đều ở trường khống bên trong hiệu quả. Này hạng nhất bản sự, liền gọi là, tên là quan sát động tĩnh nghe mưa. Trúc Nhã Đồng nói xong tĩnh tọa không nói, tùy ý Ngô Trinh nhất thời nghiêng tai, nhất thời nhìn chăm chú, tự động thể ngộ. Bùm bùm, hạt mưa đập vào mái ngói thượng phát ra châm lấy pháo vậy âm thanh. Thiên điều tuyến, vạn điều tuyến, rơi vào thủy nhìn không thấy. Đồng giao vậy câu đố mặc dù ngây thơ, cũng biết này dày đặc vô gian, tựa như thiên đầu vạn tự vậy không thể nào lý lên. Càng huống chi khi có thật nhiều mưa bụi đồng thời đánh hạ nguyên bản liền chẳng phân biệt được trước sau, độ khó có thể nghĩ. thập nhị phẩm cao thủ Ngộ đi ra bản sự, Hữu Khởi có dịch cùng. Ngô Trinh nghe xong một trận, lại nhìn một hồi, chỉ cảm thấy âm thanh theo bốn phương tám hướng nườm nượp mà đến, càng nghe càng loạn, càng nghe càng hồ. Đứng dậy tại trong phòng tứ giác chậm rãi dạo bước, phòng bản vì không khí lưu động thành, quan sát động tĩnh độ khó càng sâu nghe mưa. Lấy hơi giản nhập càng khó, học một môn là một môn từ trước đến nay là Ngô Trinh phương pháp, cần biết tham thì thâm, tham mau càng là tối kỵ. Chưa cảm nhận âm thanh truyền đến xa gần, lấy chi vì theo đem nóc nhà thiết chia làm các khu vực, lại chia nhỏ khu vực mưa vừa điểm đánh rất trước sau. Nói đến đơn giản, có thể trong này khó phân phức tạp khó có thể nói nên lời. Chỉ là toàn bộ tinh thần lắng nghe dày đặc không dứt hạt mưa tiếng liền đủ để cho da đầu run lên, mà chiếu cố các nơi càng thêm gian nan. Ngô Trinh hết sức duy trì hô hấp cùng bộ pháp đều đều vững vàng, luyện tập quá trình chung cũng đối với thấy rõ lực, chuyên chú độ cùng toàn cục quan sát thật lớn tăng lên. Học lên hữu dụng bản sự đến, Ngô Trinh hướng tự cẩn thận tỉ mỉ. Trúc Nhã Đồng ánh mắt thủy chung tùy theo Ngô Trinh, thương con thân hình cao lớn, nghiêm túc khuôn mặt, thái dương nhỏ xuống mà bị mày kiếm ngăn trở hướng mi tâm cùng hai má trượt xuống mồ hôi, thường thường lộ ra thống khổ thần sắc, làm nàng lại là hoan hỉ lại là đau lòng. Hồi tưởng hắn đưa mắt không quên tại Côn Luân gian nan học nghệ, Vu Thanh núi cao vút tận tầng mây bạn càng là lẻ loi hiu quạnh, nhất thời tâm như đao xoắn, hận không thể lập tức tiến lên cùng hắn quen biết nhau, lại hung hăng kéo vào trong lòng gào khóc nhất chữ suy nghĩ trong lòng. Có thể nàng không dám, vì mẹ con quen biết nhau, nàng đã trải kinh vô số gian nan hiểm trở, thương con cũng vô cùng không chịu thua kém không có lãng phí một chút ít thiên phú, lúc này tiến lên không khác bỏ dở nửa chừng. Chẳng những hoang phế nàng, càng làm cho thương con từ trước toàn bộ cố gắng hóa thành hư không. Trúc Nhã Đồng cố nhịn tất cả không cam lòng cùng thương yêu, ngay tại nàng cũng không nhịn được nữa nghĩ muốn chỉ điểm một chút đường tắt mà giơ tay lên thời điểm, Ngô Trinh bỗng nhiên dừng bước nghiêng đầu, cùng nàng làm ra giống nhau như đúc giơ tay lên động tác. Hai tay ngừng tại không trung, một cái ôn bạch mịn nhẵn, khéo léo dài nhọn, một cái thô to hữu lực, trương như ô đắp. Hai tay đang tại không trung cấp tốc biến hóa phương hướng trái phải hư điểm, giống như đang tại nén bát bắn một cây nhìn không thấy cầm huyền. Mà phù huyền điều khiển cũng tuyệt không làm như là thế vị nào tài đánh đàn cao nhân sở thủ, cũng tuyệt không có ở trên đời xuất hiện qua. Chỉ vì chỉ điểm bọn hắn phù huyền, là một hồi thiên địa đại âm, này một khúc tiếng đàn, chính ứng thiên địa mà làm. Trúc Nhã Đồng võ công tu vi cao hơn Ngô Trinh nhiều lắm, mà Ngô Trinh vừa mới nhập môn, điều khiển tán loạn không chịu nổi, cùng Trúc Nhã Đồng so với đến càng là lỗ hổng vô số, trái ngược với lung tung vung vầy. Có thể theo thời gian trôi qua, hai người dần dần thường thường có trùng hợp. Thế cho nên vân tu tạnh mưa thời điểm, hai người trùng hợp chỗ đã có một thành nhiều. Ngô Trừng thu liễm suy nghĩ phương thấy tâm thần hao tổn rất lớn, càng dưới chân mềm nhũn chán nản té lộn mèo một cái ngã ngồi mồm to thở gấp. Cả người đại hãn giống như theo mưa to chung một đường hoàn toàn không có che chắn, vừa chạy trở về trong phòng. Trúc Nhã Đồng lại là đau lòng lại là sảng khoái vô cùng, cười tùng tìm thò ra ngọc trường nén Ngô Trinh hậu tâm đại huyệt, độ nhập một cỗ hùng hậu cực kỳ ấm áp nội lực trợ thương con khôi phục tâm lực. Trong lòng nghĩ thầm Côn Luân nhất hệ vạn mã hí vang lừng, chỉ có tiểu quai quai của ta trói buộc hoàn toàn không có. Muốn kéo đám này con ngựa đi ra vũng bùn, phi tiểu quai quai mặc chốc. Sau lưng Ôn Miên Ngọc lòng bàn tay nóng, độ nhập nội lực càng là thoải mái dễ chịu thích thích, giống như dội quá lớn sau cơn mưa lại rót cái tắm nước nóng, toàn thân lỗ chân lông đều tại mồm to hô hấp. Ngô Trinh lau sạch trán đại hãn, cảm thấy cũng là vô cùng đắc ý này kỹ xảo thật là lợi hại. Nếu là toàn bộ luyện thành năng lực thực chiến sợ không chỉ muốn lên một cấp bậc. Chậc chậc, lão tử quả nhiên là cái thiên tài, nhanh như vậy liền nắm giữ bí quyết. Câu kia lời kịch nói như thế nào đến? Đúng rồi, ngươi cho rằng trốn tại nơi này liền tìm không thấy ngươi sao? Vô dụng, ngươi như vậy xuất sắc nam nhân vô luận là ở đâu, đều giống như đêm khuya đom đóm như vậy rõ ràng, như vậy xuất chúng, ngươi kia u buồn ánh mắt, hi hư dâu ria, thần hồ kỳ kỹ đao pháp, còn có chén kia Dry Martin, đều thật sâu mê hoặc ta. Gì, Dry Martin, là dấu hiệu tốt. Lão tử đang muốn túm mã sách bùn đi ra khốn cảnh. Mẹ nó thanh thành nhất hệ, chờ đợi lão tử đến quất tai của các ngươi quang. Chương 11 bôn tiêu khinh vũ phi điều tường đánh. Cho dù muốn vào hạ, Côn Lôn Sơn đỉnh vẫn như cũ bao trùm tuyên cổ hàn băng. Sáng sủa thời gian tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh, mây mù tràn ngập thời điểm tác giống như đặt mình trong tiên cảnh. Trong suốt được gần như trong suốt mớn nước từ cao ngất vân thiên đỉnh núi rơi xuống, thuận theo chân bóng thạch bức tường hóa thành tia nước nhỏ. Nhiều lần chắc trở, cuối cùng hối là một đàm thúy ngọc vậy xuân trì. Cát cát, chỉ một bên cao gầy xinh đẹp thiếu nữ lấy ra trắng nõn chỉnh tề hàm răng, gặm hai đại phiến thúy lê chiếp nhạ đại nhai. Mát lạnh nước nhuận được nhếch lên đỏ tươi bờ môi ánh huỳnh quang sáng, thượng mang theo một chút trẻ con mập gò má cũng bị thịt quả nhét nâng lên, đáng yêu lại tịnh lệ. Ao, rung động chân mặt đá lên nước ao, giơ lên thanh sóng dưới ánh mặt trời tràn thất thải nghe hồng vậy sắc thái, tựa như ảo mộng. có thể đây hết thảy cũng không bằng kia hai đầu tinh tế chân thon dài nhí tới dễ nhìn, trắng sữa được tỏa sáng làn da giống như lau một tầng sữa đặc, chân bóng như ngọc tròn trị tiểu bắp chân rắn chắc hữu lực, hình như thất sắc nghe hồng chính là tại tuyển nhiễm chung nó thanh xuân xinh đẹp. Thịt núc ních hương trượt chân nhỏ cùng chân đẹp băng bó thành một đường thẳng, hơi khoan ở chân hĩnh chân mặt cực hiền nhỏ nhắn duyên dáng động lòng người, trắng muốt như ngọc làn da phía dưới, đủ để lại là một mảnh phấn trang màu đỏ thịt. Cong cong mu bàn chân theo căng thẳng mà cái như nhất tòa cầu hình vòm, kiễm mũi chân ngón chân giống như từng viên mài tinh xảo tuyệt đẹp bạch ngọc thạch được khảm mà thành, thấy hận không thể nghĩ cắn một cái, lại ngậm tại trong miệng thật sâu hút mút. Rất mất mặt, nhìn quanh đại nhai trong miệng giòn giả hương lê, chặt lại môi thơm, rất nhanh trái phải cọ sát cằm, giống như chỉ chính ăn vụng tiểu hoa thử cả ngày ngốc tại trên núi chỗ nào cũng không chuẩn đi, cuộc sống này có thể khi nào thì là một đầu. Cắn xong rồi hai khỏa tô lê, nhìn quanh tại nước ao một bên tìm một chỗ ánh nắng mặt trời sung chân, mặt ngoài bùn đất xốp chỗ. Thanh khê tồn tại sở có mấy trên vạn năm, bên bờ đều là tròn vo đá cuội, cho dù bùn đen phía dưới cũng như thế. Nhìn quanh hai đầu gối quỳ xuống đất, tả trưởng ở mặt chống đỡ tù, cánh tay phải chậm rãi nâng lên xúc kình, chốc lát quát một tiếng hữu trưởng nắm tay mãnh kích mặt đất, phanh một tiếng đá vụn vẩy ra, thiếu nữ toàn bộ quả đấm đều rơi vào mặt đất. Nhắc lại khi con này ở trên mặt đất đánh ra một cái hố nhỏ, vô cùng uy lực nắm đấm chỉ tại ngón tay lưng lưu lại đầu nhợt nhạt bạch ấn. Hì hì, về sau ai dám ức hiếp đại sư huynh, ta liền cho hắn đến một cái xuyên vân. Nếu là đại sư huynh ức hiếp ta, vẫn là nhẹ tốt hơn rồi. Thiếu nữ gương mặt khát khao, ha ha bật cười. Chôn xong hai quả hột, nhìn quanh chen chân vào bát đất dấu thực, lại đem bị lây dính nước bùn chân mặt tại nước ao chung tẩy sạch. Nàng động tác hết sức nghịch ngợm lại hiền tao nhã, thẳng băng mũi chân khảm vào nước mặt, bỗng nhiên cong gối cùng mũi chân đồng thời phát lực thượng thiêu. Triệt tịnh nước ao chảy qua chân bóng non nớt chân phu, giống như vừa rót ra con suối vậy tí tách thuận theo chảy xuống, tại gót chân bộ xếp thành một đầu dây nhỏ chảy nhỏ giọt nhỏ vào thanh trì, nhìn làm người ta thèm muốn ướt át, này thanh xuân mị lực lại đủ để làm người ta hoa mắt thần mê. Ngẩng đầu nhìn lên trời không ngã về tây ngày phán định canh giờ, nhìn quanh bất đắc dĩ hong khô chân ngọc mặc xong vỡ, vỉnh lấy miệng nhỏ đứng dậy rời đi. Đoạn đường này thượng đá cuội gặp ương, thiếu nữ mang theo cơn tức dưới chân liên hoàn, rầm rầm rầm đem chúng nó đá rơi xuống nước bên trong, văng lên một loạt chỉnh tề bọt nước. Mỗi cá nhân đều cần một cái ra, chỗ đó có người thân nhất người cho ngươi nhiều nhất ấm áp, cho dù không có người, trong phòng toàn bộ cũng đều là người quen thuộc nhất cũng thích nhất, có thể cho ngươi vô hạn ấm áp cùng tốt nhất cảm giác an toàn. Nhưng mà nhìn quanh một điểm đều không yêu thích nhà mình. Tùy theo người lớn tiệm nhiều, Cố gia cũng có hai nơi khoảng cách đơn độc tiểu viện. Về phần chân thật nguyên nhân mọi người lòng biết rõ lại không dám nhắc tới, Cố Bất Phàm cùng Lục Phỉ Yên hai người kinh niên không mục bình thường có tranh cãi ầm ĩ, hề bán lâu mới đặc biệt nhiều an bài một chỗ cấp Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh mẹ con, để tránh cùng ở một phòng rất nhiều không hài. Nhìn quanh phải về nhà mỗi hồi cũng phải trước trải qua Cố Bất Phàm bình thê chữ trên đồ gốm thơ chỗ ở. Tiểu viện xây tại dưới sườn núi, so với chỗ này ánh nắng tươi sáng, nhìn quanh chỗ ở liền muốn âm lãnh ẩm ướt rất nhiều. Tuy nói năm đó là Lục Phỉ Yên không nói hai lời liền chủ động dọn đi, khi năm thượng ấu nhìn quanh tiểu tâm linh vẫn giữ hạ rất nhiều bóng ma. Mỗi đường về qua nơi này khi niệm cùng hai mẹ con lẻ loi hiu quạnh, trong lòng chính là một đoàn thiêu đốt lửa giận cùng khó chịu. Tiểu viện truyền đến ẩn ẩn trùng trùng tiếng nói, Cố Bất Phàm ngày hôm trước trở về núi lo toan phán liền khắp nơi trốn hắn, nghe thấy tiếng cau mày bước nhanh đi qua. Phu quân, không phải là thiếp lắm miệng, đại tỷ ở tại Ngô phủ bên trong cùng sư điệt ngày đêm tương đối. Thiếp tự nhiên tin được đại tỷ, có thể Ngô phủ không có người khác, hiện nay nhàn thoại đều đã truyền đến thiếp tai đến, ở Cố gia mặt mũi thượng nhu không dễ nhìn. Lời nói tiếng cách mặc dù xa, nhìn quanh tai thính mắt tinh tu vi cũng đã đạt ngũ phẩm thượng thính được nhất thanh nhị sở. Mẫu thân cùng Ngô Trinh từ lúc tiểu tiện là nàng thân cận nhất người, nghe vậy trong lòng nguyên bản cơn tức giống như thêm đem làm củi. Hồ lạp lạp phóng lên cao nơi nào đến bà ba hoa tại loạn nói huyên thuyên từ ô nhân trong sạch. Nữ nhi thanh thúy quát mắng âm thanh lên, Cố Bất Phàm hơi lộ ra lúng túng khó xử. Hắn đương nhiên biết nhìn quanh đứng đắn qua môn phía trước, có thể cũng không cho rằng là cái gì cùng lắm thì sự tình. Trong lòng đổ âm thầm kinh ngạc nữ nhi mặc dù nhất quán cùng chính mình không thân, cũng là bị Lục Phỉ Yên giáo dưỡng được chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, như một cái danh môn khuê tú. Tại sao hôm nay dám ngang nhiên nói chống đối? Phán nhi, người tại nói bậy bạ gì đó, Cố Bất Phàm rất ra cửa viện uy nghiêm nói, gia có gia phong, nữ nhi sự tình nhất quán từ Lục Phỉ Yên xử lý, nhưng chống đối trưởng bối vẫn là muốn quản giáo. Nhìn quanh mắt đẹp đảo qua, xẹt qua phụ thân chuyển hướng phía sau thành hoàng sợ thành sợ chữ trên đồ gốm thơ, khóe miệng không chút nào che giấu châm chọc nụ cười hạ thấp người nói nguyên lai là nhị nương. Phán nhi không có nghe đi ra, xin hãy tha lỗi. Cố Bất Phàm thấy nàng không hề thu liễm, trong lòng cũng giận không lớn không nhỏ không hề quy củ. Mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Nhìn quanh mặc dù bán cúi đầu, trong mắt lại hiền kiên nghị lạnh lùng đáp: nương dạy ta cần thủ làm người chi đức, không thể sau lưng nói nhân nhàn thoại, càng phải tôn kính trưởng bối cùng đồng môn. Có người ở sau lưng nói nương cùng đại sư huynh nói bậy, nữ nhi lên tiếng ngăn cản, vẫn chưa làm sai. Ngươi, cô bất phàm vốn bị Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đồn đại nhảm nhí chọc cho phiền muộn, nghe vậy giận quá nói người nhà nghị sự nào đến sau lưng nhàn thoại thuyết. Người nhị nương nói chẳng lẽ không là sự thật. Thế nhân nhiều ngu phu mu xuẩn phụ, đồn đại nhảm nhí sao có thể quản được. Cố gia vốn là danh môn, lại là Côn Luân đệ tử, như cùng bọn hắn bình thường chẳng phải là chọc người cười nói. Tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng xác thực không tầm thường, mạch suy nghĩ cũng rõ ràng thật sự, liền mang theo mắng mọi người không phun chữ thô tục. Cố gia đương nhiên là danh môn, lại càng không có thể làm ra có nhục gia phong sự tình đến. Cố bất phàm bước lên trước trận lên mắt hù nói con nít con nôi không cố gắng dụng công, giao trái tim tư đều phóng đi nơi nào. Ngũ phẩm thượng liền khó lường rồi hả? Đệ đệ ngươi đều đã bước vào ngũ phẩm tu vi mắt thấy liền muốn bắt kịp đến. Huống hồ ngươi học vẫn là dễ dàng tinh tiến mây bay thất tuyệt. Phu quân không muốn trách cứ phán nhi, chữ trên đồ gốm thơ gặp hai cha con nàng khắc khẩu quá khích, bận rộn lấy can đảm tiến lên khuyên can nói đều do thiếp lắm miệng, sau này thiếp nếu không nói cũng là phải. Không phải là ngươi nhị nương cầu tình, hôm nay nhất định phải tầng tầng lớp lớp trách phạt ở ngươi. Hồi ngươi phòng đi, cấm chân 3 ngày không cho phép ra ngoài. Cô bất phàm phụng phịu sụ mặt quát. Vâng, nhìn quanh khẽ khom người, bĩu môi xài bước rời đi, trước khi đi vẫn không quên chừng mắt nhìn chữ trên đồ gốm thơ liếc nhìn một cái, cảnh cáo ý vị quá mức nồng. Thanh xuân thiếu nữ vốn là ngây thơ lãng mạn tuổi tác, có thể năm gần đây đến cô độc cũng cho nàng đầy bụng khôn kề tâm sự. Không vắng vẻ trong phòng càng thiếu người khí, nhất thời phẫn uất khó bình, cử bút tùy ý tại giấy thượng viết trần thế phù sinh khổ độc hành, cô lộ phục cánh rơi xa đinh. Hết cách tịch an ủi gió lạnh hàn, nào tịch mặt trời đỏ chiếu sơn minh. Nhìn quanh từ nhỏ thụ Ngô Trinh ảnh hưởng, cực hỷ văn học. Ngô Trinh đọc sách tế đến, trừ chuyện xưa nói đặc sắc bên ngoài, bình thường cũng phức tạp ngâm nga trong sách câu thơ, như là hồng quang phủ thân khốn long phi, trinh mã giải khai trường phản bao vây. 42 năm thật mệnh chủ, tướng quân theo được hiền thần uy vân vân, làm tiểu tiểu nhìn quanh cũng nhiệt huyết sôi trào, thường thường cũng yêu chính mình viết thượng hai thủ. Kia một khoản chữ viết quyên tú, ẩn ẩn nhiên có đại gia phong độ, chỉ tiếc thân là nữ tử, nhiều một chút uyển chuyển sầu bi, thiếu một chút rầm rộ. Ai, đại sư huynh nhìn những cái này không biết muốn sao sinh của trách nhân ra. Phát tiết một trận, nhìn quanh niệm cùng Ngô Trinh tâm tình rộng mở trong sáng, đứng dậy tại trước bàn hư điểm cố làm ra vẻ nói ngươi a, tiểu tiểu cô nương thế nào đến nhiều như vậy vừa buồn vừa khổ ai oán. Cái này không phải là còn có sư huynh thôi. Hi hi. Nghĩ thân cận nhất hai người đều tại Ngô phủ, viên kia sớm cho phép cất cánh tâm tư liền như thế nào cũng thu không trở về. Tràn đầy tưởng niệm càng là dâng lên một cỗ nhiệt huyết bên trên rời đi nơi này. Trống rỗng phòng ốc, cô đơn thân ảnh, chỉ cần lén lút chạy đến đại sư huynh bên người đi, giống nhau khi còn bé giống nhau cầu hắn vài câu, từ trước đến nay yêu thương đại sư huynh của mình sao bỏ được làm chính mình trở về chịu khổ chịu tội. Tất nhiên tìm đem chính mình ở lại thành đô, đến lúc đó có thể cùng hắn ngày ngày ngốc tại cùng một chỗ, chẳng phải qua tại trên núi rất nhiều. Hi hi, nhân gia lớn lên á, đại sư huynh không phải nói muốn cấp nhân gia giảng kim bình mai sao? Nhất thời xúc động lập tức hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa, nhìn quanh cơ hồ không có làm bên cạnh ý tưởng, đem một chút tế nhuyễn đóng gói nghiêng khóa, lại đem binh khí thu hồi trói ở sau lưng, đợi đến đêm tối vắng người liền lặng lẽ đẩy ra cửa sổ, thả chậm bước chân rớt ra đoàn khoảng cách về sau, vài cái nhẹ nhàng tung nhảy tan biến tại phòng nhỏ phía sau núi rừng cây nhỏ. Tự Hoa Mai thưa thất tập kích đại tần đoàn đặc phái viên sứ giả sau đó, phái Côn Luân cao thấp vì phòng ngừa ngoài ý muốn phòng giữ quá mức nghiêm, cơ quan đều mở, chạm gác ngầm ngày đêm liên tục không ngừng. Nhưng ở từ nhỏ ở Côn Lôn Sơn lớn lên nhìn quanh mà nói lại không là vấn đề, nơi này từng ngọn cây cỏng cỏ cũng không có so quen thuộc. Vòng qua mấy đầu đường núi, lại xuyên qua một chút hoang tàn vắng vẻ, cỏ tranh bộ dạng cao cờ một người đường nhỏ, nhìn quanh đã đi đến phía sau núi chăn nuôi Phác Thiên Điêu trước vách núi. Mấy con tiểu điêu tại một cái trưởng thành đại bàng con dưới sự hướng dẫn chính tại hậu sơn tuần tra để ngừa người xa lạ sờ lên đến, nhưng đối với người này từ nhỏ ở Côn Lôn Sơn lớn lên tiểu cô nương đã mất so quen thuộc. Tự sẽ không ra tiếng cảnh báo, đại bàng con linh tính lại chân, cũng không có khả năng biết được nhìn quanh bị cấm với phòng, huống hồ cố bất phàm dụ lệnh chính làm miệng, vẫn chưa biết toàn phái. Cố tiểu thư, ngài đây là, điều nô gặp nhìn quanh đêm khuya tiến đến ngạc nhiên không hiểu, nhưng thân phận nàng tôn quý, không chỉ có là đại trưởng Côn Luân cố bất phàm nữ nhi, bản thân cũng là này đồng lứa đệ tử trung võ học tiềm lực xuất chúng nhất một trong, chỉ sợ cận hơn danh khắp thiên hạ đại sư huynh Ngô Trinh. Như thế nào chỉ ngươi một người tại nơi này, những người khác đâu? Nhìn quanh mặt lộ vẻ không hờn giận, đồ có một chút uy nghiêm chi sắc. Nơi này giữa đêm thay phiên công việc, có đại bàng con tại không xảy ra nhiễu loạn, hiện nay là lão nô trực ban. Điều nô khom lưng cúi đầu lấy lòng, duy sợ đắc tội chọc không được vị này tiểu cô nãi nãi, có thể lại không kháng nổi môn phái cấm lệnh chiếp nhà hồi lâu mới nói cố tiểu thư, theo môn phái chi làm giữa đêm không được tùy ý ra ngoài, lão nô cả gan thỉnh tiểu thư bảo cho biết chỉ lệnh. Nhìn quanh mang theo tùy thân bao bọc vừa nhìn muốn xuất môn, nếu không có chỉ lệnh trong người không chỉ có không thể gọi đại bàng con cho nàng, chỉ sợ còn phải kiên trì lên tiếng cảnh báo. Thật là phiền phức, nhìn quanh làm bộ giơ tay lên dục lấy chỉ lệnh, bỗng nhiên nửa đường biến hướng, đầu ngón tay triển như u lan, liên tiếp phất trung điêu nô trên người đại huyệt. Điêu nô thân thủ không kém cũng thân ở tứ phẩm tu vi, có thể như thế nào cũng không nghĩ ra nhìn quanh sẽ ra tay đánh lén, đợi đến phản ứng quanh thân yếu huyệt bị chế thoát lực ngã xuống đất, kinh ngạc hoảng sợ không thôi. Hì hì, đừng sợ, bản tiểu thư không phải là muốn tính mệnh của ngươi. Nhìn quanh vô cùng đắc ý, lộ vẻ đối với chiêu thức ấy Lưu Vũ có chút vừa lòng, ngươi năng động liền đi bẩm báo, ta đến Giang Châu tìm ông ngoại mỗ mỗ đi, làm đại gia không cần quẻ niệm. Thiếu nữ hướng lên trời ngoắc, nàng còn chỉ huy bất động đại điêu, nhưng xem như con luôn có tiềm lực nhất môn nhân, có chỉ ấu điêu cũng là vì nàng chăn nuôi. Ấu điêu gặp chủ nhân ngoắc bận rộn thu hồi hai cánh mũi tên nhọn rơi xuống đất, nằm ở nhìn quanh trước người. Tốt đại bàng con, chạy nhanh mang người ra đi tìm đại sư huynh. Nhìn quanh cười hì hì nhảy thượng điêu lưng. Đại bàng con mặc dù thượng ấu, thiếu nữ cũng đủ nhẹ nhàng, được chủ nhân hào làm ra sức phịch dương cánh bay lên nhảy lên không đi qua, dáng người đổ hiền vững vàng. Rất nặng sơn son đại môn đóng lại, mua phủ tiền viện ồn ào náo động cũng tùy theo mặt trăng lên tinh diệu bình tĩnh lại. Bắc thành làm đại nhân lâu chưa mùi công đường xử án, nhưng ở phủ xây dựng rầm rộ, phường ở giữa bay tán loạn lời đồn đãi sợ đã truyền khắp thành đô thành. Về vị thiếu niên này quan viên phong bình cũng truyền tiếp đột ngột. Cho dù không có internet dựa vào miệng miệng tương truyền niên đại, lời đồn đãi truyền bá cũng dị thường khủng bố. Nếu không phải là Ngô Trinh tại đình thành cùng Trường An lập được khó có thể ma diệt công lao, chỉ sợ đã có người ở lại bộ cửa nha môn kích chống đưa chào. Có thể Ngô phủ không có nửa điểm đáp lại, tiền viện ngày luôn có nhân tiến tiến lui lui, nhưng lại chưa bao giờ có người nhìn thấy qua Ngô Trinh, hậu viện trong kia đạo đóng chặt cánh cửa tắc như thế giới kia đại môn, ai cũng tham không rõ phía sau cửa toàn bộ. Hồ đại nhân đã chuẩn bị tốt tấu chương, tùy thời có thể gặp mặt thánh thượng. Cù bộ đầu cùng Dương Nghi biết ngày đêm ám điều tra thăm, văn nghị sở quan sản nghiệp trái pháp luật việc đều nắm giữ được chu toàn, mấy nhà thanh lâu nhiều có không rõ lai lịch nữ tử, đoán trước đều là lừa bán đến. Về phần bình thường ra vào kỹ viện một chút mịt mờ không dám lộ diện nhân vật không ít, mạnh tiền bối trong bóng tối quan sát võ công của bọn họ động tác, xác nhận hoa mai thư thất trong tạc đảng không dưới hơn 30 người, Trúc gia chủ đã an bài ổn thỏa tập trung mục tiêu. Hàn đại tướng quân truyền đến lời nhắn, Phá Lỗ tướng quân chỗ đã chuẩn bị ổn thỏa, muốn ngươi thừa dịp ban đêm ra khỏi thành, hướng đến thành Tây 50 chỗ quân doanh gặp mặt. Ngô phủ xây dựng rầm rộ, tới lui lui ra vào người liền nhiều á, muốn truyền lại khởi tin tức tới cũng giản tiện mau lẹ rất nhiều. Bốn phương tám hướng tin tức bị tập hợp đến Lục Phỉ Yên trong tay ra dĩ sắp xếp, tuyển chọn trong này chỗ mấu chốt biên chế thành sách, hết thảy đều đầu làm rõ tích mệnh trung yếu hại. Chuyện này quan trọng đại, nguyên bản nên do Hàn Khắc Quân, Hồ Hạo, Trúc Nhã Đồng ba người tỏa trấn. Ngô phủ tự nhiên là do Trúc Nhã Đồng tự mình xử lý mới đúng. Có thể nàng chỉ điểm hai người bốn ngày thời gian sau liền buông tay mặc kệ, ngày đêm bên ngoài bôn ba. Ngô Trinh minh bạch nàng là lo lắng cái kia thần bí khó lường quỷ diện người. Yêu vô bệnh đã biết Trúc Nhã Đồng đi đến Đại Tần mà cùng Ngô Trinh liên giành tay, Ngô Trinh cũng đã bày ra quá nhầm vào hoa mai thư thất hành động. Cứ theo lý lẽ thông thường mà nói tặc đảng nên có cảnh giới chi tâm, có thể phá chán vẫn như cũ khắp nơi đều có. Thậm chí thỉnh thoảng có chút dục hỏa đốt người giáo trung tiến đến xóm cô đầu tầm hoan tác nhạc, như nhau bình thường. Trúc Nhã Đồng lúc này gánh vác câu thông liên lạc, tra xét tình báo trách nhiệm cũng là hành động bất đắc dĩ. Như tình báo có thất, tác cục diện sợ là muốn hoàn toàn không khống chế được. Đi quân doanh làm gì? Ngô Trinh tự lẩm bẩm, hắn giấu ở Ngô phủ chỗ sâu cố lộng huyền hư đã sớm định ra. Lúc này mạo hiểm xuất phủ, hay là xảy ra đại sự gì? Không biết. Trúc gia chủ đã đem bôn tiêu dắt đi nam thành ngoại chờ, ngươi nhìn. Lục Phỉ Yên cũng là nghi ngờ tầng tầng lớp lớp, mờ mịt không hiểu. Ngô Trinh đứng lên nói tên trên dây cung phía trên, việc này không nên chậm trễ, cũng không biết bọn hắn thần cằn nhằn giở trò quỷ gì. Ngươi cẩn thận một chút, Lục Phỉ Yên lưu luyến, đỏ mặt tại Ngô Trinh môi thượng mổ một ngụm. An tâm, trong thành sự tình liền mệt ngươi. Tại Lục Phỉ Yên đưa tiện ánh mắt bên trong, Ngô Trinh hội hợp chuyết tính đại sư đang vượt qua tường viện. Khói nhẹ vậy chui vào bị phía dưới xe ngựa. Người phu xe tiên sao vừa run, kéo xe ngựa gầy ốm cố hết sức kéo lên bánh xe rát chi vang lên, phía sau còn trống không thùng xe rờm, chậm rãi hướng cửa thành bước đi. Bóng đêm càng sâu, Trường Nhai thượng trừ bỏ ăn ngủ ăn mày cùng uống bất tỉnh nhân sự con ma men sớm không có bóng người. Xe ngựa một đường đi tới Nam Thành Môn, thủ vệ binh lính mặc dù không dám ở yếu địa nhàn hạ ngủ gật, có thể nhìn thấy có người ban đêm xông vào cửa thành, vốn đã khó chịu càng là dọn ra toát ra tia lửa. Cái gì nhân ban đêm xông vào cửa thành? Hoa lạp lạp một loạt ngũ cây trường thương tại dưới ánh trăng lóe lên loại băng hàn ánh sáng lạnh, nếu là bình dân bách tính sợ không muốn bị thượng một chút tốt đánh ăn nữa một vòng cơm tù. Ngô Trinh nghiêng tai lắng nghe, Chuyết Tính cũng nhắm mắt trầm tư, một lát sau hai người đối diện liếc nhìn một cái, Chuyết Tính nói nam nơi cửa thành rông nhất rộng rãi không tốt che giấu, cao tới đâu võ công cũng bị không gần đến, công tử đương có thể yên tâm. Ngô Trinh gật gật đầu rớt ra màn xe chiều đầu lĩnh binh trưởng vẫy vẫy tay. Ánh trăng mông lung tầm mắt không rõ, cũ kỹ xe ngựa bỗng nhiên xuất hiện vị hoa phục công tử, binh trưởng trong lòng lột bột nhất nhảy. Hắn mặc dù địa vị thấp kém, có thể ở cửa thành chỗ thủ vệ gặp qua quen mặt xác thực không ít, trước mắt quỷ dị làm hắn không dám chậm trễ, bận rộn mở to hai mắt nhìn tay cầm trường đao cảnh giác tới gần. Đem tiểu cửa mở ra, các ngươi toàn bộ mọi người ai dám thổ lộ nửa chữ, bản quan muốn các ngươi một nhà lão ấu tính mạng. Ngô Trinh lấy ra bàn long kim bài chớp một cái nói thấy rõ. Đại nhân, có nhiều mạo phạm, binh trưởng chán chớp mắt dày đặc mồ hôi, lệnh bài tại dưới ánh trăng lóe lên đạm kim đen tối hào quang, nhưng điều khắc ngũ trảo kim long lại lộ ra thiên gia vô thượng uy nghiêm. Hắn chưa từng thấy qua bàn long kim bài, mơ hồ chung chỉ biết vật ấy không giống tiểu khả. Cấm tiếng, nhanh đi, Ngô Trinh khuôn mặt nghiêm thấp giọng quát nói. Có thể dùng hai chiếc xe ngựa song song xuất nhập tiểu cửa mở ra, Ngô Trinh cùng Chuyết Tính chạy ra khỏi cửa thành ngoại nhất về sau, Chuyết Tính chắp tay trước ngực nói công tử có thể y kế hành sự, gia chủ đã đem ven đường thanh lý sạch sẽ không cần lo lắng. Lợi hại như vậy, Ngô Trinh kinh ngạc nói, đoạn đường này khoảng cách cũng không ngắn, Chuyết Tính nếu dám nói ra những lời này, tất nhiên là đại con nắm chắc. Phía sau phiền toái tạm bị cửa thành ngăn trở, nói sau thượng vị đến lượng minh binh đao thời điểm, đằng trước phiền toái cũng không nhiều, trúc gia phải làm đến không khó. Gia chủ có khác phân phó, không cần quá mức cấp bách, ba canh giờ hậu thiên trà búc minh tiền đuổi tới là đủ. Chuyết Tính gương mặt vô kinh vô hỉ. Ba canh giờ sau, Ngô Trinh tâm tư thay đổi thật nhanh nói các ngươi là muốn ta lưu ở ngoài thành rồi, rốt cuộc đánh cho tính toán gì. Ngay cả ta cũng không nói không khỏi quá mức phân. Bần tăng thật là không biết, gia chủ chỉ phân phó như công tử có điều nghi hoặc, xuống xe tự nhiên sẽ hiểu. Chuyết Tính nếu không nghĩ há mồm, chỉ sợ đánh chết hắn cũng hỏi không ra một chữ. Ngô Trinh cũng không có đánh chết bản lãnh của hắn đành phải từ bỏ, xuống xe chui vào một bên rừng cây nhỏ, một người thác thân mà qua, giả dạng dáng người cùng hắn cực kỳ tương tự bóng người rất nhanh thế thân xe chung vị trí của hắn. Ngô Trinh phân biệt phương hướng thi triển khinh công đi đến trước phương hướng chờ, không lâu chính là một trận vó ngựa đi vội âm thanh. Dưới ánh trăng một người hai mã đi vội quá mức cấp bách, chỉ chốc lát sau liền đến trước mặt. Hai con ngựa nhi đều là thượng cấp khoan lưng, vừa nhìn chính là ngày hành ngàn dặm lương câu, trống không một càng thêm khỏe mạnh, ngồi nhân là quy tắc có vẻ nhẹ nhàng linh động. Lập tức người cao gầy thẳng, hai đầu hữu lực chân đẹp chặt chẽ kẹp lấy bụng ngựa, càng lộ vẻ thon dài có đến. Về phần kia thoáng hiện hy mật vẩy oánh ánh sáng trượt làn da, khoan mà tức thơm ngon bờ vai, dừng ở trên lưng ngựa càng lộ vẻ vểnh cao mông đít. Cùng với vô cùng anh khí lại bị một đôi treo sao mắt phượng không câu nệ được quyến rũ gương mặt, không phải là ngày nhớ đêm mong Hàn Quy Nhạn là ai. Ngô Trinh vẫn chưa hết sức che giấu thân hình, thấy thế đi vội tiến lên một cái phi phác nhẹ nhàng ôm lên Hàn Quy Nhạn, lại một cái xoay người rơi xuống đất đem cao gầy nữ lang ôm. Trong ngực mỹ nhân mắt phượng nửa mở buông xuống, gương mặt xinh đẹp Hà Cử Yên sinh, ôi y tại bộ ngực hắn gấp rút hô hấp, xinh đẹp không thể tả. Chỉ tiếc một thân giáp nhẹ đem lung linh quyến rũ thân hình chặt chẽ trói ở, ôm tại trong lòng khá gặp đông cứng. Đến tiếp ứng người tại sao là ngươi, đương thực sự không nghĩ đến, Ngô Trinh lòng tràn đầy vui sướng, dưới ánh trăng người yêu hết sức kiều cùng xấu hổ mỹ, càng xem càng yêu. Vốn chính là nhân gia muốn tới, Hàn Quy Nhạn phương tâm khả khả, nghĩ bị tương tự với cấm chân Hàn phủ thời gian muốn tới đầu, càng là phấn chân nói chúng ta cùng đi hội hợp đại ca. Nơi này cách thành không xa, hai người không dám ở lâu. Ôn Tồn chỉ chốc lát liền nhảy qua lên ngựa nhi phòng đá bay thì. Ngô Trinh tỏa kỵ tên là Bôn Tiêu, cũng nửa tháng trước Trúc Nhã Đồng tự mình vì hắn chuẩn bị. Ngựa này nhi thể tráng như rồng, đi vội vững vô cùng, luận sông pha tốc độ so với khác danh câu đến hơi có không kịp, có thể thắng tại trường lực thật tốt, chính là chạy hơn phân nửa đêm cũng không thấy mệt mỏi. Ngô Trinh bản thân khinh công đã là vô cùng tốt, cự ly ngắn nội sông pha đều không phải là hắn đang cấp bách thiếu, Trúc Nhã Đồng tuyển chọn cực kỳ chi kỳ. Ngô Trinh phía trước còn có chút nghi hoặc. Con ngựa này nhi tính tình lại liệt lại ra, thuần phục khi vui sướng nhân lập không nói, gặp ném không dưới Ngô Trinh còn khóc lóc om sòm ngã xuống đất lăn lộn, gọi dậy đến so đợi làm thịt heo còn thảm thiết, tại Ngô phủ khiến nó nhận chủ có thể tốn thật lớn một phen khí lực. Không nghĩ hôm nay đi theo Hàn Quy Nhạn phía sau một đường đến tận đây cũng không phải ầm ĩ không làm khó, ngoan được ngay. Lúc này gặp hàng này tại Hàn Quy Nhạn bông tuyết thanh thông mã bên cạnh cùng được nhắm mắt theo đuôi, thường thường còn hướng đến nhân ra phía sau cái mông thấu, trên mặt ăn xong vài cái đuôi ngựa, đau đến nước mắt chảy ròng còn chết cũng không hối cải. Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, cho nó ban thưởng cái bảo khí đại danh, nhìn đến đúng vậy. Nguyên lai vừa ý này thất thanh thông ngựa cái. Ngô Trinh trong lòng cười thầm, kiều diễm dưới ánh trăng liền con ngựa đều xuân tâm manh động, huống hồ là một đôi người ngọc. Một đường liên tục không ngừng đi vội ra hơn 20, gặp Hàn Quy Nhạn thủy chung mắc cỡ đỏ mặt, khóe miệng một bên treo một tia như có như không khẽ cáo cười ngọt ngào, Ngô Trinh tâm tư giống như bị chỉ mao tay liên tục không ngừng gãi, rốt cuộc không kềm chế được. Hắn dập đầu đụng bụng ngựa kế tiến đến kéo lên trơn mềm tay nhỏ nhẹ nhàng nhất sách, nữ lang cao gầy thân hình lại phiên như nhẹ yến, một phen rơi vào hắn trong ngực. Bôn Tiêu thân hình hùng tráng, Ngô Trinh cũng đặc biệt chế tạo chỉ khoan trường yên ngựa, trừ bỏ ngồi dậy càng thêm thoải mái ngoài ý muốn, lúc ấy liền đánh phần này từ càn rỡ tâm tư. Hàn Quy Nhạn hữu lực thân thể giống như tùng một thân xương cốt mềm nhũn tựa vào hắn trên người, oai hùng nữ lang mảnh mai càng ngày càng động lòng người. Đã lâu chưa từng một chỗ, một ngày không thấy, như cách ba thu. Mặc dù đã hai người, Bôn Tiêu vẫn như cũ chạy trốn vững vàng. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn ngực lưng giao dán, cách giáp nhẹ vẫn như cũ có thể cảm nhận được kịch liệt tim đập được mênh mông như thủy triều. Nếu không có thể cùng ngươi cùng một chỗ, nhân ra muốn buồn chết. À, chính là ngươi nói cái kia nói, một ngày không thấy như cách ba thu. Hàn Quy Nhạn tình ý liên miên, hai mắt đóng chặt thật là hưởng dụng như vậy ôn nhu. Lời kia nhi là cái gì? Ngô Trinh cười quái dị một tiếng, một tay vòng eo một tay hướng nàng đáy quần sờ soạng. Mượt mà tiểu bắp chân bị hắn lửa nóng thô ráp bàn tay to bắt được vuốt phẳng, Hàn Quy Nhạn cả người đều lên một mảnh tiểu lạp, phồng má bọn nói lầm bầm biết rõ nhân ra nói đúng một ngày không thấy như cách ba thu, không muốn đến nhếch miệng. Người này, chính là như vậy phá hư. Trên miệng tuy nói không hài lòng, thân thể lại hồn không nửa phần chống cự, ngược lại càng thêm mềm yếu. Nếu không phải là bị Ngô Trinh đỡ lấy, cơ hồ đã nan tại lập tức ngồi vững vàng. Vậy ngươi không nghĩ, được rồi, tuân Hàn tướng quân lệnh, Ngô Trinh rút bàn tay về, chỉ vòng nữ lang vòng eo. Cửu biệt lại tụ tập, Hàn Quy Nhạn lại có thể nào ngăn cản nữ nhi ra tình ti. Vì ngồi cưỡi thuận tiện chế tạo giáp nhẹ, thắt lưng chỗ dùng một cây chỉ bạc đi ngang qua vòng quá, trưởng đến gối loan mảng lớn ngân giáp ti không ảnh hưởng chút nào hạ thân hoạt động. Ngồi ở trên lưng ngựa từng mảnh một giáp diệp tứ phía tản ra, giống như ngân quang đúc thành lá sen váy. Não nhân cái kia nói nghi bừng bững ườn thẳng ngang lập, nộ long giống nhau xuyên qua giáp diệp khe hở chống đỡ tại mông thịt phía trên, nhẹ nhẹ nhiệt lực từng ngụm cắn xé bờ mông thượng lạnh lẽo tuyết phô, đánh Hàn Quy Nhạn liên tục không ngừng giật giật rắn chắc mông cơ, liền với chiếc hoa lỗ đít khẽ co khẽ rút tịch mịch khó nhịn. Nghĩ, đương nhiên nghĩ, Hàn Quy Nhạn âm thanh trầm hậu. Lúc này lại sàm gắp tê dại thân thể yêu kiều vậy mềm dẻo nhưng là hiện nay làm sao có thể thành. Quy đầu xâm nhập mông thịt cho dù cách một tầng quần, vẫn như cũng có thể cảm nhận được trình độ cực cao trắng mịn. Kia mông thượng cơ thúc rắn chắc, quất nhanh khi thậm chí có thể băng bó thành khư gò khe khe, trứng gà đại quy đầu chống đỡ tại phía trên cũng cảm hấp lực cường đại cùng kẹp lực, mùi vị mỹ diệu khôn kể. Đương nhiên có thể thành, làm con ngựa tự động chạy đi, chúng ta bận rộn chúng ta. Ái lang cầm đặt tại bả vai gáy. Nói ra quá phân lại chọc lòng người loạn lời nói thời điểm, lửa nóng hô hấp phụt lên tại mẫn cảm tai về sau, thẳng giáo Hàn Quy Nhạn đã tê dần nửa bên thân thể yêu kiều. Từ đình thành hai người cho nhau đem lần thứ nhất giao cho đối phương sau đó, Hàn Quy Nhạn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng vốn là cởi mở tính tình, ở giường tre ở giữa cũng càng ngày càng lớn mật. Ra làm cho Trường An dài rằng giặc đường xá mặc dù gánh vác tầng tầng lớp lớp áp lực, có thể trên đường hai người thường xuyên thâu hoan, vô luận là thường thường có tuần tra binh lính đi ngang qua doanh trướng. Vẫn là ven đường ám không thấy mặt trời rừng cây nhỏ. Đang bay chỉ ở đại lộ con ngựa thượng, Hàn Quy Nhạn trong lòng một trận phịch rung động vậy loạn nhảy, chỉ cảm thấy mặc dù quá mức lớn mật ngượng ngùng khó đè nén, có thể trong này kích thích quả thực làm người ta nổi điên. Hoa sen vậy giáp diệp phía dưới, hai người tối chỗ riêng tư gắt gao gián sát, lại tăng thêm con ngựa chạy nhanh khi chấn động lực. Bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Hàn Quy Nhạn cẩn thận cùng e lệ căn bản không đè ép được khát vọng trong lòng cùng tìm kiếm cái lạ tâm tư. Thẹn thẹn thò thò muốn cự tuyệt lại như mời chào. Một tay trở lại muốn đánh, rơi tại trên người thành nhẹ nhàng nhất phủ, một tay kia đẩy hướng Ngô Trinh thắt lưng, làm cho căn kia não nhân đại côn thịt cách xa chính mình xa xa, đỡ phải bị chống đỡ khó chịu. Có thể rơi xuống đi lại biến thành cách đũng quần một phen nắm chặt bàng bạc đại côn thịt, bị nhiệt lực bỏng đến trái tim đều tô.